Tắc Luân đi vào thời điểm, Nghiêm Sương đang đưa lưng về phía nàng, ngửa đầu nhìn con này ngân lang đồ trang sức. Lan Lăng, ngươi sở hữu thần xạ thiên phú, hoàn toàn có thể xuất sĩ với bất luận cái gì vương quốc, cũng có thể tiến nhập thần Long Thiên Tinh Điện, vì sao tới ta ngân lang quân đoàn? Nghe được Tắc Luân tiến đến, Nghiêm Sương hỏi. Thanh âm của nàng, trời sinh liền băng lãnh xương lạnh, phảng phất cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Tắc Luân kinh ngạc, cái này đây là Nghiêm Lại Nhi sao? Căn cứ tỉ tỉ Tắc Ninh Băng miêu tả, Nghiêm Lại Nhi tuy là mặt ngoài băng lãnh nghiêm túc, thế nhưng nội tâm thiên chân hỏa nhiệt. Mà trước mắt cái này Nghiêm Sương, cái loại này lạnh nhạt lại phảng phất là thiên sinh. Hơn nữa của nàng cường thế cùng thượng vị giả khí chất, hoàn toàn là từ bên trong ra ngoài, hoàn toàn không phải ngụy trang. Tại sao không trở về đáp? Nghiêm Sương xoay đầu lại, đôi mắt đẹp băng hàn mà nhìn chằm chằm Tắc Luân, nói, hay hoặc là dụng tâm kín đáo. Tắc Luân, rốt cục lần đầu tiên chính diện nhìn thấy người nữ nhân này. Quả nhiên đẹp đến đâm thủng lòng người, trong nháy mắt đó xinh đẹp, thực sự lập tức khiến người ta băng phong, hô hấp đỉnh dừng một cái. Tắc Ninh Băng rất đẹp, Chi Ninh cũng rất đẹp, thế nhưng đẹp đến rất nhu hòa nội liễm. Duy chỉ có Quy Cần Thượng, xinh đẹp được đường hoàng lóa mắt, câu hồn nhất phách. Tắc Luân đã từng cảm thấy, giống như Quy Cần Thượng bực này cấp bậc xinh đẹp, hẳn là tìm không được người thứ hai. Thế nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị, Nghiêm Sương xuất hiện. Thật là đoạt người tâm phách, diễm tuyệt nhân gian a. Xinh đẹp loại này trong nháy mắt lực xuyên thấu, là Chi Ninh cùng Tắc Ninh Băng đều không thể địch nổi. Quy Cần Thượng diễm ác như lửa, trước mắt cái này Nghiêm Sương thì diễm lạnh như xương. Quy Cần Thượng dường như nhuốm máu cây hoa hồng, Nghiêm Sương dường như dính tuyết lam sắc yêu cơ. Nàng cũng không có cố ý giả ra lãnh lực băng xương dáng vẻ, thế nhưng làm cho cảm giác nàng chính là băng cơ ngọc cốt, mâu vì hàn tinh. Cái này khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân mặt mũi, khiến người ta cảm thấy nếu như một giọt nước rơi ở phía trên, cũng sẽ ngưng kết thành băng. Lúc này, Tắc Luân thực sự hoài nghi, nàng đến cùng là đúng hay không Nghiêm Lại Nhi. Bởi vì Nghiêm Lại Nhi không có như thế thành thục, cũng không có như thế cường thế đoạt nhân khí chất. Nhưng là từ mặt mũi xem, cùng Tắc Luân bức họa trong Nghiêm Lại Nhi, lại là giống nhau như lúc. Bản năng liếc qua liếc mắt trước ngực của nàng vị trí, nhất thời Tắc Luân cổ họng căng thẳng, cái này đây cũng quá nguy nga đi. Quy Cần Thượng trước ngực nhỏ, đã là Tắc Luân gặp qua lớn nhất. Mà trước mắt Nghiêm Sương hoàn toàn gọi là hung khí, chân chính sợ tùng như núi, chân chính hai tay không còn cách nào nắm giữ, đổi thành trái đất có ít nhất dề cháo bôi ở trên đi. Đây đối với hào to lớn đôi hoàn, hợp với nàng diễm tuyệt như xương mặt mũi. Chân chính khiến người ta nín hơi a. Hơn nữa, chiều cao của nàng hoàn toàn không thua gì nam tử. Tắc Luân nhìn ra có chừng 1m76 trở lên. Eo thon tinh tế mạnh mẽ, mông đẹp phong tròn như dưa, chân dài thẳng tắp ngọc trụ, cô gái này vóc người đã không phải là ma quỷ, hoàn toàn cứ gọi là khoa trương. Dựa theo lẽ thường mà nói, là một nữ tử thống lĩnh cái này cường đại dòng binh đoàn, nàng hẳn là dùng vài cái bó chặt chính mình kinh người trước ngực, che giấu chính mình khoa trương nữ tử đường cong. Mặc vào nam trang làm trung tính trang phục, làm cho tất cả mọi người quên chính mình làm thân phận của cô gái. Dù sao, cái này trên thế giới nữ tử vẫn là mang theo thiên nhiên mảnh mai thuộc tính. Mà trước mắt Nghiêm Sương không có, nàng cứ như vậy thỏa thích thả ra cùng với chính mình mỹ lệ, thả ra cùng với chính mình vóc người ma quỷ mê hoặc. Thế nhưng, rồi lại lạnh lùng, cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Làm như vậy, chỉ có một giải thích, đó chính là nàng có tuyệt đối tự tin, có cường đại thực lực. Hiện tại Tắc Luân cường liệt hoài nghi. Nàng không phải Nghiêm Lại Nhi, nàng quá thành thục, quá cường thế. Nghiêm Lại Nhi năm nay 22 tuổi. Mà cô gái trước mắt này, nhìn qua phảng phất đã 27-28 tuổi. Mặc dù, của nàng ra thịt so với 17-18 tuổi tiểu cô nương còn muốn chân mềm như tuyết. Thế nhưng từ bên trong ra ngoài khí chất, lại làm cho cảm giác phi thường thành thục. Làm sao, ta hỏi rất khó trả lời sao? Nghiêm Sương lạnh nhạt nói. Tắc Luân nói, không phải, chỉ là bị tiểu thư Mỹ Lệ đốt một cái, tâm thần có chút thất thủ. Đối với Tắc Luân câu trả lời này, Nghiêm Sương không có biểu thị mừng rỡ. Càng không có biểu thị không vui, chỉ là lẳng lặng nói, hay hoặc là ngươi cùng những người khác giống nhau, là vì ta mà đến. Dù cho nói bắt đầu mình gả cưới việc, nàng cũng ngôn ngữ bình thản, không có chút nào sóng lớn. Tắc Luân nói, ta tới Ngân Lang quân đoàn, vì báo thủ. Báo thủ. Nghiêm Sương nói, cựu nhân của ngươi mạnh bao nhiêu? Muốn cho ta Ngân Lang vì ngươi báo thủ. Người nữ nhân này rất nhạy cảm, nàng cũng không nói gì cựu nhân của ngươi ở Ngân Lang, mà là nói cựu nhân của ngươi mạnh bao nhiêu. Rất mạnh rất mạnh. Tắc Luân nói. Nghiêm Sương nói, muốn cho ta Ngân Lang báo thủ cho ngươi chỉ sợ không dễ, ngươi phải bỏ ra giá trị ngang hàng công hơn. Tắc Luân nói, ta hiểu. Nghiêm Sương đống nhiên nhìn Tắc Luân nói, ta cảm thấy, trong lòng ngươi phảng phất hữu thập sao nghi vấn, rồi lại nói không nên lời. Tắc Luân kinh ngạc, cô gái này cường đại như tư sao. tinh thần lực thật không ngờ chỉ minh mẫn. Không muốn nói xạo. Nghiêm Sương nói, ở một cái tinh thần lực người vô cùng mạnh mẽ trước mặt, nói xạo không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tắc Luân do dự khoảng khắc, mở cửa hỏi Nghiêm Sương tiểu thư nhưng có muội muội sao? Nghiêm Sương nói, làm sao? Ngươi đã từng thấy qua. Tắc Luân nói, nhiều năm trước, phảng phất từng thấy, lúc đó tên của nàng còn gọi Nghiêm Lại Nhi. Nghiêm Sương trong mắt lạnh như băng hiện lên một tia ba động, sau đó nói, ngươi đã gặp qua ở nơi nào nàng? Thập Vạn Đại Sơn. Tắc Luân nói. Nghiêm Sương nói, cha ta quả thực còn có một cái nữ nhi gọi Nghiêm Lại Nhi, bất quá, nàng đã chết. Chết. Tắc Luân run lên trong lòng, sau đó sẽ lần nhìn phía Nghiêm Sương mặt mũi, nỗ lực tìm đến dấu vết nào. Nhưng mà, cái này trương mặt mũi đã băng lãnh như lúc, không có bất kỳ ba động. Trong lúc nhất thời, Tắc Luân thực sự lộng không phải tin tưởng, nàng đến cùng là đúng hay không Nghiêm Lại Nhi. Nếu như nàng là Nghiêm Lại Nhi, Tắc Luân có thể kết luận, nàng đã có không gì sánh được kinh người tao ngộ mới, chỉ có, sẽ biến thành cái bộ dáng này, vẹn vẹn chỉ là Tắc Luân mang cho của nàng tình tổn thương, tuyệt đối không cách nào để cho nàng có như thế thuế biến. Loại này kinh người tao ngộ, thậm chí là Tắc Luân không cách nào tưởng tượng. Bởi vì, từ Nghiêm Lại Nhi đến lúc này Nghiêm Sương, hoàn toàn là từ tâm linh đến linh hồn đến khí chất thuế biến. Hơn nữa, Tắc Luân cảm giác được rõ ràng, võ công của nàng rất cao rất cao rất cao, khẳng định đã đột phá Long Vũ Sĩ, cùng phía trước Nghiêm Lại Nhi hoàn toàn khác nhau trời vực, thậm chí không thua gì Mộng Đà Lọ Ly. Nếu như là Nghiêm Lại Nhi, nàng vẹn vẹn 22 tuổi, cái tuổi này liền lên lẹ vào thành Long Vũ Sĩ. Đây cơ hồ là hoàn toàn không thể, Tắc Hán Y cùng Giản Linh đã là tuyệt đỉnh thiên tài, cũng đầy đủ đến 27-28 tuổi tấn cấp đến Long Vũ Sĩ. Mộng Đà Lọ Ly đạt được Thần Long Thánh Điện toàn lực bồi dưỡng. Thiên phú trong trăm vạn không có một, cũng không có ở 22 tuổi đột phá Long Vũ Sĩ. Nhưng là đối với Tắc Luân mà nói, mặc kệ nàng là Nghiêm Sương, vẫn là Nghiêm Lại Nhi. Kết quả đều là giống nhau. Tắc Luân phải đi qua nàng được đến cả nhánh Ngân Lang quân đoàn. Hơn nữa, hiện tại có một cái tin tốt, còn có một cái tin tức xấu. Tin tức tốt, hiện nay Nghiêm Lửa từ đầu đến cuối không có xuất hiện, toàn bộ Ngân Lang quân đoàn phảng phất vẫn là Nghiêm Sương đương ra. Tin tức xấu là, mặc kệ nàng đã từng là không phải Nghiêm Lại Nhi, hiện tại nàng đã là Nghiêm Sương, một cái thành thục, kiên định, từ chối người với nghìn dặm ra Nghiêm Sương. Bất kể là ý chí của nàng, còn là tâm linh của nàng, đều cùng võ công của nàng giống nhau cường đại rồi, thậm chí dường như thiên nhận như băng sơn, muốn chinh phục loại nữ nhân này, tuyệt đối là khó như lên trời. Ngươi mới vừa mới thấy được đốt mạch đi ra. Nghiêm Sương hỏi. Đúng thế. Tắc Luân nói. Nghiêm Sương nói, ta cũng đã hỏi hắn tới Ngân Lang quân đoàn mục đích. Hắn trực tiếp có nên nói hay không là vì ta, vì cưới ta. Ngươi cũng đã biết ta là thế nào hồi phục hắn. Không biết. Tắc Luân nói. Ta nói, ta cho hắn cơ hội. Nghiêm Sương nói. Nhất thời, Tắc Luân chợt kinh ngạc, không nghĩ tới nàng lại là trả lời như vậy. Nghiêm Sương nói, ngươi cũng đã biết, là ai thả tin dồn ra, ta phải lập gia đình chọn hôn phu, đồng thời làm cho hắn trở thành nhiệm kỳ kế lang vương. Tắc Luân nói, là lệnh tôn sao? Không phải cha ta, là ta chính mình. Nghiêm Sương nói, tuổi của ta không nhỏ, cần muốn gả người sinh con. Hơn nữa, ta cần một cái đủ cường đại nam nhân trợ giúp ta trưởng quản Ngân Lang quân đoàn, ta cũng quả thực biết lữ hành lời hứa, một ngày ta gả cho nào đó người đàn ông, hắn liền sẽ trở thành mới lang vương. Mà ta sẽ lui khỏi vị trí phía sau màn. Lúc này, Tắc Luân là chân chính lại càng hoảng sợ. Người nữ nhân này, ngôn ngữ thật không ngờ chi trực tiếp, nói bắt đầu chính mình trung thân đại sự, chẳng những không có bất luận cái gì ngượng ngùng, thậm chí ngay cả một tia tình cảm ba động cũng không có. Trong khoảng thời gian này, ta khảo nghiệm rất nhiều nam nhân, Quang Long Vũ Sĩ cũng không dưới mấy cái. Nghiêm Sương nói, nhưng kết quả, để cho ta vô cùng thất vọng. Ta muốn gả nam nhân, không chỉ có muốn võ công cao cường, trí tuệ, lòng dạ đều phải tuyệt đỉnh. Cho nên, ta không phải quản ngươi có đúng hay không vì ta mà đến, thế nhưng ta đồng dạng cho ngươi cơ hội. Trong nháy mắt, Tắc Luân hầu như không lời chống đỡ. Nghiêm Sương nói, ngươi dâu đầy mặt, còn có cô ý tô vàng mặt mũi không che giấu được số tuổi của ngươi. Ngươi có thể thực sự dung mạo rất xấu, nhưng là tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 21 tuổi. Ngươi có thể không biết, tuổi tác không cùng một dạng nam tử, trên người năng lượng tinh thần khí hơi thở, là hoàn toàn khác nhau. Tắc Luân, lại một lần nữa không lời chống đỡ. Ngươi bây giờ võ công rất yếu, so với đốt mạch còn muốn yếu. Nghiêm Sương nói, thế nhưng đừng lo, về sau mạnh mẽ là được rồi. Mỗi một lần xuất chiến ta đều biết mang một cái người hậu tuyển ra đi khảo nghiệm hắn tâm tính, trí tuệ, ý chí. Sau 5 ngày, ta muốn xuất đội xuất chiến. Ta sẽ từ ngươi và đốt mạch trong lúc đó chọn một mang theo trên người. Cái này vừa nói, Tắc Luân trái tim chợt giật mình. Mỗi một người nam nhân, ta chỉ cho một lần khảo nghiệm cơ hội. Người nào đi qua sau cùng khảo nghiệm, ta gả cho hắn. Nghiêm Sương nói, ngươi và Đốt Mạch, ta hẳn là mang người nào xuất chiến. Ta. Tắc Luân nói. Nghiêm Sương nhìn chằm chằm hắn con mắt nói, ngươi, quả nhiên cũng là vì ta mà đến. Tắc Luân cúi đầu nói, phải. Nội tâm của hắn thật muốn chửi má nó, cái này Nghiêm Sương đến tột cùng phát sinh qua cái gì kinh thiên tao ngộ à? Dĩ nhiên thuế biến đến mạnh mẽ như vậy, nhất là tinh thần lực của nàng, hoàn toàn làm cho không người nào chỗ che giấu a. Bởi vì chỉ cần ngươi một nói láo, toàn thân phóng thích ra tinh thần khí hơi thở sẽ co ba động, cũng sẽ bị nàng bắt được. Cho ta mà đến, lại có cái gì khó lấy mở miệng. Nghiêm Sương nói, mỹ mạo của ta, vóc người vốn là thiên hạ không ai bằng, nam nhân háo sắc thiên kinh địa nghĩa. Càng chưa nói, cưới được ta liền có một chi cường đại quân đội. Tắc Luân lại một lần nữa không lời chống đỡ, hắn phát hiện tới một mức độ nào đó, hắn thật không giải quyết được người nữ nhân này, quá mạnh mẽ. Nàng cửa tiếng thanh thuyết, ta cho mỗi người các ngươi cơ hội, nhưng mà trên thực tế, nàng đang ở thiên nhận trên băng sơn bao quát, cái loại này cao cao tại thượng, cái loại này từ chối người với nghìn dặm ra lãnh đạo, thực sự khiến người ta chùn bước. Muốn chinh phục loại nữ nhân này, thực sự là khó như lên trời a. Nhưng mà, Tắc Luân đã không có đường lui, nàng lời đã nói xong rất rõ ràng, chỉ cần cưới nàng, liền có thể trở thành mới lang vương, liền tự động có chi này cường đại nhất dòng binh quân đoàn. Ngươi và Đốt Mạch, ta chỉ biết chọn một người. Nghiêm Sương nói, bởi vì là một cái ngân lang quân đoàn, đại khái cũng không tha cho hai cái long xạ thủ. Đốt Mạch cũng đã nói, có ngươi không có hắn. Tắc Luân gật đầu nói, có hắn cũng vô ngã. Vậy được rồi. Nghiêm Sương nói, cho nên, ta cho ngươi cùng Đốt Mạch cùng một cái nhiệm vụ, người nào hoàn thành trước, người đó liền thắng được, liền trở thành ta kế tiếp khảo nghiệm mục tiêu. Cái gì nhiệm vụ? Tắc Luân hỏi. Chú thích, phần 2 gần 5.000 chữ đưa lên, cảm tạ mọi người, bái cầu vẽ thắng, bái cầu chống đỡ. Chưa xong còn tiếp. Chương 136, Tắc Luân trì Mỹ Nam Kế. Nhiệm vụ chính là, giết một người. Nghiêm Sương nói. Giết ai? Tắc Luân hỏi. Người này tên là Huyết Sát, là trong sa mạc một cái độc xà sa đạo tổ chức thủ lĩnh. Nghiêm Sương nói, người này mặc dù vừa mới quật khởi không lâu sau, nhưng đã cướp giết hơn 10 nhánh đi trước Tây Lương thương đội. Thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, bị cướp thương đội cho tới bây giờ không lưu người sống. Chúng ta có một tiểu đội tổng cộng 15 người, hộ tống Tây Lương thương đội thời điểm cũng bị giết hết, đã chọc cho người người oán trách, toàn bộ sa mạc thương đổ lòng người bàng hoàng. Tắc Luân hỏi này người ở nơi nào? Nghiêm Sương nói, khoảng cách thiên giã thành 390 bên trong Hắc Cá Mốc Đảo, chính là nàng tổ chim. Tắc Luân nói, này nhân vũ công như thế nào? Võ sĩ cấp cao, có mấy trăm tên thủ hạ. Nghiêm Sương nói, ngươi và Đốt Mạch, người nào mang theo đầu của nàng trở về, người đó liền thắng được, có thể theo ta xuất chiến, trở thành ta kế tiếp khảo nghiệm hậu tuyển hôn phu. Tắc Luân gật đầu nói, đối với giết chết mục tiêu phương pháp, có thể có cái gì quy định sao? Không có, giết thế nào đều có thể, ta chỉ muốn huyết sát đầu người. Nghiêm Sương nói, hơn nữa, Đốt Mạch đã xuất phát. Tắc Luân gật đầu nói, ta hiểu được, ta lập tức đi chuẩn bị. Nghiêm Sương nói, ngươi có thể đi chọn tốt nhất cùng, tốt nhất tiễn. Nhớ kỹ, ngũ ngày bên trong, mang theo đầu của nàng tới gặp ta. Tắc Luân gật đầu, sau đó thi lễ một cái, thối lui ra khỏi trung quân đại sảnh. Yêu tinh, ta tiễn có thể hay không bắn chết một cái võ sĩ cấp cao? Tắc Luân hỏi. Không có khả năng. Yêu tinh nói. Vì sao? Tắc Luân hỏi. Bởi vì võ sĩ cấp cao tốc độ, phản ứng năng lực, vượt xa quá ngài tên bắn ra. Yêu tinh nói, cho nên, ngài tiễn mới vừa tới gần hắn hơn 10 thước, hắn nhất định sẽ phát hiện, sau đó bất kể là né tránh, vẫn là vũ khí bổ ra đều có thể. Đối với đạo lý này, Tắc Luân phi thường minh bạch. Tiễn, dù sao cũng là cung bắn ra, tốc độ kém xa tít tắp viên đạn. Cho nên, muốn bắn chết một cái võ sĩ cấp cao, phải là một cái võ sĩ cấp cao xạ thủ tên bắn ra. Bởi vì hắn cung mạnh phi thường, tên bắn ra tốc độ không gì sánh được cực nhanh, thậm chí mau hơn võ sĩ cấp cao tốc độ phản ứng. Cho nên mới có thể thành công bắn chết. Bằng không, nếu như nhắm vào liền có thể thành công bắn giết, làm một xạ thủ liền hầu như vô địch. Phải biết rằng, Tắc Luân bây giờ đối với bốn ngũ trong vòng trăm thước mục tiêu, hoàn toàn có thể được xưng là bách phát bách trúng. Đây là một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Cũng không phải là dựa vào ôm ấp tình cảm liền có thể thay đổi kết quả. Cho nên, làm cho hắn lấy 3 cấp võ sĩ xạ thủ tu vi, muốn bắn chết một cái võ sĩ cấp cao, tuyệt đối, hoàn toàn là không có khả năng. Tắc Luân từ xa xưa tới nay am hiểu nhất chính là lấy trưởng đánh ngắn, tuyệt đối sẽ không đi cứng đối cứng, càng sẽ không đi mạo không có hy vọng phiêu lưu. Liên chỉ nói hắn cùng quy cần thược so với kiếm nhất sự tình, hắn biết ước định cẩn thận dùng ách nan cửu kiếm tỉ thí, hơn nữa không sử dụng long lực. Nhưng lần này là chân tránh chém giết, không có bao nhiêu đầu cơ trục lợi không gian. Bởi vì đối phương tuyệt đối bất khả năng với ngươi nói bất luận cái gì quy tắc. Một cái trung giai võ sĩ xạ thủ, có khả năng hay không bắn chết một cái võ sĩ cấp cao. Tắc Luân hỏi, hắn là muốn biết, đốt mạch có khả năng hay không thành công. Yêu Tinh nói, rất khó, ít khả năng. Thế nhưng nếu như hắn phi thường tới gần võ sĩ cấp cao xạ thủ, hơn nữa dùng Liên Châu tiến lời nói, vậy hay là có một tia cơ hội thành công. Trước hắn đang cùng đốt mạch so kiếm thời điểm, tất cả mọi người chỉ chú ý tới, Tắc Luân cũng sử xuất kinh diễm 10 cựu Liên Châu tiễn. Hơn nữa ở đốt mạch mù lúc bán, Tắc Luân tiến hành bồi bán. Cho nên hai người nhìn qua hoàn toàn là lực lượng ngang nhau, tương xứng. Nhưng mà Tắc Luân lại quan tâm đến, đốt mạch bắn ra tiễn tốc độ so với hắn phải nhanh rất nhiều. Hơn nữa, lúc đó hai người dùng cung là giống nhau. Mà trên thực tế đốt mạch hoàn toàn có thể dùng hơn 1.000 cân cường cung, có thể bắn ra tinh khiết ô kim tiễn. Nếu như phát huy toàn lực nói, đốt mạch tên bắn ra, bất kể là uy lực hay là tốc độ, đều là Tắc Luân nhiều gấp mấy lần. Cho nên kết luận cuối cùng là, hai người chỉ là nhìn qua lực lượng ngang nhau, trên thực tế đốt mạch thực lực viễn siêu Tắc Luân mấy lần. Thế nhưng một trận chiến này, Tắc Luân chỉ có thể thắng, không thể thua. Như vậy, nên dùng biện pháp gì, giết chết chất độc này xà xa đạo thủ lĩnh huyết sắt đồng thời toàn thân trở ra đâu? Tắc Luân nhắm mắt rơi vào trầm tư, trong đầu không ngừng tuân ra nhiều loại biện pháp. Ước chừng suy tư 3 canh giờ, hướng đông lúc, Tắc Luân ly khai Ngân Lang quân đoàn, nhưng cũng không phải hướng phía tây đi, mà là hướng phía đông, quay trở về Thiên Giã Thành. Hai người đều xuất phát sao? Nghiêm Sương hỏi. Xuất phát. Đốt mạch thấy ngài sau đó, lập tức ly khai quân doanh, hướng phía tây sa mạc đi. Xạ thủ doanh thủ lĩnh viên tiếp nói, mà Lan Lăng, mai cho đến hừng đông lúc mới, chỉ có, xuất phát, lại không là Tây Khứ, mà là đi Thiên Giã Thành. Nghiêm Sương nói, hai người cầm cái gì trang bị? Viên tiếp nói, đốt mạch cầm một con 1.300 cân cung, 20 nhánh ấu kim mũi tên. Lan Lăng như trước cầm 450 cân cường cung, còn có 10 nhánh độ ấu kim tiễn. Nghiêm Sương nói, ngươi xem. Hai người phần thắng bao nhiêu? Viên Tiết nói, đốt mạch, có 3 thành khả năng giết chết huyết sát. Mà Lan Lăng, không có bất kỳ khả năng thành công tính, hắn tuy là thiên phú kinh người, thế nhưng tu vi quá yếu, tên của hắn đối với huyết sát không tạo được bất cứ uy hiếp gì, thậm chí không còn cách nào tới gần nàng 10 thước bên trong. Nghiêm Sương thật thấp lên tiếng, không có làm ra bất kỳ phán đoán gì. Viên Tiết nói, thiếu chủ, Lan Lăng chuyến đi này hầu như chắc chắn phải chết, hắn tuy là tu vi rất thấp, thế nhưng thiên phú cực kỳ kinh người. Nếu như tiếp thu ta Ngân Lang quân đoàn bồi dưỡng, trong vòng 10 năm liền lại thêm một người long xạ thủ, như vậy không chịu chết há không đáng tiếc. Nghiêm Sương không có bất kỳ đáp lại. Viên Tiết nói, có muốn hay không phái người đi theo hắn, âm thầm bảo hộ hắn. Nghiêm Sương lắc đầu nói, không cần, nếu như hắn chết, liền chết đi, nên mạng hắn chung vô duyên. Viên Tiết kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, ừ. Nhất thời, nội tâm của hắn vô cùng tiếc hận, thần xạ thiên phú chân chính trong trăm vạn không có một a, lại chết như vậy. Thực sự quá đáng tiếc. Hơn nữa nhìn đi tới, cái này Lan Lăng hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, hắn thiên phú tuy cao, thế nhưng tu vi thực sự thật quá thấp. Tiến nhập Thiên Giã Thành sau, Tắc Luân chỉ làm một món sự tình, đó chính là âm thầm hỏi thăm độc xà xa đạo thủ lĩnh huyết sắt tin tức. Cái này cũng không khó hỏi thăm, bởi vì huyết sắt gần nhất cướp giết hơn 10 nhánh đoàn đội, hơn nữa thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, ở trên Thiên Giã Thành danh tiếng rất lớn, Tắc Luân dễ dàng nghe được hơn 10 trên trăm đầu tin tức. Sau đó, đem mấy tin tức này tiến hành tập hợp, đã trừ khoa trương giả tạo, cuối cùng Tắc Luân tính ra huyết sát này nhân tính gọi trinh. Huyết sát là một nữ tử. Cụ thể dung mạo ra sao tử vẫn là không biết, gặp qua nàng người cũng đã chết. Người này tính cách vặn mẹo, tàn nhẫn biến thái, không chỉ là vì dự tiền. Thậm chí lấy sát nhân ngược đãi làm vui. Nhất mấu chốt nhất là, huyết sát cô gái này phi thường tốt nam sắc, lại cực độ thủ đoạn độc ác vô tình. Bởi vì đang bị cướp trong thương đội. Có một đường xinh đẹp nam tử tử trạng cùng những người khác không giống với. Trên người của bọn họ có thật nhiều vết cắn, vết chảo. Hoàn toàn là điên cuồng dấu vết lưu lại. Hơn nữa, từng cái chết đi đẹp trai nam đều sắc mặt tái xanh, hốc mắt biến thành màu đen. Rất hiển nhiên sinh tiền bị trá kiền được phi thường lợi hại, nhất là phía dưới khí quan đều có rõ ràng bệnh phủ. Thậm chí có cá biệt dáng dấp nhất là xinh đẹp nam tử, sau khi chết còn bị rõ ràng thiến, còn bị cắt đi ra mặt. Rất hiển nhiên, hắn khí quan cùng mặt mũi đều bị huyết sát cầm đi cất chứa. Vì vậy, cái này huyết sát rõ ràng nhất đặc điểm là được. Tốt nam sắc, tàn nhẫn vô tình, hoang dâm vô sỉ. Biết người biết ta bước này đã hoàn thành, kế tiếp chính là bách chiến bách thắng, nên như thế nào giết nàng. Vẫn là lấy mình dài, công sở đoạn. Tắc Luân cuối cùng định ra, dùng trước Mỹ Nam kế tiếp cận, sau đó nhất kích tất sát. Lấy Tắc Luân tu vi võ công, nhất định là không đủ giết chết của nàng, thậm chí dụng độc cũng không được. Bởi vì đối phương dụng độc khả năng càng tinh thâm. Tắc Luân duy nhất có thể giết nàng biện pháp, cũng chỉ có thể bằng vào yêu tinh, cùng tinh thần lực. Yêu tinh, chúng ta cái này lần sát xuất thành công nhiều đến bao nhiêu? Tắc Luân hỏi. Yêu tinh trầm mặc chốc lát nói, ngài sát xuất thành công có chừng khoảng 3 phần 10. Thế nhưng ngài bỏ mạng sát xuất lại có chừng 8 phần 10. Tắc Luân gật đầu, tên này sa đạo có chừng mấy trăm người, giết thủ lĩnh huyết sát sau đó mới muốn toàn thân trở ra, chỉ sợ muôn vàn khó khăn. Bất quá, Tắc Luân chỉ có tiến không có lùi. Đừng quên, còn có một cái cạnh tranh đối thủ đốt mạch. Hắn chỉ có thể thắng, không thể thua. Lúc xế chiều, Tắc Luân từ trong một căn phòng đi ra, lúc này hắn mặt mũi lại cải biến. Hắn lúc này, đã hóa thân trở thành một Tây Lương đặc thù Mỹ Nam Tử. Hắn đầu tiên khôi phục Tắc Luân một nửa khuôn mặt, cái này cũng đã đầy đủ tuấn Mỹ. Sau đó ở dán lên Tây Lương Nam Tử đặc hữu trồng dâu, cải biến màu da, sâu hơn hốc mắt, cuối cùng đeo trên màu nâu thủy tinh giả đồng, nghiễm nhiên chính là một cái hoạt thoát thoát Tây Lương Mỹ Nam. Thủy tinh giả đồng vô cùng sang quý, đội đi cũng có chút khó chịu, xem đồ đạc cũng không phải đại thanh rồi chứ, phảng phất bỏ thêm một tầng lọc kính. Thế nhưng không có cách nào, vì giả mạo Tây Lương Mỹ Nam, hắn không thể không như vậy. Không chỉ có như vậy, Tắc Luân ngay cả thân phận giả cùng gia tộc tin tức, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này, hắn vai trò là một cái Tây Lương Vương quốc qua thời quý tộc đệ tử Hách Liên Ngọc. Bởi vì gia đạo sa sút, cho nên liều chết đánh một trận, bán gia sản lấy tiền ngày nữa ra thành, mua sắm đại lượng muối tinh cùng ô kim mỏ bán hướng Tây Lương quốc. Đây là rất bình thường nhất tông nhảy qua quốc mậu dễ, chỉ cần hắn có thể đủ thuận lợi xuyên qua nghìn dặm sa mạc tiến nhập Tây Lương quốc, vậy ít nhất chính là gấp 3 lợi nhuận. Diễn kịch diễn nguyên bộ, Tắc Luân thực sự mua sắm ngũ trăm kim tệ hàng, hơn nữa tìm 100 kim tệ, thuê một chi 50 người dòng binh đội ngũ hộ tống. Chi này Thiên Hỏa dòng binh là tuyến 3 tổ chức lính đánh thuê, thủ lĩnh Địch Trinh, là một cái tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, quang minh lẫm liệt người đàn ông trung niên. Ngày thứ hai, giả trang trở thành Tây Lương quý tộc Mỹ Nam Tắc Luân, mang theo trên trăm con lạc đà, vác nặng người hàng, ở hơn 10 danh lính đánh thuê dưới sự bảo vệ, trùng trùng điệp điệp ly khai Thiên Giã Thành, tiến nhập sa mạc, hướng phía Tây Lương Vương quốc phương hướng đi. Ra Thiên Giã Thành 100 độ lì cũng đã tiến nhập sa mạc, có thể nói là thiên thương thương, dã mịt mờ, gió thổi bụi cỏ thấy dây bò. Cái này bên trong sa mạc, đa đa thiểu thiểu còn có một chút cỏ dại, cho nên cũng bày đặt dây bò. Xa hơn Tây mười mấy dặm, lục sắc đã càng ngày càng ít, hoàng ba càng ngày càng nhiều. Ra Thiên Giã Thành 200 dặm, cũng đã lần địa hoàng cát, là vô biên vô tận sa mạc. Cái này một mảnh biển cát, có chừng hơn ngàn dặm, là Nộ Lãng Vương quốc cùng Tây Lương Vương quốc thiên nhiên đường ranh giới, cũng là tấm chắn thiên nhiên. Bất kể là Tây Lương vẫn là Nộ Lãng muốn công kích đối phương, đều trước muốn cho mấy trăm ngàn đại quân xuyên qua cái này nghìn dặm sa mạc. Đối với một chi quân đội mà nói, xuyên qua nghìn dặm sa mạc, tuyệt đối là một cái ác ngộng. Cho nên, mấy năm nay hai nước tuy là ma sát không ngừng, nhưng trên cơ bản bình an vô sự. Tiến nhập sa mạc 200 dặm sau đó, bảo hộ Tắc Luân dòng binh thủ lĩnh Địch Trinh liền Thủy Trung đang lập lại một câu nói, hàng vạn hàng nghìn không nên gặp phải độc xà sa đạo, ngàn vạn lần không nên gặp phải huyết sát. Không biết có phải hay không là cầu nguyện của hắn tạo nên tác dụng, dọc theo đường đi Thủy Trung bình an vô sự. Tiến nhập sa mạc 200 năm 10 dặm, như trước bình yên vô sự. Tiến nhập sa mạc 300 dặm, như trước bình yên vô sự. Mà hết lần này tới lần khác Tắc Luân, liền là muốn gặp phải huyết sát độc xà sa đạo, liền là muốn làm cho chính mình rơi vào trong tay của nàng, bằng không giết thế nào rơi nàng. Lúc này, khoảng cách Nghiêm Xương quyết định thời gian kỳ hạn, còn có nửa ngày thứ hai. Một ngày mới lại nữa rồi. Tắc Luân đội lạc đà đã tiến nhập sa mạc 400 độ ly. Hơn nữa, toàn bộ sa mạc lộ trình đã qua nửa, lại bình an vô sự xuống phía dưới, không muốn tiến nhập Tây Lương Vương quốc. Đến lúc đó, Tắc Luân thân phận sẽ lộ vùi lấp, thậm chí ngay cả Tây Lương Vương quốc biên quan còn không thể nào vào được, trước tiên sẽ lấy gián điệp tội bị bắt. Vào buổi trưa, đà đội làm thành một vòng, làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, ăn nước sông, mấy canh giờ sau lần nữa xuất phát. Dòng binh thủ lĩnh Địch Trinh ngồi ở Tắc Luân bên cạnh nói, Hách Liên công tử, ngài nói ngài cái này tế bị nộn nụ, vì sao đi ra chạy thương đội à? Nhiều nguy hiểm à? Phải kiếm tiền mua quan, khôi phục tổ tiên vinh quang. Tắc Luân bất đắc dĩ nói. Địch Trinh nói, nhưng là cái này sa mạc nguy hiểm như vậy, vạn vừa gặp phải sa đạo làm sao bây giờ? Nhất là huyết sát, nhất thích nhất như ngươi vậy Mỹ Nam Tử, thủ đoạn còn cực độ tàn nhẫn, một phần vạn rơi vào trong tay của nàng, vậy ngươi chẳng khác nào tiến nhập 18 tầng địa ngục. Tắc Luân nói, phú quý hiểm trung cầu. Chúng ta đã tránh ra thật xa huyết sát địa bàn. Lại nói, ta không phải còn có Địch Trinh các hạ bảo hộ sao? Cái này Địch Trinh thở dài một tiếng, chính khí lăng nhiên anh vĩ mặt mũi có vẻ hơi tiêu điều, nói, ai, mọi người cũng không dễ dàng a, giống như ngươi vậy qua thời quý tộc đệ tử không dễ dàng, giống như người như ta cũng không dễ dàng, cũng là vì một miếng cơm ăn. Tiếp đó, hắn rút ra cự kiếm, để ngang tắc luân trên cổ của nói, tự giới thiệu mình một chút, ta là độc xà sa đạo nhị đương gia Huyết Liêu. Tắc luân nhất thời kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin nhìn hắn, rung giọng nói, địch thủ lĩnh, có thể ngàn vạn lần không nên đùa kiểu này, ngài rõ ràng là thiên hỏa dòng binh đoàn thủ lĩnh a. Đây chẳng qua là ta ngụy trang thân phận mà thôi, chân chính ta chính là độc xà sa đạo nhị đương gia. Chiến lang nói, trước ta vẫn cẩn thận ngài là thả ra mồi, là muốn chôn phục kích giết ta độc xà sa đạo, cho nên cái này mấy trăm dặm đường trên ta cũng không hề động thủ. Bây giờ phụ cận đây trăm dặm đều chút nào không có người ở, ta rốt cục tin tưởng ngài chính là một cái ngu xuẩn ngây thơ qua thời quý tộc. Ngay sau đó, địch trinh, hay hoặc là xưng là nhị đương gia Huyết Liêu chợt thổi một tiếng huýt sáo. Từ đằng xa, chạy như bay tới trên trăm đạo thân ảnh, cầm đầu chính là một người vóc dáng cay nữ tử. Nàng chính là Tắc Luân lần này Mỹ Nam kế đánh chết mục tiêu, độc xà sa đạo thủ lĩnh, Huyết Sát. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, lại một lần nữa viết lên suốt đêm hừng đông, cảm tạ mọi người. Bái cầu vẽ tháng, bái cầu chống đỡ. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại di động người sử dụng hay ghé thăm. Chương 137, Lâm Cưng chịu Tắc Luân. Cần thược tắm ký ức. Cái này Huyết Sát, có điển hình sa mạc chủng tộc đặc thù, màu da sâu, con mắt lóe sáng. Mặt mũi hơi dài, mũi rất cao, môi đầy ắp, con mắt hẹp, dài. Chưa nói tới mỹ lệ, nhưng là lại phi thường có đặc sắc, thậm chí có vẻ hơi yêu. Bất quá cô gái này, cũng có đặc thù ưu điểm. Cô gái này tuy là màu da tương đối sâu, thế nhưng da thịt phi thường chân chuột, dường như sa canh. Có nữa, chính là nàng vóc người phi thường tốt, thon dài thêm kiện mỹ. Mặc dù không có phong nhũ mập, thế nhưng đường nét thực sự phi thường kiện mỹ mạnh mẽ, nhất là nàng mặc trên người nhất kiện mãng xà da quần áo nịt, có thể dùng toàn bộ vóc người hoàn toàn xưng là hỏa bạo tuyệt luân. Mấy trăm sa đạo giống như một trận như gió, trong nháy mắt mà thôi, đem Tắc Luân đám người bao vây vào giữa. Huyết Sát cơi ở trên chiến mã, thon dài có lực chân dài to có vẻ nhất là đáng chú ý, hẹp dài yêu mị hai mắt nhìn chằm chằm Tắc Luân, từ trên xuống dưới nhìn một lúc lâu. Tắc Luân chú ý tới, trên người nàng có một chỗ rất lớn hình xăm, là một cái rắn hổ mang. Cái này hình xăm chắc là quấn vòng quanh toàn thân của nàng, chỉ bất quá nàng lúc này ăn mặc quần áo, cho nên nhìn không thấy dưới cái cổ bộ vị. Có thể thấy là con rắn này quấn vòng quanh cổ của nàng vẫn đi lên, cuối cùng đến rồi cái trán vị trí vừa vặn vân chính là rắn hổ mang đầu, mở miệng to như chậu máu, giữ tợn răng nanh trên còn nhỏ tiên huyết. Cái này Huyết Sát vốn là dáng rất yêu, lúc này hợp với cái mắt kính này xà hình xăm, liền càng có một loại khác thường mị hoặc cùng gợi cảm, gần như quỷ dị gợi cảm. Bất quá cái này hình xăm quá giống như thật, thì dường như thật sự có một cái xà bàn lượn quanh ở trên người của nàng, nếu như cùng nàng ở trên làm việc thời điểm, cũng cảm giác phảng phất thật sự có một con rắn đang ngó chừng ngươi, chỉ sợ đại đa số nam nhân đều cử không nổi đi. Nhìn Tắc Luân ước chừng có mấy phút, Huyết Sát lẻ lưỡi liếm liếm môi của mình, sau đó từ trên lưng ngựa nâng lên thon dài mỹ chân, trực tiếp dùng chân câu trên Tắc Luân mặt mũi, khàn khàn nói, thật là một mỹ nam tử, ta có thể chơi ba ngày sau lại giết chết. Tắc Luân lúc này vai trò là Tây Lương qua thời quý tộc công tử, nhất thời bị dọa đến cả người run rẩy, vẫn như cũ mạnh mẽ chống đỡ. Nói, đồ đạc, có thể cướp đi, thế nhưng mời. Không muốn. Ba ba bá. Tắc Luân lời còn chưa nói hết, trong nháy mắt giơ tay chém xuống. Hắn thuê làm tới thương đội tiểu nhị. Tổng cộng mười mấy người, toàn bộ bị chém đứt đầu. Những người này đều là Tắc Luân lâm thời thuê làm tới, toàn bộ đều là Tây Lương người. Nói cho đúng là ở trên thiên giã thành đội. Tắc Luân thuê làm bọn họ sau đó, những người này còn ở trong đáy lòng thì thầm. Tiến nhập trong sa mạc sau, trực tiếp giết Tắc Luân cướp đi hàng, chính mình đi Tây Lương Vương quốc. T.E.G. Trái tim đen đu ám U.I.E.N.N.E.T. Sau lại, nhìn thấy Tắc Luân thuê mười mấy cái dòng binh, mới, chỉ có, thoáng thành thật xuống tới. Thế nhưng người nào lại nghĩ đến cái này thiên hỏa lính đánh thuê thủ lĩnh, cũng là độc xà sa đạo nhị đương ra đây. Ai nhìn thấy hết thảy thương đội tiểu nhị bị giết. Tắc Luân vai trò Hách Liên Ngọc Hách Liêu nhất đại khiêu, sau đó trực tiếp than ngồi dưới đất. Ha ha ha, có phải hay không dọa đái ra? Nhị đương gia Huyết Liêu tiến lên, liền muốn trực tiếp gỡ ra Tắc Luân quần. Được rồi. Hắn là của ta, ngươi đừng đụng hắn. Huyết Sát đạo, sau đó trong tay nàng mã tiên chợt vùng, trong nháy mắt đem Tắc Luân thân thể quân lấy, trực tiếp nói chiếm hữu nàng chiến mã, ngồi ở trước người của nàng. Đem còn lại mọi người, toàn bộ giết chết, đem đồ vật mang về trong hang ổ. Huyết Sát ra lệnh một tiếng. Nhất thời, đám này sa đạo chợt vọt vào, đem còn lại hơn 10 người Tây Lương tiểu nhị toàn bộ giết hết. Sau đó, nắm lạc đà, giống như một trận như gió, phản hồi bí mật của bọn họ xào huyệt. Tắc Luân thành công làm cho chính mình rơi vào huyết sắt trong tay, Mỹ Nam kế thành công phân nửa. Đám này xa đạo tốc độ rất nhanh. Vẹn vẹn mấy giờ sau đó, cũng đã chạy băng băng trăm dặm, tiến nhập Hắc Ám Ốc Đảo. Hay là Hắc Ám Ốc Đảo, là bởi vì này bên trong cây cối toàn bộ đều là màu đen, bất kể là cành cây, bụi cây, lá cây đều là màu đen. Thậm chí ngay cả thủy, đều là màu đen. Hơn nữa những nước này, là hoàn toàn không thể uống, một ngày uống, toàn bộ cái bụng đều sẽ nát vụn rơi. Đốt mạch mai phục tại Hắc Ám Ốc Đảo, đã ước chừng mấy ngày mấy đêm, huyết sắt vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Bất quá, hắn không có chút nào sốt ruột. Làm một thần xạ thiên phú người, trọng yếu nhất chính là kiên trì. Hắn biết, chính mình không chỉ là duy nhất thợ săn, còn có một cái Lan Lăng. Chỉ bất quá, hắn hoàn toàn không thèm để ý cái này nhân loại, Lan Lăng thiên phú không tệ, thế nhưng tu vi thực sự thật quá thấp, tên của hắn đối với huyết sắt căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Cái này mấy ngày mấy đêm, hắn vẫn luôn chôn ở trong cát, lặng lặng chờ. Rốt cục, huyết sắt xuất hiện. Bất quá, nhất định xuất hiện còn có mấy trăm danh sa đạo. Đội ngũ trước mặt nhất cái kia vóc người nóng bỏng nữ tử chính là huyết sát, của nàng đặc thù hết sức rõ ràng, trên người có một cái to lớn rắn hổ mang hình xăm. Trước người của nàng, còn có một cái bị bắt làm tù binh Tây Lương Tiểu Bạch Kiểm. Huyết sát tốt nam sắc, hơn nữa thích đem Mỹ Nam tử tươi sống dằn vặt đến chết, điểm ấy đốt mạch sớm có nghe thấy. Rất nhanh, huyết sát đã tiến nhập đốt mạch trong tầm bắn. Ở khoảng cách này, hắn hoàn toàn là bách phát bách trúng. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là, mình tiễn có thể không thể giết chết nàng. Hắn lúc này đã là trung giai đỉnh cấp võ sĩ xạ thủ, khoảng cách võ sĩ cấp cao chỉ có một bước ngắn. Đơn thuần tu vi này muốn bắn chết một cái võ sĩ cấp cao phảng phất vẫn còn tương đối khó. Bởi vì mình tiễn còn chưa đủ nhanh, vẫn sẽ bị đón đỡ. Thế nhưng, nếu như chính mình dùng long lực bạo kích đâu? Sâu sâu hấp một hơi thở, đốt mạch làm cho mình tâm hồ tiến nhập triệt để bình tĩnh trạng thái. Sau đó, cả người hắn nửa người dưới liền chôn ở cắt đất bên trong, nhắm vào ngoài 500 thước huyết sát, chợt loan cung cài tên. Ta là thiên tài, ta là thiên tài, ta bách phát bách trúng, ta nhất định phải được. Đốt mạch một lần lại một lần nói cho chính mình, sau đó. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. 1.300 cân cường cung, vô kiên bất tồi ố kim tiễn, hàng loạt 17 tiễn. Kinh người 17 tiễn, trên không trung dường như một nói như tia chớp, hầu như nối liền một đạo thẳng tắp, hướng phía huyết sát phóng tới. Trên lưng ngựa Tắc Luân, nhất thời gặp được không gì sánh được hoa lệ một màn. Hơn 10 mũi tên, dường như từ địa ngục phóng tới một dạng, tiễn đã thấy, thế nhưng thanh âm lại còn không có truyền đến. Hầu như trong nháy mắt, hơn 10 nhánh đen nhánh mũi tên nhọn, nối liền một đạo thẳng tắp, hướng cùng với chính mình phóng tới. Đương nhiên, kỳ thực không phải hướng Tắc Luân bắn tới, mà là hướng phía sau hắn huyết sát. Đốt mạch xuất thủ, vừa ra tay liền là như thế kinh người. Mà Chu Vi Sa đạo, căn bản phản ứng không kịp nữa. Phản ứng nhanh nhất vẫn là huyết sát, nàng giơ lên loan đao cuồng vũ, trong nháy mắt loan đao ở trước người của nàng hình thành một đạo vẩy mực bóng đen. Hoàn toàn tạt nước không vào. Đương đương đương đương đương. Cái này 17 mũi tên, gần như cùng lúc đó, chợt bắn trúng của nàng loan đao. Hay hoặc giả là của nàng loan đao, chặn bắn tới 17 mũi tên. Huyết sát không gì sánh được chi kinh hãi. Dĩ nhiên là kinh người 17 liên châu tiến. Trước tiên, nàng dĩ nhiên không phải hạ lệnh đi giết tên này thích khách, mà là nổi lên lòng yêu tài. Có loại này thiên tài xạ thủ gia nhập vào rắn độc của nàng sa đạo, hoàn toàn có thể như hổ thêm cánh. Đi, bắt lại thích khách. Nhất định phải bắt sống. Huyết sát hạ lệnh. Tắc Luân lúc này phảng phất sống sót sau tai nạn nói, cẩn thận, hắn. Hắn nói không chừng còn có thể bắn tên. Huyết sát đạo, 17 liên châu tiến sau, coi như là thiên tài, cũng đem tinh thần lực toàn bộ đã tiêu hao hết. Nhưng mà, siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Từ trong sa mạc, có dường như tia chớp 17 liên châu tiến, lại một lần nữa hướng phía huyết sát mặt phong tới, tốc độ thậm chí nhanh hơn. Huyết sát lần nữa loan đao cuồng vũ, dường như vậy mực. Đương đương đương đương lại một lần nữa, nàng cách chặn tất cả tiễn. A 17 mũi tên bị của nàng loan đao đón đỡ hậu loạt bắn, trong nháy mắt đánh trúng chung quanh còn lại sa đạo, dồn dập bị mất mạng. Cái này mỗi một mũi tên, có thể đều là dính có kịch độc. Huyết sát trưởng trưởng tùng, thả lỏng, một hơi thở, lần này chân chính là có kiếp sau dư sinh cảm giác. Nhưng mà, siêu siêu siêu. Ngay sau đó, không trung truyền đến một hồi tiếng rít bén nhọn. Ba chi tiễn, không gì sánh được hung mãnh trên không trung nối liền một đạo thẳng tắp, hướng phía huyết sát phóng tới. Đây là đốt mạch chí mạng sát chiêu, long lực bạo kích 3 mũi tên. Vẫn còn có. Huyết sát kinh hãi. Trong tay loan đao hướng phía bắn tới 3 mũi tên, chợt chém một cái. Đốt mạch long lực bạo kích 3 mũi tên, tốc độ ước chừng nhanh hơn gấp đôi không thôi. Nhưng như trước bị huyết sát loan đao đón đỡ, đây là long lực tu vi chênh lệch, là rất khó bù đắp. Nhưng mà, đương nhiên, huyết sát loan đao chợt gãy, của nàng loan đao chỉ là độ ô kim, rốt cục không chịu nổi cùng tinh khiết ô kim mũi tên va chạm, đống nhiên gãy lịa. Sau đó, đốt mạch cuối cùng một chi long lực bạo kích mũi tên, như tia chớp hướng nàng vọt tới. Siêu. Huyết sát dùng tốc độ nhanh nhất né tránh, nhưng tất cả phát sinh quá nhanh, của nàng loan đao gãy được quá đột ngột. Phốc đâm. Chi kia ô kim tiễn, chợt bắn vào bả vai của nàng, sau đó trực tiếp xuyên thấu đi ra ngoài. Tắc Luân thực sự là triệt để kinh ngạc, cái này đốt mạch thật đúng là. Thật đặc biệt sao như bức à, một cái trung giai võ sĩ xạ thủ, thật vẫn thành công bắn một người trong võ sĩ cấp cao. Liên tục 2 lần 17 liên châu tiến, cuối cùng còn có 3 mũi tên long lực bạo kích, thật sự là quá ưu. Nhìn thấy mình thủ lĩnh chúng tên, Sa đạo nhất thời loạn thành nhất đoàn. Một phần trong đó, lập tức đem huyết sát ngăn cản ở chính giữa, một phần khác người, như điên hướng đốt mạch chô ẩn thân phóng đi. Nhưng mà, những thứ này đi bắt đốt mạch người, hoàn toàn là tặng người đầu. Siêu siêu siêu siêu. Tên của hắn hoàn toàn là bách phát bách trúng, một mũi tên mang đi một cái mạng, thậm chí một số thời khắc, một mũi tên xuyên thấu hai người. Lúc này, nếu như là một cái bình thường xạ thủ, ở 2 lần 17 hàng loạt sau, đã sớm đem tinh thần lực đã tiêu hao hết, căn bản vô lực lại bắn chết những thứ này xa đạo. Thế nhưng, thần xạ thiên phú thiên tài căn bản là không có có đạo lý có thể nói, bọn họ thật là có thể bằng cảm giác bắn tên, tinh thần lực tổn hao là rất thấp. Còn lại xạ thủ, nhiều lắm bắn 3-40 tiễn tinh thần lực liền đã tiêu hao hết. Mà hắn, có thể ung dung bắn lên trên 100 tiễn. Lão nhị, ngươi mang một bách nhân tướng thích khách vây quanh, không muốn thò đầu ra, sau đó phóng độc yên. Huyết sát ra lệnh. Ừ nhị đương ra huyết liêu nói, sau đó mang theo 100 danh sa đạo xuống ngựa, trực tiếp nằm úp sấp trên mặt cát, dần dần triển khai mở một vòng vây, đối với đốt mạch tiến hành vây bắt. Huyết sát túi đầu xem vết thương của mình, tự tay lau một cái phía trên tiên huyết, lẹ lươi liếm một cái, nói, quả nhiên có độc. Trở về động. Sau đó, nàng ra lệnh một tiếng, nhất thời ở mấy chục người vây quanh bảo hộ chung, thật nhanh hướng phía hắc ám ốc đảo ở chỗ sâu trong phóng đi. Tiến nhập ốc đảo ở chỗ sâu trong. Nơi đây ngoại trừ màu đen bụi cây, liền không có nhâm là cái vẻo gì, vẫn là khắp nơi trên đất cắt đất. Huyết sát đi tới một chỗ địa phương xuống ngựa, trên mặt đất dùng đặc thù nhịp điệu đánh. Ung ung một tiếng vang thật lớn, sau đó một đạo cửa đá từ từ mở ra, trên mặt đất nứt mở một cái cửa động khổng lồ, phảng phất ác ma miệng. Huyết sát xuất lĩnh sa đạo từ cái động khẩu tiến nhập, sau đó, lối vào cửa đá lại một lần nữa chậm rãi đóng cửa, hạt cắt đem cửa đá vùi lấp, nhìn qua lại là phổ thông bằng phẳng sa mạc. Thì ra, độc xà sa đạo xào huyệt là nhất cá dưới đất cổ thành, đã bị sa mạc vùi lấp cổ thành, thảo nào không ai tìm đặt được. Đi vào dưới lòng đất cổ thành sau, Tắc Luân phảng phất tiến nhập mê cung. Nơi đây có vô số phòng ở vô số hành lang. Đem hàng đưa đến tàng bảo khố đi. Huyết sát ra lệnh. Mấy ngày nay đến, nàng không biết đạo kiếp giết nhiều thiếu thương đội, cướp được hàng cùng kim tệ đều đặt ở tàng bảo khố chung, mà Tắc Luân hàng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tiểu bà bối, ngươi trước rửa. Chờ một lát ta liền hành ngươi. Huyết sát câu một cái Tắc Luân cảm, sau đó hướng phía một cái thần bí huyệt động đi tới, có thể bởi vì chúng độc, thanh âm hơi có chút suy yếu. Tắc Luân xem vết thương của nói, đốt mạch tiễn nhưng là có độc, vì sao cái này huyết sát chúng tên sau, vẫn còn chưa chết. Hai cái võ sĩ bắt giữ Tắc Luân tiến nhập trong một cái phòng, bên trong đã nấu xong nước nóng. Sau đó, hai cái nữ sa đạo đem Tắc Luân chóc sạch sẽ, vô trong nước nóng cọ rửa thân thể. Trong toàn bộ quá trình, Tắc Luân không biết bị khai du bao nhiêu lần, nhất là bộ vị yếu hại. Hoa, thật là lớn tên, thủ lĩnh lần này nhưng có được hưởng thụ. La A, cũng không biết người đàn ông này lần này có thể sống bao lâu. 3 ngày có không? Khẳng định sống không quá 3 ngày, chúng ta thủ lĩnh là một ma quỷ, gặp lại mãi bắt đầu nam nhân đến. Ít nhất, đều là mấy giờ, làm bằng sắt nam nhân đều rõ ràng bị ép khô. Những lời này, nghe được Tắc Luân có chút sợ run lên. Tắc Luân bị cọ rửa sạch sẽ sau. Bị một tầng cái mền bao vây lại, hai cái nữ sa đạo mang hắn xuyên qua vô số lối đi nhỏ hành lang, cuối cùng lại đến một cái phòng trước mặt. Đại vương, nam đưa tới. Nữ sa đạo nói. Đưa vào. Bên trong. Truyền đến huyết sắt thanh âm. Thực sự là kỳ quái, nàng rõ ràng trúng độc, vừa rồi thanh âm còn có chút hư nhược, lúc này lại hoàn toàn trung khí 10 phần bộ dạng. Vang lóng lánh lớn cửa bị mở ra, Tắc Luân bị đánh tiến vào. Sau khi tiến vào, Tắc Luân nhất thời trong chăn tráng lệ lắc mù con mắt. Đây là tiến nhập Long Vương tàng bảo khố rồi không? Trong cả căn phòng, khắp nơi đều là hoàng kim. Lớn, là điêu kim, bầu rượu, chén rượu, thuần một sắc đều là hoàng kim chế thành. Khoa trương nhất là, bên trong căn phòng trên mặt đất, cửa hàng thật dày một tầng kim tệ, mặc kệ thải tới chỗ nào, đều là kim tệ. Lúc này, Diêm Dúa loẹt loẹt huyết sắt liền nằm điêu kim hoa vân lớn hơn, trên người chỉ khoác một tầng tơ vàng sa mỏng, nhìn Tắc Luân lười biếng nói. Ngươi cũng đã biết, bên trong căn phòng này có bao nhiêu kim tệ sao? Tắc Luân lắc đầu. 1/3. Huyết sắt đạo. Nhìn thấy Tắc Luân hướng bả vai của mình vết thương nhìn lại, huyết sắt vén lên sa mỏng, lộ ra chặt khít thanh tú bả vai. Tắc Luân kinh hãi phát hiện, mặt trên bị ô kim tiện bắn thủng vết thương không thấy, cơ hồ là hoàn chỉnh không tổn hao gì. Cái này, điều này sao có thể? Đốt mạch tiễn là dính kịch độc, rõ ràng bắn thủng huyết sắt bả vai, vì sao nàng chẳng những không có trúng độc mà chết, ngược lại liên thương cửa đều biến mất. Ta là chịu đến xà linh chiếu cấu người, mặc kệ bị nặng đến đâu tổn thương, mặc kệ chúng đáng sợ nữa kịch độc cũng sẽ không chết, đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Huyết sát lười biếng nói, bằng không, ta làm sao sẽ trở thành độc xà sa đạo thủ lĩnh? Bằng vào mượn võ công có thể làm không được. Ngay sau đó, nàng từ trên đứng lên, cầm lấy một chi tinh xảo hoàng kim, để ngang Tắc Luân trên cổ của nói, ngươi căn bản không phải cái gì Tây Lương quý tộc, là ngươi tới giết ta thích khách, cùng cái kia đáng sợ tiễn thủ giống nhau. Chỉ bất quá, thực lực ngươi quá yếu, cho nên dùng Mỹ Nam kế. Cái này vừa nói, Tắc Luân nhất thời hách liêu nhất đại khiêu, nàng là làm thế nào biết. Kể từ đó, thực sự là mạng nhỏ nguy vậy. Là chân tránh dê vào miệng cọp. Bất quá ta thực sự thật tò mò, lấy tu vi của ngươi căn bản không địch ta một đầu ngón tay, ngươi đến tuột cùng dựa vào cái gì giết ta à? Huyết sát đạo. Sau đó, nàng nhẹ nhàng ngăn Tắc Luân trên người bọc thảm. Nhất thời, Tắc Luân toàn thân cao thấp hoàn toàn trần như nhộng. Sau đó, huyết sát ánh mắt trước tiên rơi vào Tắc Luân bộ vị mấu chốt, nhất thời đôi mắt sáng ngời, nói, hoa, thật là hùng hậu tiền vốn a. Huyết sát vuốt ve Tắc Luân mặt mũi, hỏi ngươi cũng nghe nói, phàm là rơi vào trong tay ta nam nhân, cuối cùng đều bị ngược đãi chí tử. Ngươi cũng đã biết là nguyên nhân gì sao? Tắc Luân lắc đầu biểu thị không biết. Huyết sát đạo, ta giết bọn họ chỉ có một nguyên nhân, bởi vì bọn họ không thỏa mãn được ta. Tắc Luân kinh ngạc, nữ nhân này là lô đen sao? Nhiều như vậy nam nhân, đều không thể thỏa mãn. Ai huyết sát thở dài một tiếng nói, ta là xà linh phụ thân, đây là trời cao ban ân, nhưng cũng là trời cao chớ chú. Bình thường nữ nhân có thể được cá nước thân mật, ta lại hoàn toàn không cách nào đạt được. Mặc kệ ta lên nhiều thiếu nam nhân, mặc kệ người nam nhân kia có bao nhiêu anh tuấn cường tráng, đều không thể mang đến cho ta đỉnh phong chi vui. Cho nên ta mới có thể 1 đến 2, 2 đến 3 mà lướt đến Mỹ Nam tử, sau đó lại đưa bọn họ ngược đãi chí tử. Tắc Luân hiện tại rốt cuộc biết, vì sao cái này huyết sát sẽ như thế chi? Ngươi cùng bọn họ không giống với, còn lại Mỹ Nam tử là bị ta giành được, mà ngươi là chủ động đưa tới cửa thích khách. Huyết sát đem hoàng kim đặt ở Tắc Luân động mạch chủ lên đường, ngươi nói, ta muốn giết ngươi, có phải hay không dễ dàng? Nào chỉ là dễ dàng, võ công của nàng so với Tắc Luân cao hơn mấy không chỉ gấp 10 lần, thật muốn giết hắn, hoàn toàn không có, bất kỳ sức đánh trả nào. Còn lại Mỹ Nam, ta cho bọn hắn 3 ngày. Mà ngươi, ta cho ngươi nửa canh giờ thời gian. Huyết sát chỉ một cái bên trên cái kia xa lậu nói, sau nửa canh giờ, phía trên kia hạt cắt sẽ chạy hết, đến lúc đó ngươi còn không cách nào để cho ta cảm giác được đỉnh phong chi vui, ta đây hoàng kim, sẽ cắt cổ của ngươi, để cho ngươi máu tươi chảy tận mà chết. Tắc Luân ánh mắt nhìn lại, nhất thời nhìn thấy một cái không lớn không nhỏ thủy tinh xa lậu, bên trong thật nhỏ kim sa đang không ngừng chạy xuống, sau một tiếng sẽ chạy hết. Huyết sát cởi xuống trên người tơ vàng lụa mỏng, nhất thời toàn thân thể mềm mại, trần như nhộng. Không gì sánh được mạn rượu mê người, kiện mỹ lực đàn hồi. Một cái diễm lệ rắn hổ mang hình xăm, cuốn vòng quanh toàn thân của nàng, đôi rắn vừa vặn nằm ở nàng nhất thần bí bộ vị. Vóc người của nàng nguyên bản là rất buốc lửa mê người, lúc này cộng thêm này rắn hổ mang hình xăm, dĩ nhiên có vẻ vưu kỳ tính cảm giác vô luân. Trong phòng này, khắp nơi đều là hoàng kim, thêm tiến về phía trước đứng một cái sặc sỡ cay nữ tử, trần như nhộng. Chóp mũi còn lan tràn lấy đặc thù mùi thơm lạ lùng, Tắc Luân cảm giác được tim đập rộn lên, nhiệt huyết sôi trào. Đến đây đi, thỏa mãn ta, ngươi có nửa canh giờ thời gian, nếu không thì chết. Huyết sắt nhắm mắt lại, đè xuống Tắc Luân đầu hướng dưới người mình nhấn tới. Cùng lúc đó, Nộ Lãng Vương thành thần long bên trong thánh điện tới lương cái khách nhân. Quy hành phụ mang theo quy cần thược tới rửa sạch đoạn không gì sánh được vô cùng thống khổ sỉ nhục hồi ức. Tinh thần thuật là cái này thế giới nhất thần bí, cao nhất lĩnh vực. Chỉ có thần long thánh điện tinh thần tu sĩ mới có thể nắm giữ. Tinh thần điện phi thường đơn sơ, hầu như không có vật gì. Trong chẻo lạnh lùng đá phiến trên mặt đất, chỉ có mấy người bồ đoàn. Trống trải trong điện, lúc này cũng chỉ có quy cần thược một người, ngay cả quy hành phụ đều không thể đi vào. Nàng ngồi xếp bằng ở một cái trên bồ đoàn rất nhỏ, hầu như không còn cách nào ngồi thả nàng đầy áp tròn long mỹ. Cái này tinh thần điện vũ, thực sự là thiên hạ tốt nhất địa phương. Từ xa xưa tới nay, Quy Cần Thược mỗi một ngày buổi tối đều biết làm cùng một cái mộng, mơ tới Tác Luân một lần có một lần mà ngược đãi chính mình, bất kể là ở trong nhà, vẫn là không ở trên xe ngựa, nàng hầu như cũng không chiếm được khoảng khắc an bình. Nhưng mà đến nơi này, lung tung kia tâm hồ chỉ một cái tử trở nên yên tĩnh, Quy Cần Thược lần đầu tiên có ngủ yên cảm giác. Một lát sau, một cái râu tóc trắng phao lão giả áo bào trắng đi đến, trực tiếp ngồi ở Quy Cần Thược đối diện trên bồ đoàn. Quy Cần Thược mở đôi mắt đẹp, nhất thời đối mặt một đôi không gì sánh được sâu u, không gì sánh được yên tĩnh hai trong mắt, dường như đại hải cùng tinh không. Lão giả áo bào trắng nhu hòa hỏi nữ thí chủ, ngươi nhất định phải tẩy đi đầu góc ngươi đoạn này ký ức sao? Chương 138, cần môi đổi ý, thông báo. Giết huyết sát, thôn phệ. Phải, đoạn này ký ức mỗi một ngày đều đang hành hạ ta, thời thời khắc khắc đều đang hành hạ ta, cơ hồ khiến ta triệt để tan vỡ. Quy Cần Thược nói. Thần Long Thánh Điện lão giả nói, vậy có phải thuận tiện nói cho ta biết, đến tột cùng là điểm nào nhất đang hành hạ ngươi? Tinh thần của người ta rất yếu đuối mà lại mạnh mẽ, có thể cho tới vô hạn thống khổ ký ức, đơn giản chỉ có ba loại, mất đi, hối hận, chân tướng, cô nương thuộc về loại nào? Nghe đến lời của lão giả, Quy Cần Thược kinh ngạc, lời của đối phương hoàn toàn trong nháy mắt đâm thẳng nội tâm. Nỗi thống khổ của mình bắt nguồn ở cái gì? Là mất đi sao? Chính mình mất đi nhất quý báu nhất nữ tử thuần khiết, cái này là chính mình thống khổ căn nguyên sao? Mặc dù nàng rất muốn thừa nhận là, như vậy đại biểu nàng vô cùng băng thanh ngọc khiết, nhưng trên thực tế, đó cũng không phải nàng thống khổ nhất căn nguyên. Đương nhiên, đây quả thật là cho thân thể nàng cùng nội tâm để lại tuyệt đối khó có thể ma diệt vết tích, thậm chí là vết thương. Nhưng đây không phải là thống khổ nhất căn nguyên. Là hối hận sao? Đương nhiên càng không phải là, nàng hoàn toàn không hối hận đối với Tác Luân thái độ, bất kể là từ hôn, vẫn là làm nhục hắn, đều là nàng phải làm, vì gia tộc, vì phụ thân, thậm chí vì chính mình hắn đều phải làm như vậy. Tác Luân là một người điên, mình và gia tộc không thể đi theo hắn trốn cùng. Vậy, cho chính mình mang đến thống khổ là chân tướng sao? Quy Cần Thược trái tim nhất thời chợt giật mình, không sai. Làm cho chính mình thống khổ là chân tướng. Tác Luân tên hôn đản này, đem mình mềm yếu vô năng, tham lam, bất trinh, các loại, chờ xấu xí một mặt, toàn bộ phóng thích ra ngoài. Để cho nàng triệt để xem rõ ràng chính mình không có kiêu ngạo như vậy, không có cao quý như vậy, không có như vậy kiên cường. Mình là như vậy mềm yếu, lại bị đói bụng mấy bỗng nhiên về sau liền khuất phục. Chính mình như vậy bất trinh, bị Tác Luân làm bẩn sau, chẳng những không có tự sát, thậm chí hoàn toàn không có nhẹ sinh ý niệm trong đầu. Thậm chí, vì một cái nát vụn bánh màn thầu chính mình có thể không muốn tôn nghiêm. Ừ, là chân tướng Quy Cần Thược khóc thút thít nói, để cho ta thống khổ căn nguyên là chân tướng. Ta trước vẫn cho là ta là một cái kiên định, cao quý chính là, kiêu ngạo nữ tử. Nhưng mà có một con ma quỷ, để cho ta nhận thức rõ ràng chính mình, hắn đem ta xấu xí không chịu nổi một mặt hoàn toàn thả ra. Những thống khổ này triệt để phá hủy sự kiêu ngạo của ta. Mỗi một ngày đều liều mạng thôn vệ tự tin của ta. Hả, chân tướng lao giả nói, chân tướng là đáng sợ nhất, ta có thể với ngươi chia sẻ một cái cố sự sao? Một cái liên quan đến chân tướng cố sự. Mời. Quy Cần Thược nói. Lao giả nói, có một 30 tuổi nam nhân. Sở hữu khiến người ta kính ngưỡng thân phận, sở hữu phi phàm thành tựu, trong con mắt của mọi người, hắn cao cao tại thượng như cùng ở tại đám mây. Nhưng mà, có một ngày hắn tới nói cho ta biết nói, hắn hầu như muốn qua đời. Ta hỏi hắn vì sao? Hắn nói mỗi lần chịu đến người khác kính ngưỡng thời điểm, tự cho mình là chính mình thành tựu thời điểm, hắn đều giác đắc tự mình là một cái cao thượng người. Một cái người cường đại, một cái siêu phàm thoát tục người. Thế nhưng trong đầu có chút không chịu nổi ký ức nhưng vẫn nhắc nhở hắn đây hết thảy đều là giả tạo mặt ngoài. Chân thật hắn là một cái tà ác hèn yếu người, sở dĩ hắn hiện tại biểu hiện cao thượng như vậy thoát tục, đều là ngụy trang. Chỉ là bởi vì khảo nghiệm chân chính còn chưa tới. Những thứ này chân tướng, luôn là phá hủy niềm kiêu ngạo của hắn, luôn là nhắc nhở hắn có bao nhiêu ti tiện nhu nhược. Hắn cái gì chân tướng? Quy Cần Thực hỏi. Lão giả nói, người đàn ông này, ở chỉ có mười mấy tuổi thời điểm, đối với người khác phái tràn đầy tuyệt đối hiếu kỳ. Thường thường nhìn lén tỉ tỉ của mình tắm. Không chỉ có như vậy, vẫn còn ở tấm ván gỗ trên vách tường tạc một cái động. Cái động khẩu hướng về phía hôn A-di xí gian, hắn đào cái này động, chính là vì nhìn lén A-di như xí. Mặc dù A-di kia là mẫu thân hôn tỷ, lúc đó cũng đã 4-50 tuổi. A, hắn tốt vô sỉ. Quy Cần Thực nói. Lao giả nói, là A, rất vô sỉ, ta ác tới cực điểm. Quy Cần Thực nói, vậy hắn sau khi lớn lên, khẳng định biến thành một cái hạ lưu bại hoại. Lao giả không trả lời, tiếp tục nói, đây là hắn dâm tà chân tướng, còn có hắn hèn yếu chân tướng. Khi hắn công thành danh toại thời điểm, hắn giác đắc tự mình là dũng cảm, cường đại. Mà ở hắn 19 tuổi thời điểm, bởi vì gia cảnh nghèo khó không còn cách nào đến trường, cho nên đang làm việc hơn sẽ tới quận thành học viện trong hoa viên ngồi một chút, cảm thụ bên trong bầu không khí. Có ngồi xuống ở một cái trên băng ghế dài, bên cạnh tới một cái phi thường hiền lành cao nhã nam tính lão giả, giống như là trong học viện đạo sư. Cái kia cao nhã lão giả đối với hắn thái độ phi thường tốt, cùng hắn bắt chuyện, làm cho hắn thụ sủng nhược kinh. Nhưng kế tiếp, tên này cao nhã lão giả lấy quan tâm thân thể danh nghĩa, đi xoa thân thể hắn, đưa tay vào hắn y phục bên TR. Ông tiến hành hèn mọn. Nhưng mà toàn bộ quá trình hắn không dám lộ ra, không dám quát lớn, chỉ là nhẫn nhục chịu đựng, mãi cho đến lão giả kia tay phải bắt được hắn nào đó cái địa phương thời điểm, hắn mới, chỉ có, chợt tránh thoát, bỏ trốn mất dạng. Vô năng, nhu nhược. Thật là ghê tởm nam nhân. Quy Cần Thược cả giận nói. Là a, là bực nào vô năng nhu nhược. Thần Long Thánh Điện lão giả nói, hắn nói với ta, lão giả kia tay lạnh lẽo tinh tế mềm mại dường như xà giống nhau, hắn lúc đó phi thường ác tâm, phi thường sợ. Nhưng này cái hèn mọn lão giả tay trói gà không chặt, hắn nhẹ nhàng đẩy có thể đưa hắn đẩy ra. Dù cho hắn hô to một tiếng, cái kia hèn mọn lão giả sẽ chạy trốn. Nhưng mà, hắn cũng không có làm gì, chỉ là nhu nhược mà thừa nhận, đến rồi nhất cuối cùng không cách nào nhịn được thời điểm mới, chỉ có, tránh thoát bỏ trốn mất dạng. Quy Cần Thực nói, người này hèn yếu như vậy vô năng, thật là làm cho người hèn mọn. Ta đều không thể tin được hắn là thế nào công thành danh thoại. Hơn nữa coi như hắn công thành danh thoại, cũng không sẽ lâu dài, hiện tại khẳng định phi thường nghèo túng thất bại. Ê! Có lẽ là đi. Thần Long Thánh Điện lão giả nói. Quy Cần Thực nói, kia dâm tà thêm hèn yếu người, bây giờ đang ở nơi nào? Thần Long Thánh Điện lão giả nói, đang ở trước mặt của ngài. Cái này vừa nói, Quy Cần Thực nhất thời hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn hắn. Lão giả trước mắt này, là Thần Long Thánh Điện tối cao tinh thần lớn tu sĩ một trong, sở hữu trí cao vô thượng địa vị, cơ hồ là hành tẩu ở cái này trên thế giới thần linh, cho dù là quốc vương bệ hạ, hàng năm cũng muốn tới thăm viếng hắn. Thế nhưng, trong miệng hắn cái kia dâm tà hèn yếu người, dĩ nhiên, là hắn chính mình. Hắn, như vậy dâm tà nhu nhược, làm sao sẽ trở thành một cái như vậy? Người vĩ đại. Sau một hồi lâu, Quy Cần Thực mới, chỉ có, thì thào hỏi vậy. Vậy ngài là thế nào vượt qua những thống khổ này không chịu nổi chân tướng? Lão giả nghĩ một hồi, nói, quên mất. Bất chi bất giác liền nhảy tới. Quy Cần Thực nói, tổng có một chút biện pháp đi. Lão giả nói, đại khái chính là thừa nhận mình dâm tà cùng nhu nhược, thừa nhận chính mình không có cường đại như vậy. Không có cao thượng như vậy. A, cứ như vậy. Quy Cần Thực nói, ta cho rằng, ngài sẽ triệt để chiến thắng đi qua dâm tà cùng nhu nhược. Tỷ như chuyện gì xảy ra chí mạng nguy cơ, làm cho ngài hầu như lấy cái giá bằng cả mạng sống chứng minh rồi ngài là dũng cảm cao quý chính là. Không có. Lão giả nói, cái gì sự tình cũng không có phát sinh, cứ như vậy đi qua. Mặc dù ta lúc đó cũng một lần lại một lần nói cho chính mình, ta muốn mặt đối với người một nhà tính ngược điểm, sau đó triệt để chiến thắng nó, một lần nữa thắng trở về sự kiêu ngạo của ta. Nhưng mà, cuộc đời của ta quá bình thường, ta cũng không có gặp phải chiến thắng những người này tính nhược điểm cơ hội, thời gian cứ như vậy vội vã quá khứ. Lão giả trước mắt này, cơ hồ là cái này trên thế giới vĩ đại nhất một trong mấy người, nhưng mà hắn lại nói chính mình bình thường trọn đời. Nhất thời, Quy Cần Thực thật đang cảm giác đến hắn sâu xa như biển trí tuệ, rộng rộng dài ý chí. Quy Cần Thực do dự chốc lát nói, ta biết ngài nói ý tứ, thế nhưng ngài có thể tùy ý thời gian trôi qua, mà ta không thể, ta tuổi thanh xuân cứ như vậy mấy năm. Mà những ký ức này một mực dằn vặt ta, để cho ta cũng không còn cách nào tự tin, cũng không còn cách nào kiêu ngạo. Lão giả nói, ngươi rất quan tâm sự kiêu ngạo của chính mình sao? Quy Cần Thực gật đầu nói, ta trời sinh chính là kiêu ngạo. Tiểu như cùng khổng tức giống nhau, để cho ta không phải khai bình vậy còn không như giết ta. Thế nhưng những thống khổ kia ký ức, đã để cho ta không còn cách nào lý trực khí tráng khai bình. Mỗi lần ta hướng kiêu ngạo khai bình thời điểm, này chân tướng tổng hội nói cho ta biết. Ngươi chỉ là một rất sợ chết nữ nhân, ngươi chỉ là một bất trinh đồ đê tiện mà thôi. Sau đó ta sức mạnh cùng tự tin đã bị đánh biến mất sạch sẽ. Một con không còn cách nào kiêu ngạo khổng tức thì không cách nào khai bình, không còn cách nào thả ra chính mình xinh đẹp. Lão giả nhất thời không nói tiếng nào trả lời. Quy Cần Thực nói, đại sư, ta có phải hay không rất nông cạn, có phải hay không rất hư vinh? Ừ, lão giả nói, nhưng cái này là nhân tính. Người chân thật tính, ngươi có thể không phải đối mặt nó, nhưng không còn cách nào phủ định sự tồn tại của nó. Sau đó, trong điện lại khôi phục yên lặng. Lão giả lại hỏi nữ thí chủ, ngươi đã nghe hiểu lời nói của ta, ngươi xác nhận còn muốn tẩy đi đoạn này ký ức sao? Quy Cần Thược nhắm lại con mắt suy nghĩ, thử đem đoạn này thống khổ ký ức lại về vị một lần. Nhất thời, loại đau khổ này lại vô biên vô hạn mà tập kích qua đến, đưa hắn tất cả kiêu ngạo, tất cả tự tin phá hủy sạch sẽ. Nàng nhanh lên trợn mở con mắt, dùng sức gật đầu nói, đúng, ta muốn rửa sạch đoạn này ký ức, nhất định phải rửa sạch. Tinh thần thánh điện lão giả nói, tốt lắm, mời mở ngươi con mắt, sau đó ở trong đầu mặt tái hiện đoạn này ký ức, ta sẽ dùng tinh thần thuật chọn đọc, đồng thời tìm được nó cụ thể chứa đựng vị trí, sau đó triệt để tẩy đi. Vì vậy, Quy Cần Thược không thể không lại một lần nữa hồi ức đoạn khắc cốt mình tâm hình ảnh. Mình và thuộc về Tần Trọng xuất linh thủy quân đi đánh loạn thạch đảo, kết quả kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, phản mà bị bắt. Tắc Luân ngược đãi chính mình, hủy diệt chính mình thuần khiết thời điểm đau nhức. Mình đói bụng, mình mềm yếu. Còn có cái kia hầu như đột phá chính mình tôn nghiêm danh giới cuối cùng mùi hôi bánh màn thầu. Cuối cùng, Tắc Luân vỗ nhẹ nhẹ đánh chính mình phía sau lưng, một tiếng ôn nhu thở dài. Những ký ức này dường như điện ảnh một dạng, ở trong đầu mặt tái hiện. Tinh thần thánh điện lớn tu sĩ dùng tinh thần thuật đi qua Quy Cần Thược hai tròng mắt chọn đọc đoạn này ký ức, tìm được đoạn này ký ức ở trong não vực vị trí. Đã tìm được vị trí, kế tiếp ta sẽ dùng cường đại tinh thần năng số lượng, triệt để rửa sạch mảnh này não vực hết thể ký ức tín hiệu. Thánh điện lão giả nói. Quy Cần Thược dùng sức gật gật đầu. Lão giả bắt đầu ngưng tụ cường đại tinh thần lực, hắn đồng tử bắt đầu rất nhanh co rút lại, hầu như ngưng tụ trở thành một điểm. Chỉ cần chợt thả ra, cường đại tinh thần có thể xuyên thấu qua đôi mắt bắn vào Quy Cần Thược trong óc, hoàn thành tương quan ký ức số liệu tẩy trừ. Ta bắt đầu đếm ngược, một ngày bắt đầu, liền vĩnh viễn mất đi đoạn này ký ức, không còn cách nào vãn hồi. Lão giả nói. 3, 2, 1. Nhưng vào lúc này, Quy Cần Thược đống nhiên nói, chậm. Lão giả nói, cô nương thay đổi chủ ý sao? Cái này rất tốt, người chỉ có mặt đối với tính người của chính mình nhược điểm, mới có thể chiến thắng nó. Quy Cần Thược nói, không phải. Ta là muốn hỏi, cũng không thể được chỉ tắm đi ra sau ký ức, chính là vạch trần chúng ta tính xấu xí nhược điểm đoạn ký ức. Thế nhưng, hắn hủy diệt ta trong sạch ký ức bảo lưu lại đến, ta không muốn quên nhớ chuyện này. Khúc tinh thần thánh điện lão giả đầu tiên là kinh ngạc, sau đó một hồi lâu ho khan. Quy Cần Thược đỏ mặt nói, nếu như ngay cả đoạn này ký ức đều tẩy đi, ta sẽ không có như vậy hận hắn, ta muốn bảo lưu đối với hắn khắc cốt mình tâm hận. Bảo trì chính mình báo thù ý chí chiến đấu. Đưa hắn rút gân lột ra quyết tâm. Lão giả nhìn hai mắt của nàng một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, như ngươi mong muốn, ta Thần Long Thánh Điện, lúc này lấy giúp người làm gốc. Độc xà sa đạo trong lòng đất bên trong xào huyệt. Trong nửa canh giờ, hoặc là thỏa mãn huyết sát, hoặc là chết. Tắc Luân quyết định thật nhanh, không có một giây đồng hồ do dự, trực tiếp đưa nàng té nhào vào đầy đất kim tệ trên. Tay miệng cùng sử dụng mãnh liệt thân thiết. Mặc dù hắn chưa từng có trải qua loại này sự tình. Thế nhưng lý luận tri thức đã vô cùng phong phú, thấy qua ái tình phim hành động không có 1.000 bộ phận cũng có 800. Yêu tinh, ta hiện tại dùng tinh thần công kích, có thể trong nháy mắt phá hủy của nàng thần trí sao? Tắc Luân một bên thân thiết một bên ở trong lòng hỏi. Yêu tinh nói, không được, nàng là võ sĩ cấp cao, tinh thần lực phòng ngự cũng rất cường đại, nhất định phải ở nàng tinh thần thất thủ thời điểm, tiến hành tinh thần công kích. Người lúc nào sẽ tinh thần thất thủ? Đương nhiên là đến vui sướng tột cùng thời điểm. Trong nháy mắt đó não người là trống rỗng. Yêu tinh nói, để cho nàng đến tình muốn đỉnh phong, trong nháy mắt tinh thần thất thủ, đây là ngươi giết nàng cơ hội duy nhất. Tắc Luân nói, nhưng là không có bất kỳ nam nhân có thể làm được, ta tự nhận không phải thiên phú dị bẩm. Cho nên ta cũng làm không được. Yêu tinh nói, nàng không còn cách nào đến đỉnh phong chi vui, chắc là thân thể nguyên nhân. Tắc Luân nói, không giống a, nhìn nàng kịch liệt như lửa dáng vẻ. Hoàn toàn là dục niệm tăng vọt, không giống như là trời sinh lãnh đạm. Yêu tinh nói, nhân thể phụ trách dục vọng cùng phụ trách đỉnh phong chi vui bộ vị. Là không cùng một dạng. Tắc Luân kinh ngạc, yêu tinh nói xong rất có đạo lý. Đây là có khoa học căn cứ. Nói cho đúng, phụ trách dục vọng là não tuyến yên phân bố hormone. Mà phụ trách khoái cảm, cũng là đại não cùng thần kinh. Mà huyết sát biểu hiện, chứng minh nàng không phải trời sinh lãnh đạm. Vậy chỉ có thể chứng minh một việc, trong cơ thể nàng một chỗ thần kinh bị hao tổn bị cắt đứt, sở dĩ vô pháp đem vui vẻ nhắn nhủ đến đại não. Cho nên vĩnh viễn không đạt được đỉnh phong. Tắc Luân đuổi chặt hỏi yêu tinh, nếu như là trong cơ thể nàng có chút thần kinh bị ngăn cản đoạn, ngươi có thể hay không đưa nó một lần nữa đả thông? Có thể. Yêu tinh nói, thế nhưng ngươi muốn cho ta tiến vào trước máu của nàng quản trong gân mạch. Vẫn là biện pháp cũ, hai người các ngươi tiên huyết giao dùng, ta đi qua tiên huyết làm môi giới, vào trong cơ thể nàng. Tắc Luân nói, một ngày ngươi tiến nhập máu của nàng trong gân mạch, chẳng lẽ có thể thôn phệ tu vi của nàng. Bất quá rất nhanh Tắc Luân liền hủy bỏ tự pháp, như vậy quả thực có thể thôn phệ huyết sắt long lực, nhưng là đối phương nhất định sẽ trong nháy mắt phát hiện, sau đó trước tiên đem Tắc Luân giết chết. Ngày đó Ngộng Đá Lọ Lì sở dĩ không có giết chết hắn, là bởi vì nàng phát hiện yêu tinh bí mật, nàng ước gì yêu tinh diệt thế, cho nên mới bỏ qua cho Tắc Luân một mạng. Mà huyết sát là tuyệt đối không có bỏ qua cho Tắc Luân bất luận cái gì có khả năng. Lại nói, đem huyết sát giết sau khi chết, thôn phệ nàng long lực tu vi mới là nắm chắc. Tắc Luân thật chuyên tâm lưỡng dụng gian, đồng nhiên trên mặt đau xót, nhưng là bị huyết sát hung hăng phiến một bạt tai. Ngươi rất vô năng à, chẳng những không còn cách nào thỏa mãn ta, thậm chí kích tỉnh của ta đều nhanh từ khước. Huyết sát lạnh lùng nói. Tiếp đó, của nàng hoàng kim dao găm đặt ở Tắc Luân trên cổ của, lạnh nhạt nói, ngươi quang mặt ngoài thân thiết, lại không chân chính làm việc. Ta xem liền không muốn lãng phí thời gian, hiện tại sẽ giết ngươi. Sau đó, nàng dao găm chợt đè một cái, Tắc Luân cái cổ đau xót, bị cắt vỡ cái cổ, máu tươi chảy ra. Một phần vạn thật bị nàng cắt vỡ động mạch chủ, ngay cả yêu tinh cũng cứu không được hắn, chắc chắn phải chết. Thẹn quá thành giận huyết sát, hoàn toàn không phải che giấu trong ánh mắt sát khí, nàng là thật biết giết người. Lúc này, thủy tinh sa lậu bên trong kim sa đã chảy hết phân nửa. Thật sự nếu không thành tựu, Tắc Luân nhiều lắm cũng liền có thể sống thêm nửa giờ. Tắc Luân nhìn huyết sát con mắt, chân thành nói, cho ta một khắc đồng hồ, cam đoan nhất định khiến ngươi thượng thiên. Huyết sát lạnh nhạt nói, đại ngôn không phải dèm pha, ngươi hoàn toàn là cái non nớt, ta xem không cần lãng phí thời gian, trực tiếp đem ngươi giết, sau đó trưng nấu ăn thịt. Ta phát thệ, ta có thể làm được, một khắc đồng hồ liền có thể cho ngươi thượng thiên. Tắc Luân nói, nếu như làm không được đâu. Huyết sát đạo, giết ta, sau đó trưng nấu ăn thịt. Tắc Luân nói, được, liền cho ngươi một khắc đồng hồ. Huyết sát một lần nữa nhắm lại con mắt, nói, nếu như ngươi thật có thể làm được. Ta chẳng những để cho ngươi sống sót, hơn nữa từ nay về sau để cho ngươi qua đến nay mê say. Vinh hoa giàu sang sinh hoạt. Ta đây liền bắt đầu. Tắc Luân nói, đến đây đi. Huyết sát khẩn cấp nói, trong lời nói lại chút nào không phải tín nhiệm. Tắc Luân nhìn nàng diêm rúa loẹ loẹt mặt mũi. Hé miệng hướng về phía cánh tay của nàng hung hăng cắn, trực tiếp xuất huyết. Ngươi muốn chết sao? Huyết sát trợn trấn mắt. Một trưởng bộ tới. Phốc, Tắc Luân trực tiếp bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. May mà là huyết sắt lúc này không có lập tức giết hắn ý, bằng không lúc này cũng đã đi đời nhà ma. Cho ta một lời giải thích, bằng không ta lập tức đưa ngươi rút gần lột ra. Huyết sắt lạnh nhạt nói. Tắc Luân giãy rủa từ dưới đất bò dậy, lau lau khỏe miệng tiên huyết đạo, thân thể của ngươi đặc thủ, nhất định phải gặp huyết. Hơn nữa coi như ta tu vi cường đại gấp 10 gấp trăm lần, cũng không giết được ngươi. Ngươi lại sợ cái gì? Huyết sát lạnh lùng theo dõi hắn một lúc lâu, sau đó lại lười biếng nhắm lại con mắt, nói, ngươi thời gian không nhiều lắm, tiếp tục đi. Tắc Luân tiến lên, dùng dính máu môi, hôn lên nàng vết thương trên cánh tay cửa, nhất thời hai người tiên huyết giao dung. Lấy huyết dịch làm môi giới, yêu tinh năng lượng tiếp xúc chảo cực nhanh chui vào huyết sát gân mạch bên trong, bởi vì cổ lực lượng này hầu như tương đương với thân thể tĩnh điện cấp bậc. Cho nên huyết sát không biết chút nào. Yêu tinh tốc độ rất nhanh. Ngắn ngủi khoảng khắc liền tự do huyết sắt toàn thân gân mạch thần kinh. Đã tìm được chưa? Tắc Luân hỏi. Tìm được. Yêu tinh nói, chủ nhân ngươi đoán đúng người nữ nhân này thân thể phi thường đặc thù, hẳn là bị năng lượng nào đó tắm tàn phá được rất lợi hại. Trên người nàng hơn chỗ thần kinh đều bị cắt đứt. Trong đó có xương chậu thần kinh. Không sai, chính là chỗ này chỗ thần kinh, chuyên môn phụ trách vui vẻ truyền. Ngươi có thể một lần nữa đả thông nàng bị ngăn cản cắt xương chậu thần kinh sao? Tắc Luân hỏi. Không thành vấn đề. Yêu tinh nói, hơn nữa người nữ nhân này bị đè nén vài chục năm. Một ngày truyền thần kinh bị đả thông, biết trong nháy mắt bạo phát. Tiến nhập đỉnh phong. Khi đó tinh thần của nàng biết hoàn toàn thất thủ, chính là giết nàng thời cơ tốt nhất. Được. Tắc Luân nói, ta ngược lại đến 3 tiếng. Sau đó ngươi trong nháy mắt đả thông của nàng thần kinh. Ừ, yêu tinh nói. 3, 2, 1. Tắc Luân đếm ngược hoàn tất, sau đó nói, đả thông. Yêu tinh mà phóng xuất ra một năng lượng, đem huyết sát bị ngăn cản cắt chậu cốt thần trải qua trong nháy mắt đả thông. Mà cùng lúc đó, Tắc Luân chợt hôn lên huyết sát miệng, sâu đậm mãnh liệt. Á, huyết sát chợt một tiếng gào thét, sau đó cả người phảng phất bị bắn trúng thiên nga một dạng, chợt dơ cao. Của nàng thần kinh bị cắt đứt vài chục năm, được đả thông trong nháy mắt, nhất thời trở nên không gì sánh được chi mẫn cảm. Dù cho chỉ là hôn sâu, liền cũng đủ để cho nàng sợ run, càng chưa nói Tắc Luân lúc này tay miệng cùng sử dụng, toàn lực làm. Trong nháy mắt, không gì sánh nổi đỉnh phong chi vui trong nháy mắt tập kích, dường như kinh đảo hải lãng. Trong giây lát đó, ở trong đầu của nàng hoàn toàn trống rỗng, toàn bộ tinh thần hoàn toàn thất thủ. Giết chết cô gái này, nhưng vào lúc này, tận dụng thời cơ. Yêu tinh tiếp xúc chảo cực nhanh trở lại Tắc Luân trong cơ thể, sau đó bắt đầu ngưng tụ tinh thần lực. Tắc Luân vừa cùng nàng hôn sâu, vừa nhìn chằm chằm nàng mê ly tán loạn hai mắt. Yêu tinh đem tinh thần lực ngưng tụ tới cực điểm. Sau đó, chợt thả ra, công kích. Siêu cường đại tinh thần lực ngưng tụ thành một bó, chợt xuyên thấu qua huyết sát hai mắt, chui vào của nàng não vực bên trong. Mà hoàn toàn không có tinh thần phòng ngự huyết sát, toàn bộ não vực trong nháy mắt bị đục lỗ. Nàng tất cả ý chí, tất cả thần trí, tất cả ký ức, trong nháy mắt bị phá hủy. Phảng phất bị cao năng lượng laser chiếu xạ một dạng, huyết sát đầu góc trong nháy mắt lọt vào hủy diệt tính đả kích. Không có bất kỳ kêu thảm thiết, không có bất kỳ phản ứng, nàng trực tiếp trở thành một cái xác không hồn. Đây chính là tinh thần lực công kích, vẫn là nhất thông thường một loại, có thể trong nháy mắt phá hủy một người linh hồn. Có thể thấy được, chân chính cường đại tinh thần công kích biết đáng sợ đến cỡ nào. Tắc Luân mở ra huyết sát mí mắt, đồng tử đã tan hết, phách đánh nàng mặt mũi, cũng không phản ứng chút nào. Bất quá, trái tim của nàng vẫn còn đang nhảy nhót. Thân thể của hắn còn sống, nhưng là linh hồn đã chết. Nhìn trên người nàng độc xà hình xăm, còn có đã biến mất chúng tên, Tắc Luân nói, có thể, trên người ngươi có thật nhiều bí mật, thế nhưng ta không còn cách nào tìm kiếm. Dứt lời, hắn lấy đi huyết sắt vàng trong tay dao găm, nhắm ngay trái tim của nàng bộ vị, chợt đâm. Trái tim trong nháy mắt bị đâm xuyên, tiên huyết tiêu xạ mà ra. Không có bất kỳ kêu thảm thiết, cái này khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật huyết sắt lập tức bị mất mạng. Cùng lúc đó, nàng huyết mạch long lực điên cuồng mà tràn ra. Yêu tinh hóa thành một cái đáng sợ lô đen, điên cuồng mà thôn phệ, thôn phệ. Cái này nhưng là một cái võ sĩ cấp cao hoàn chỉnh long lực, nhất định sẽ cho Tắc Luân mang đến không gì sánh được to lớn đột phá tu vi. Chương 139, Thiên đại thu hoạch. Nghiêm Mại Nhi trấn tướng. Yêu tinh lô đen điên cuồng thôn phệ, năng lượng vô cùng mạnh mẽ lại một lần nữa từ Tắc Luân toàn thân mỗi một chỗ gân mạch tuôn ra mà vào. Tại trước đây, Tắc Luân cũng thôn phệ quá năng lượng to lớn, nhưng bất kể là ám ảnh chu hậu vẫn là thiên mộ nữ tế sư, đều là tinh thần năng số lượng. Chân chính cắn nuốt mạnh mẽ đại long lực, chỉ có Ngộng Đà lọ lì một lần kia. Nhưng chỉ gần cắn nuốt khoảng khắc, đã bị nàng một trường kích bay. Cho nên, mặc dù Ngộng Đà lọ lì là long vũ sĩ cấp xa cách mà trước mắt huyết sát chỉ là võ sĩ cấp cao, nhưng nếu bàn về cắn nuốt long lực tổng sản lượng, không hề nghi ngờ là lần này tối đa. Thậm chí, Tắc Luân gân mạch đều có chút không thể chịu đựng những thứ này cường đại long lực, năng lượng tuôn ra mà vào thời điểm, hắn cảm giác được cả người đau nhức, mỗi một tấc gân mạch thì dường như muốn trướng nước nổ lên. Thân thể biểu bì cũng không chịu nổi, một tia nước ra, tiên huyết chảy ra. Một lát sau, Tắc Luân toàn thân đều đã mông thượng một tầng huyết tinh. Loại này điên cuồng mà vừa thống khổ thôn phệ, rốt cục ở một khắc đồng hồ sau kết thúc. Tất cả năng lượng toàn bộ tiến nhập yêu tinh lỗ đen bên trong. Tắc Luân trực tiếp than ngồi dưới đất, thở hừng hực. Thấy lại hướng huyết sát, nàng toàn thân da thịt đã không có bất luận cái gì sáng bóng, hơn nữa trước rõ ràng khôi phục như lúc ban đầu bả vai chúng tên, dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện. Một cái sâu đậm lỗ hang xuyên thấu toàn bộ bả vai. Thực sự là kỳ quái, là một loại gì năng lượng, để cho nàng không kịch độc, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn thì có thể làm cho vết thương khôi phục như lúc ban đầu đâu. Nhưng mà, các loại, chờ trên người nàng năng lượng bị Tắc Luân sau khi cắn ướt, phảng phất loại này thần kỳ công năng liền tiêu thất, nàng trên bả vai chúng tên lại một lần nữa xuất hiện. Không chỉ có như vậy, huyết sát thân thể vẫn còn tiếp tục biến hóa. Chỉ thấy được nàng nguyên bản mạn diệu di chuyển thân thể của con người trên. Đồng nhiên xuất hiện vô số đạo vết thương, có vết đao, kiếm thương, còn có hỏa thiêu tổn thương. Thậm chí, rất nhiều chỗ bắp thịt bắt đầu cầu kết. Nhất thời, nàng nguyên bản mê người khêu gợi thân thể mềm mại, lúc này hoàn toàn trở nên khó coi. Trên người nàng năng lượng bị thôn phệ sau, trước bị tổn thương. Toàn bộ hiện ra. Chủ nhân, cái này huyết sắt trong cơ thể, quả thật có một phi thường quỷ dị tà ác năng lượng. Yêu tinh bỗng nhiên nói. Tắc Luân nói, cổ năng lượng này rất cường đại, có thể cho nàng không nhìn kịch độc. Hơn nữa coi như bị thương cũng rất nhanh thì có thể khôi phục như lúc ban đầu. Yêu tinh nói, là rất thần kỳ, nhưng không phải cái này năng lượng công hiệu, mà là điều này có thể số lượng tiêu hao nàng bản thân sinh cơ, rất nhanh di bằng nhau trên người nàng thương tích. Cái này vừa nói, Tắc Luân nhất thời hách liêu nhất đại khiêu. Yêu tinh nói, cho nên coi như chủ nhân không giết nàng. Nàng cũng sống không được mấy năm. Nàng cũng thật sâu biết điểm này, cho nên mới phải điên cuồng như vậy vặn mẹo. Thảo nào. Trên người nàng quỷ dị năng lượng bị thôn phệ sau, toàn thân tất cả vết thương lại một lần nữa xuất hiện. Cổ năng lượng này, thật đúng là cực độ tà ác. Hơn nữa, nó thì dường như có chút độc phẩm, một ngày dính vào, sẽ thấy cũng không thoát khỏi. Một ngày có thể trong nháy mắt khỏi hẳn, người nào hoàn nguyện ý thừa nhận mấy chục ngày dưỡng thương nổi khổ. Thế nhưng đây hết thảy, đều là dùng tiêu hao cái giá bằng cả mạng sống. Tiếp đó, Tắc Luân nghĩ tới một vấn đề, đuổi chặt hỏi cổ tà ác này năng lượng, có ảnh hưởng hay không đến ta? Sẽ không, cổ năng lượng này hiện tại toàn bộ đều ở ta lỗ đen bên trong, ta sẽ không để cho mảy may tiến nhập chủ nhân trong cơ thể. Yêu tinh nói, kế tiếp trong thời gian, ta sẽ đem cổ năng lượng này cùng long lực tiến hành chóc. Sau đó, long lực dùng để đề thăng tu vi của ngài. Mà cố yêu dị năng lượng ta sẽ nghiên cứu tỉ mỉ, nó đến từ chính nơi nào, năng lượng thuộc tính là cái gì? Có thể hay không bị cải tạo? Nghe được cổ năng lượng này sẽ không ảnh hưởng chính mình, Tắc Luân Tùng, thả lỏng, một hơi thở. Yêu tinh nói, chủ nhân, ta mơ hồ cảm giác được, cổ năng lượng này nhất định sẽ làm cho chúng ta thất kinh. Nó tà ác cùng quỷ dị, nhất định sẽ ở trong tay của chúng ta rực rỡ hào quang. Tắc Luân không trả lời hắn, thế nhưng diệt thế ma đế bốn chữ, không tự chủ được dũng mãnh vào đầu góc của hắn bên trong. Hắn cũng mơ hồ cảm giác được, cổ tà ác này năng lượng, có thể thực sự so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Sau đó trong thời gian, yêu tinh vẫn luôn đang tiến hành tà ác năng lượng chóc, làm cho cắn nuốt long lực trở nên tinh thuần. Mà Tắc Luân, thì tại trong thùng tám, thư thư phục phục tám. Huyết sát căn phòng, không có bất kỳ người nào tiến đến, thậm chí không có bất kỳ người nào trải qua, hắn cũng không cần lo lắng Sa Đạo sẽ phát hiện huyết sát đã chết. Bởi vì mỗi một lần huyết sát giàn vật nam nhân thời điểm, đều biết phi thường tàn nhẫn cuồng bạo, phía ngoài này Sa Đạo sợ bị vạ lây người vô tội. Cho nên trong vòng 3 ngày này, các nàng cũng không dám trải qua huyết sát căn phòng. Ngược lại, các nàng nữ thủ lĩnh là xà linh phụ thân, hầu như có thân bất tử, cũng không cần lo lắng bị người hại mất. Mỗi một lần trúng độc, mỗi một lần thụ thương, nàng rất nhanh biết khôi phục như lúc ban đầu. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới, chỉ có, sẽ trở thành độc xà Sa Đạo thủ lĩnh, mới, chỉ có, sẽ bị người kính vì thần minh. Tắm rửa xong, đổi lại quần áo mới, một thân thoải mái. Hiện tại, Tắc Luân gặp phải vấn đề là, nên như thế nào chạy đi, mang theo huyết sát đầu người, trở lại Ngân Lang quân đoàn báo cáo kết quả công tác. Dựa vào vũ lực xông ra. Không nên mơ mộng, đó hoàn toàn là muốn chết, nơi đây. Ít nhất, có 100 nhân vũ công vượt lên trước Tắc Luân, có thể dễ dàng giết hắn đi. Hơn nữa đây là trong lòng đất cổ thành, khắp nơi đều là phong bế, không có mở ra cửa ra, ai cũng ra không được. Cho nên đối với Tắc Luân mà nói, giết huyết sát còn đối lập nhau đơn giản một ít, nhưng là muốn chạy đi hoàn toàn là muôn vàn khó khăn. Thế nhưng, Tắc Luân đương nhiên đã sớm có kế hoạch. Tại hắn mua đồ ăn trong hàng hóa, có đại lượng muối, kình dầu, ố kim mỏ. Nhưng còn có một thứ chí mạng đồ đạc, đó chính là lân trắng. Thứ này chỉ cần gặp phải không khí, chỉ cần nhiệt độ vượt lên trước 40 độ, sẽ thiêu đốt. Tắc Luân mua đại lượng lân trắng, hơn nữa liền gửi ở một lon du chung. Trong đó có mấy thùng dầu, bị Tắc Luân đâm vài cái lô hàng, từ ra thiên giã thành bắt đầu, những thứ này kình dầu chỉ tại không ngừng đồng hồ nước. Hơn nữa Tắc Luân rất tặc, những thứ này đồng hồ nước kình dầu chỉ là từ nhỏ thùng tích chạy tới thùng lớn chung, sẽ không bị phát hiện. Một ngày tiểu bên trong thùng dầu chạy tới 8 phần 10, sẽ không có thể đem lân trắng toàn bộ vùi lấp, lân trắng sẽ tiếp xúc được không khí. Đương nhiên, lân trắng thiêu đốt ngoại trừ tiếp xúc ướt át không khí bên ngoài, còn cần một cái điều kiện, đó chính là nhiệt độ đạt được 40 độ. Lúc này mặc dù là cuối thu, nhưng nơi này là trung thổ Tây Nam Đoan, nhiệt độ quanh năm đều ở đây 30 độ trở lên. Càng chưa nói nơi này là sa mạc, thái dương mỗi một ngày đều độc gác chiếu xạ, bề mặt quả đất nhiệt độ ung dung vượt lên trước 50 độ. Cái này bên trong lòng đất cổ thành, muốn lạnh mau một chút, nhưng là nhiệt dường như lồng hấp. Cho nên, nhiệt độ xác định vững chắc vượt lên trước 40 độ. Cho nên, chỉ cần kinh dầu chạy hết lân trắng tiếp xúc được không khí, trong nháy mắt sẽ thiêu đốt. Mà hàng hóa của hắn chung, có thể có chừng hơn 10 thùng kinh dầu, ước chừng siêu hơn 1000 cân. Thứ này hoàn toàn có thể so với xăng, một ngày thiêu đốt, đó chính là kinh thiên chi hỏa. Ở có hạn trong lòng đất bên trong không gian, đó chính là trong nháy mắt mãnh liệt bạo tạc. Lúc này Tắc Luân Hàng đang ở Sa Đạo xào huyệt tàng bảo khố chung. Một ngày bạo tạc, chỉ sợ là đầy trời kim tệ, đầy trời vàng bạc châu báu. Hết thể Sa Đạo đều sẽ điên cuồng đoạt tiền, điên cuồng chạy chối chết. Không chỉ có như vậy, cái này kinh thiên bạo tạc, nhất định sẽ nổ ra một cái to lớn nước ra. Đến lúc đó, Tắc Luân có thể thừa dịp loạn lẫn vào đoàn người, mang theo huyết sát đầu người, từ nổ tung nước ra chung bỏ trốn mất dạng. Hắn đầu góc cực nhanh tính toán, căn cứ thùng thể tích. Còn có kình dầu đồng hồ nước tốc độ. Tổng cộng bao lâu thời gian thùng nhỏ bên trong cá voi biết chạy hết 8 phần 10? Không sai, là 7-19 tiếng, bởi vì đồng hồ nước tốc độ là hầu như tốc độ đều đặn. Từ ly khai thiên giã thành bắt đầu, 7 sau 19 tiếng, kình dầu sẽ chạy hết 8 phần 10, bên trong lân trắng sẽ tiếp xúc không khí thiêu đốt, gây nên kinh thiên bạo tạc. Từ ly khai thiên giã thành đến bây giờ, đã qua 77 canh giờ. Nói cách khác, khoảng cách nổ lớn. Còn có 2 giờ. Cách hắn chạy trốn thời khắc, còn có 2 giờ. Tắc Luân đứng dậy, bắt đầu ở huyết sắt căn phòng tìm kiếm. Cái này đầy đất kim tệ, còn có khắp nơi hoàng kim thoạt nhìn tuy là rất mê người. Nhưng Tắc Luân một cái cũng sẽ không cầm, hắn cần chính là kim phiếu. Tắc Luân tìm lần gian phòng mỗi một chỗ địa phương, không có bất kỳ thu hoạch. Lan qua lộn lại tìm, vàng bạc châu báu khắp nơi đều là, duy chỉ có kim phiếu một tấm cũng không thấy. Tắc Luân đơn giản bỏ qua, cái này kim phiếu có thì tốt hơn. Không có cũng không sao cả, hắn không phải vì phát tài tới. Khoảng cách Tắc Luân dự tính một tiếng ầm ầm bạo tạc, chỉ có nửa giờ. Hắn tìm được một cái tiểu thủy tinh sa lậu, vừa lúc là nửa giờ khắc độ. Đứng chồng ngược qua đây sau, bên trong kim sa bắt đầu tốc độ đều đặn mà chạy xuống. Tắc Luân xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm cái này sa lậu, trong lòng tính toán thời gian. Kim sa từng điểm chạy xuống, thời gian một giây mà trôi qua, Tắc Luân nhịp tim một chút gia tốc. 10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua. Khoảng cách dự đoán một tiếng nổ, còn có 10 phút. Tắc Luân đứng dậy, đi tới huyết sát bên thi thể trên, dao găm rạch một cái, đem đầu lâu của nàng cắt bỏ. Lúc này hắn phát hiện, huyết sát trên người cái nào một cái đáng sợ rắn hổ mang hình xăm, dĩ nhiên cũng biến thành ảm đạm vô quang. Đồng nhiên, Tắc Luân dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nói, yêu tinh, ngươi có biện pháp nào không làm cho trên người ta cũng xuất hiện một cái giống nhau như lúc rắn hổ mang hình xăm. Yêu tinh nói, đương nhiên có thể, tổ chức vô số năng lượng điểm trong nháy mắt trùng kích ra thịt, đâm rách xuất huyết. Mấy giây thời gian có thể xuất hiện một cái rắn hổ mang hình xăm. Thậm chí nếu như ta thả ra năng lượng ở xà nhãn vị trí, cái mắt kính này xà hình xăm biết càng rất thật, càng giống như là xà linh trên thân. Cái này nghe vào rất thần kỳ, thế nhưng nguyên lý và hình xăm là giống nhau như lúc. Chỉ bất quá hình xăm là một châm gai, mà yêu tinh là nghìn vạn lần điểm năng lượng trong nháy mắt kích thích xuất huyết. Chủ nhân, cần ta hiện tại liền cho ngài chế tác một cái rắn hổ mang hình xăm sao? Yêu tinh hỏi. Tắc Luân nói. Trước không cần, các loại, chờ một phần vạn cần thời điểm, ngươi lại để cho nó xuất hiện, chế tạo xà linh trên người một màn. Ừ yêu tinh. Sa lậu bên trong kim sa, càng ngày càng ít. Khoảng cách Tắc Luân theo dự đoán ẩm ẩm sắp vỡ, cũng càng ngày càng gần. Tắc Luân lúc này tim đập một mực nhanh hơn, thậm chí nhịn không được thấp thỏm trong lòng. Một phần vạn hắn sai sót về tính toán làm sao bây giờ. Một phần vạn, kinh thùng dầu bên trong cái động khẩu bị ngăn chặn làm sao bây giờ. Chỉ cần có một chút lầm lỗi. Một tiếng nổ cũng sẽ không vang lên, chính mình liền không còn cách nào thoát thân. Sa lậu bên trong hạt cát, càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Khoảng cách Tắc Luân dự đoán thời gian, càng ngày càng gần. 3 phút, 2 phút, 1 phút đồng hồ. Sa lậu bên trong hạt cát lưu xong, đã đến giờ. Thế nhưng, một tiếng theo dự liệu bạo tạc, không có vang lên. Tắc Luân trái tim trầm xuống, nên sẽ không phải là thật xuất hiện cái gì không may đi. Mà nhưng vào lúc này, vâng. Một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa bạo tạc. Cái này một mảnh sa mạc, phảng phất địa long dâng lên, bị xé mở một cái cửa hàng lớn. Vô số kim tệ, vô số bạch muối, vô số hỏa quang, từ cái động khẩu chỗ phun ra mà ra. Mà cùng lúc đó, Tắc Luân chỗ ở gian phòng, cũng giống như động đất. Chợt một hồi kịch liệt lay động. Trên mặt đất tất cả kim tệ, chợt đạn xạ thượng phi. Kinh thiên bạo tạc sau đó, vạn cân kình dầu bạo tạc đưa tới sóng xung kích, bắt đầu tịch quyển toàn bộ trong lòng đất cổ thành. Dầm dầm dầm dầm. Cái này không biết đều thiếu năm lịch sử trong lòng đất cổ thành. Bắt đầu dồn dập sụp đổ. Tắc Luân chỗ ở gian phòng, khoảng cách tàng bảo khố phảng phất không xa, chẳng những cửa phòng bị rung sụp, tường cũng rạn nước, lung lay sắp đổ. Cùng lúc đó, toàn bộ trong lòng đất cổ thành loạn thành nhất đoàn, vô số sa đạo loạn thành hỗn loạn, có tranh đoạt tài vật, có liều mạng chạy trốn, hoàn toàn quần long vô thủ. Chỉ có một số người hướng phía huyết sát căn phòng vào tới. Lúc này không đi, còn đợi khi nào? Tắc Luân phủ thêm toàn bộ ướt áo choàng, mang theo huyết sát đầu người, hướng phía bị nổ tung lớn đại liệt cửa phóng đi. Nhưng vào đúng lúc này, Tắc Luân phát hiện gian phòng sụp đổ trong vách tường. Có một hoàng kim hộp té xuống đất. Hoàng kim này hộp lại bị huyết sát thế ở bên trong tường, khẳng định có trọng yếu phi thường vật chân quý. Tắc Luân một tay lấy hoàng kim này hộp nhặt lên, nhét vào trong lòng, lẫn vào sa đạo trong đám người, hướng phía cửa ra, điên cuồng chạy đi. Sau 5 phút, Tắc Luân ở lộn xộn bừa bãi trong đám người. Chạy ra khỏi trong lòng đất cổ thành, đi tới sa mạc mặt đất. Mà lúc này, trên mặt đất cũng một đoàn loạn ma, vô số ngựa bị kinh hách, bốn phía chạy trốn. Tắc Luân cực nhanh nhảy lên một con tuấn mã, dùng tinh thần lực trấn an nó sợ tự. Rất nhanh. Cái này con tuấn mã yên tĩnh lại, Tắc Luân một xách dây cương, tuấn mã giạt ra bốn vó, hướng phía Đông Ngân Lang quân đoàn phương hướng, chạy như điên. Tắc Luân thắng, chẳng những giết chết huyết sát, còn lấy sức một mình, phá hủy của nàng toàn bộ sa đạo xảo huyệt. Sau đó, chính là hắn phải tiếp nhận Nghiêm Xương lúc khảo nghiệm, chính là hắn chinh phục mỹ nhân lúc. Lúc này, đang là lúc đêm khuya, ánh trăng như nước. Ngân Lang quân đoàn trong doanh trại đại quân lâu vũ bên trong, tất cả mọi người đã ngủ rồi. Lạnh lùng, diễm mỹ tuyệt luân Nghiêm Xương, ăn mặc quần áo ngân sắc tơ lụa quần dài, cầm trong tay đèn, dọc theo bậc thang từng bậc đi xuống, tiến nhập tầng hầm ngầm. Phòng ngầm dưới đất bậc thang, âm u ám, chập chờn đèn đem nàng mặt mũi chiếu xạ được càng càng mỹ lệ bức người. Đưa nàng dáng người ma quỷ đường con cái bóng ở trên vách tường, gần như khoa trương yêu dị. Lúc này của nàng tơ lụa dưới váy dài không có bất kỳ quần áo và đồ dùng hàng ngày, trước ngực nón nà ngọc đoàn đường nét nổi lên. Theo 10 bậc xuống bước chân, nàng ngực kinh người nhỏ hào to lớn vũ, từng đợt lay động. Màn này vô hạn mị hoặc mê người, đáng tiếc không có bất kỳ người nào chứng kiến, nếu không sẽ khiến người ta nổi điên. Vẫn đi xuống, xuống đất hơn 10 thước, nơi này là nấc thang phần cuối. Đẩy ra ngăn tủ, chóc mặt tường, xuất hiện tường bên trong bí mật cơ quan. Đây là mấy quay vòng viên luân, một vòng bộ một vòng, mặt trên phân biệt đều có 10 cái chữ số. Nghiêm Xương chuyển động từng cái viên luân, đem mỗi một con số mật mã đối ứng. Mười mấy giây sau, cựu con số mật mã toàn bộ đối ứng. Ung ung một thanh âm vang lên di chuyển, một đạo thật dày cửa đá, từ từ mở ra. Xuất hiện một cái mật thất, trong lòng đất hơn 10 thước chỗ mật thất. Nơi đây, ngoại trừ nàng và phụ thân Nghiêm Lửa, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã tiến vào. Nơi đây, là Ngân Lang tuyệt mật, cũng là Nghiêm Xương tuyệt mật. Nghiêm Xương hương thơm lăng nhân thân thể mềm mại, chân thành đi vào. Mật thất không lớn, bên trong chỉ có 3 món đồ. Một cổ quan tài, một cái long ấn thạch bi, một bức họa giống như. Quan tài là thủy tinh làm, bên trong nằm một người, một cái anh tuấn vô cùng người đàn ông trung niên, một đầu tóc bạch kim, đôi mắt nhắm chặt, vô thanh vô tức. Trên vách tường bức họa là một tuấn mỹ vô cùng chàng thanh niên, quen thuộc kia cặp mắt đào hoa, lỗ mảng vô lại nụ cười. Không sai, bức họa chính là Tắc Luân. Nghiêm Xương trước nhìn thoáng qua bức họa, sau đó trở về thủy tinh quan tài trước mặt, chậm rãi quỳ xuống. Nhất thời, trên mặt hắn tất cả lạnh lùng, tất cả cường thế bức người biến mất sạch sẽ. Phụ thân, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi sống lại a, nhịn nhi muốn không chịu nổi. Chương 140, bí ẩn thời ra. Si tình vẫn như cũ. Tắc Luân trở về. Nghiêm lại nhi cứ như vậy quỳ gối thủy tinh quan tài trước mặt, nước mắt trong suốt từ xinh đẹp đôi mắt chảy xuống, tích lạc ở phụ thân Nghiêm Lửa trên mặt của. Nhất thời, viên này giọt nước mắt trong nháy mắt thành băng. Nghiêm lại nhi dùng ngọc thủ nhẹ nhàng muốn đẩy ra phụ thân lệ trên mặt hàn băng, kết quả vừa mới va chạm vào Nghiêm Lửa mặt của nàng ngọc thủ trong nháy mắt ngông thượng một tầng sương lạnh, dường như muốn bị đông cứng. Nghiêm Lửa chưa chết. Nghiêm lại nhi không biết, thế nhưng trong lòng nàng 1000 cái, 1000 cái không muốn tin tưởng cha nàng đã chết. Nghiêm Lửa lúc này đã không có tim đập, đã không có hô hấp. Nhưng thân thể hắn vẫn như cũ trông rất sống động, không có một chút hư ý. Thân thể hắn mặt ngoài nhìn qua tất cả bình thường, thậm chí da thịt như trước buộc chặt lực đàn hồi, hơn nữa cũng là bình thường nhiệt độ. Nhưng không biết vì sao, nhâm là cái vẻo gì va chạm vào thân thể hắn, liền sẽ lập tức ngưng kết thành băng. Nghiêm Lại Nhi đã thử qua vô số lần, chỉ cần đụng vào thân thể của phụ thân, tay của mình liền lập tức bị đông lại, kết lên một tầng xương lạnh. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác thân thể của phụ thân thủy chung là bình thường nhiệt độ, không có một chút bị băng phong dấu hiệu. Nàng tìm lần bất luận cái gì tư liệu, cũng hỏi qua rồi rất nhiều người, không có bất kỳ người nào biết đáp án, tại sao lại như vậy? Vì sao thân thể của phụ thân không có bất kỳ hàn ý, nhưng va chạm vào hắn bất luận kẻ nào bất luận cái gì vật thể đều sẽ ngưng kết thành băng? Vì cứu phụ thân, nàng đã không biết tốn bao nhiêu kim tệ, cũng không biết săn giết bao nhiêu quý hiếm yêu vật, không biết hỏi thăm bao nhiêu đại sư. Nhưng mà, hoàn toàn hào vô sở hạch. Đừng nói cứu sống phụ thân, ngay cả một chút đầu mối cũng không có, thậm chí ngay cả hắn sống hay chết cũng không biết. Hơn nữa, nàng không dám nói cho bất luận kẻ nào. Nàng không thể để cho bất luận kẻ nào biết phụ thân Nghiêm Lửa đã xảy ra chuyện, bằng không toàn bộ Ngân Lang quân đoàn biết trong nháy mắt tan rã. Mặt ngoài nhìn qua, nàng làm thiếu vua phương Bắc dường như trấn trụ toàn bộ quân đoàn, hơn nữa võ công của nàng cũng đủ cao. Nhưng, đó là bởi vì ỷ vào phụ thân uy phong, một ngày để người ta biết phụ thân đã xảy ra chuyện, nàng Nghiêm Lại Nhi khẳng định không còn cách nào nắm giữ chi quân đội này. Nàng không có đầy đủ uy tín, hơn nữa còn là một nữ nhân. Nhưng phụ thân một tay chế Ngân Lang quân đoàn, tuyệt đối bất có thể hủy ở trong tay chính mình. Cho nên, mỗi một ngày nàng đang khổ cực chống đỡ, làm cho chính mình trở nên thành thục, trở nên cường thế bức người. Vì để cho loại này uy nghiêm cường thế có vẻ chân thực, nàng không thể không thời thời khắc khắc đều phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, chế tạo ra khí chàng cường đại, đi chấn trụ này kiêu căng khó thuần thủ hạ, còn có này giả dối hung ác đối thủ. Phụ thân, nói cho ta biết, ta làm như thế nào cứu ngươi? mặc kệ trả bất cứ giá nào, ta đều nguyện ý đi làm. Nghiêm Lại Nhi không để ý đáng sợ rét căm căm, duỗi tay sờ soạng lấy phụ thân mặt mũi, thanh âm vô hạn quyến luyến. Từ nhỏ đến lớn, nàng không nợ bất luận kẻ nào, lại duy chỉ có thua thiệt phụ thân Lương Đa. Lúc đó vì cùng Tắc Luân cùng một chỗ, nàng đem phụ thân đau lòng thấu, quật cường nàng hầu như cùng phụ thân đoạn tuyệt phụ thân, nữ nhi quan hệ. Phụ thân không phải ghét bỏ Tắc Luân không có tiền đồ, mà là sợ mình đã bị thương tổn, cho nên mới kiên quyết phản đối. Nhưng chính mình quá ngây thơ rồi, cho rằng bằng vào xinh đẹp cùng si tình có thể cho Tắc Luân hồi tâm. Thế nhưng tên khốn kia vẫn là di tình biệt luyến, chính mình liều mạng tóm đến càng chặt, kết quả hắn chạy càng nhanh hơn. Nghiêm Lại Nhi lau khô nước mắt của mình, y y không chịu đem ánh mắt theo phụ thân mặt mũi rời, ánh mắt rơi ở trên vách tường Tắc Luân trên bức họa. Bức họa này, là nàng chính mình vẽ. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân đưa nàng coi như cậu bé nuôi lớn, cho nên hắn chỉ biết múa đao lộng kiếm, vẽ một chút cái này tài nghệ vẫn là Tắc Luân dạy nàng. Mà nàng học xong vẽ một chút sau đó, cũng chỉ vẽ quá một bức tác phẩm. Đó chính là cái này tay ăn chơi Tắc Luân. Trên bức họa Tắc Luân thực quá thật, cặp kia cặp mắt đào hoa, tràn đầy khiêu khích, khỏe miệng nụ cười, tràn đầy tà cứng. Hắn chính là người như vậy, da mặt lại dày, miệng lại ngọt, con mắt thời thời khắc khắc đều ở đây câu nhân, là điển hình nam nhân hư. Hắn ngoại trừ thảo nữ nhân tốt bên ngoài, còn lại cái gì cũng sai. Nghiêm Lại Nhi biết hắn không có bản lĩnh, biết hắn hoa tâm, biết hắn không phải là người tốt. Thế nhưng, nàng chính là như vậy không có ý chí tiến thủ, yêu nam nhân như vậy. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn theo phụ thân luyện võ, vào Nam ra Bắc, không ngừng chém giết chiến đấu. Nàng cho tới bây giờ liền chưa bao giờ gặp không biết xấu hổ như vậy nam nhân, xinh đẹp như vậy nam nhân, miệng ngọt như vậy nam nhân. Có lẽ là bởi vì nàng không có yêu đương quá, có lẽ là bởi vì nàng quá ngây thơ, hay hoặc giả là nàng loại này ngoan nữ hài trời sinh cũng sẽ bị nam nhân hư hấp dẫn. Nói chung, ở đệ 13 lần đem Tắc Luân đánh mặt mũi bầm dập sau đó, nàng dần dần luân hãm. Sau đó, nàng nếm được tình yêu tư vị, quá ngọt ngào, thật là làm cho người ta mê say, cùng khô khan chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Cả người, phảng phất thời thời khắc khắc đều là uống say, vượng vượng hồ hồ, phiêu phiêu dục tiên. Mà cái tên xấu xa kia Tắc Luân, thật chính là thiên hạ tốt nhất bạn trai. Ôn nhu như vậy, như vậy lời ngon tiếng ngọt. Khi hắn yêu ngươi thời điểm, ngươi cả người phảng phất hoàn toàn bị mật bọc lại một dạng, hô hấp mỗi một khẩu không khí đều là ngọt. Hắn biết đối tốt với ngươi tới cực điểm, coi ngươi là thành chân bảo, cẩn thận từng ly từng tí phùng ở lòng bàn tay, tất cả che chở. Cùng hắn yêu thời điểm, Nghiêm Lại Nhi giác đắc tự mình là công chúa, là thiên sứ, là thiên hạ người hạnh phúc nhất. Nàng quên mất đao kiếm, thậm chí chán ghét đao kiếm. Nàng toàn bộ tâm tư chỉ có một việc, đó chính là vĩnh viễn cùng Tắc Luân cùng một chỗ, gả cho hắn, vì hắn sanh con dưỡng cái. Nhưng mà, ngọt ngào tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Có lẽ là đoạn thời gian kia quá mỹ hảo, quá hạnh phúc, đem nàng cuộc đời hạnh phúc đều chi nhiều hơn thu. Rất nhanh, Tắc Luân dần dần sơ viễn, dần dần trốn tránh chính mình. Nàng hoảng loạn được không biết làm sao, cũng không biết là nguyên nhân gì. Có lẽ là bởi vì nàng không chịu để cho Tắc Luân thân thiết, hắn mới có thể lãnh đạm chính mình. Nàng là phi thường bảo thủ, mặc dù đã sớm không phải quân không lấy chồng, nhưng tối đa chỉ cho phép Tắc Luân khiên tay nàng. Tắc Luân có một lần liều mạng muốn hôn nàng, kết quả vẫn bị đánh một bạt hai. Nội tâm của nàng chỉ có một ý tưởng, ở đêm tân hôn, đem chính mình toàn bộ trình diễn miễn phí cho người yêu của mình. Thế nhưng, vì vãn hồi Tắc Luân, thậm chí nàng bắt đầu buông rủi rẻ, chủ động tầm hôn, chủ động yêu cầu thân thiết. Nhưng mà, trước nằm mộng cũng muốn thân cận của nàng Tắc Luân dĩ nhiên từ khước, trực tiếp thoát đi. Không lâu sau, xét đánh ngang thai chuyển đến, Tắc Luân di tình biệt luyến, điên cuồng theo đuổi Chi Ninh quận chúa. Trong nháy mắt, Nghiêm Lại Nhi phảng phất cảm thấy trời sập, nàng không biết phải làm gì. Vì cùng Tắc Luân cùng một chỗ, nàng cũng phụ thân đều cơ hồ đoạn tuyệt quan hệ, nàng cũng không về được Ngân Lang quân đoàn. Tắc Luân đã là của nàng duy nhất. Hiện tại, cái này duy nhất phải vứt bỏ mình, nàng căn bản không biết vì sao. Cũng nàng căn bản không biết nên làm như thế nào, không biết làm sao nàng bản năng cầm kiếm. Vọt tới Vương Thành học viện đi đem Tắc Luân chụp tới, ở trước mặt tất cả mọi người bức hôn. Bởi vì Tắc Luân nói qua, hắn chính là bị của nàng bạo lực điêu ngoa tầm hấp dẫn, mỗi một lần nàng chỉ muốn động thủ đánh, hắn đều chỉ biết ngoan ngoan nghe lời. Kỳ thực, nàng không có chút nào điêu ngoa, cũng không bạo lực, chỉ bất quá hầu hết thời gian, nàng bị buộc đến không biết nên làm sao bây giờ, mới, chỉ có, nhịn không được động thủ. Nàng nhớ kỹ rất tinh tường, làm kiếm để ngang Tắc Luân trên cổ bức hôn thời điểm. Tắc Luân nhìn nàng nói một câu nói, nhịn nhi, ta không xứng với ngươi. Càng đến gần ngươi, ta càng tự tiện tàm tụ, ta càng cảm giác được sợ. Vương đi. Đi cùng với ngươi, ta đã không cảm giác vui sướng, chỉ có đau khổ. Thanh âm của hắn, như trước phi thường ôn nhu. Nàng nghe không hiểu Tắc Luân phía trước một nửa, thế nhưng phía sau một nửa, để cho nàng hoàn toàn tan nát cõi lòng. Hắn cùng chính mình tại cùng nhau, dĩ nhiên không cảm giác vui vẻ, dĩ nhiên chỉ có đau khổ. Vậy, mình coi như ép buộc hắn kết hôn, lại có ý nghĩa gì? Thương tâm muốn chết Nghiêm Lại Nhi ly khai Vương Thành, ly khai Tắc Luân bên người. Nhưng mà bởi vì cùng phụ thân Nghiêm Lửa đã hầu như đoạn tuyệt quan hệ, cho nên cũng không trở về Ngân Lang quân đoàn. Vì vậy, nàng không có việc gì mà khắp nơi du đãng. Cách hắn càng gần, liền càng thống khổ thương tâm, muốn rời xa. Thế nhưng, cách hắn càng xa, thì càng tư niệm hồi ức. Có lẽ là nàng quá vô dụng, biết rất rõ ràng hắn là một cái không có tiền đồ nam nhân, biết rất rõ ràng hắn là một cái hoa tâm nam nhân, nhưng vẫn là yêu hắn. Hơn nữa bị ném bỏ sau, còn như trước dứt bỏ không được. Không còn cách nào tự kiềm chế. Từ Tắc Luân bên người thoát đi mấy tháng sau, nàng cũng không còn cách nào thừa nhận tư niệm nỗi khổ, phi thường không có tiền đồ mà trở về Vương Thành, len lén trở lại Tắc Luân bên người, nhìn tên khốn kia vì Chi Ninh quận chúa như si như cuồng, mà chính mình tại một bên đau lòng như cát. Có thể không chiếm được mới là tốt nhất, Chi Ninh không ngừng cự tuyệt Tắc Luân, thậm chí làm nhục Tắc Luân, nhưng cái này ngược lại làm cho Tắc Luân càng thêm như si mê như say xưa. Mà nàng Nghiêm Lại Nhi như vậy si tình, biết rõ hắn là tên khốn kiếp, còn không phải quân không lấy chồng, kết quả lại bị hắn vứt bỏ. Sau lại, hôn đản Tắc Luân vì lấy lòng Chi Ninh, dĩ nhiên một mình đi trước Thiên Ma dãy núi, tìm kiếm trên cổ long ấn bản dập. Bởi vì Chi Ninh nói qua nếu như có thể đạt được một mảnh long ấn bản dập, cuộc đời này cũng không uổng. Tắc Luân là thằng ngu, biết rõ Thiên Ma dãy núi nguy cơ tứ phía, nhưng vẫn là đi. Mà nàng Nghiêm Lại Nhi càng là ngu ngốc, biết rõ Tắc Luân là tên khốn kiếp, lại vẫn là không yên lòng, cũng len lén đi theo. Tiến nhập Thiên Ma dãy núi sau, Tắc Luân vô chi thêm điên cuồng mà tìm kiếm trên cổ long ấn bản dập. Mà Nghiêm Lại Nhi vẫn len lén cùng ở phía sau hắn, vì tên hốn đả này không biết giết bao nhiêu yêu vật quỷ thú. Có một ngày, Tắc Luân tiến nhập một cái cổ xưa huyệt động bên trong, Nghiêm Lại Nhi ở sau người len lén theo bảo hộ. Nhưng mà, toàn bộ đại sơn bỗng nhiên sơn băng địa liệt, kịch liệt lay động. Nghiêm Lại Nhi không thể không hiện thân, lôi kéo Tắc Luân liều mạng ra bên ngoài chạy. Đây là Nghiêm Lại Nhi lần đầu tiên ở Tắc Luân xuất hiện trước mặt, ngay lúc đó Tắc Luân hoàn toàn sợ ngây người. Hai người chạy ra khỏi sơn động thời điểm, núi lớn địa chấn vẫn còn tiếp tục, vô số chim bay thú chạy bị giật mình, mấy chục con sư thiếu phi lên thiên không. Mà cùng lúc đó, kinh thiên động địa tuyết lở cuốn tới. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Nghiêm Lại Nhi dụng hết toàn lực đem Tắc Luân ném lên một cái chỉ sư thiếu trên lưng. Chí ít ở lúc đó, Tắc Luân được cứu, sư thiếu hoảng loạn phía dưới cũng không kịp Tắc Luân, vác nó càng bay càng xa. Sau đó, kinh thiên tuyết lở tuôn ra mà xuống, đem Nghiêm Lại Nhi triệt để vùi lấp, sức trùng kích to lớn, để cho nàng trong nháy mắt hôn mê. Khi nàng lần nữa lúc tỉnh lại, đã bị vô cùng vô tận tuyết động phong ấn áp ở giá cá cổ xưa này bên trong sơn động, hơn nữa nàng bị tuyết bạo trùng kích, thâm thụ nội thương. Nàng giác đắc tự mình chắc chắn phải chết, nhưng là lại không phải là phi thường tuyệt vọng, phảng phất còn có một loại giải thoát cảm giác. Cho nên, lúc đó nàng không có bất kỳ chống lại, liền trong huyệt động chờ chết. Thời gian mỗi ngày càng trôi qua, tử thần mỗi ngày càng tới gần. Thế nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đột nhiên có một ngày, cái này tuyết động thật dày lại bị đào mặc. Sau đó, có một người xuất hiện ở trước mặt của nàng. Chính là nàng phụ thân Nghiêm Lửa, hắn ước chừng đào 10 ngày 10 đêm, rốt cục đào mặc mấy vạn mét dày tuyết động, tìm được nàng. Gần 2 năm không thấy phụ thân Nghiêm Lửa, trở nên khô gầy, nguyên bản đen thủi tiêu sái tóc dài hầu như trắng phân nửa, còn một mảnh hỗn độn. Nghiêm Lại Nhi lúc đó cảm thấy đây là mộng, phụ thân Nghiêm Lửa làm sao có thể gặp phải ở trước mặt mình? Làm sao sẽ tới cứu chính mình? Mà Nghiêm Lửa nhìn thấy Nghiêm Lại Nhi đầu tiên mắt, không có bất kỳ quả trách, chỉ là mặt mũi vừa kéo, nói, được rồi. Ở bên ngoài ngoạn cú liêu, cùng cha về nhà đi. Nhất thời, Nghiêm Lại Nhi nhào vào phụ thân trong lòng, gào khóc, dường như muốn đem tất cả hủy khuất. Tất cả khổ sở đều phát tiết ra ngoài. Cũng chính là vào lúc này nàng, phát hiện nguyên bản phiêu đãng không chừng tâm, chợt im lặng xuống tới, tràn đầy cảm giác an toàn. Nàng rốt cuộc biết, mặc kệ phụ thân cỡ nào nghiêm khắc, coi như luôn mồm đã đoạn tuyệt phụ thân, nữ nhi quan hệ, nhưng hắn thủy chung là cái này trên thế giới yêu nhất người của chính mình. Bại hoại nam nhân sẽ đổi lòng, cha vĩnh viễn sẽ không. Nghiêm Lại Nhi quyết định, bỏ xuống trong lòng tất cả chấp niệm cùng yêu say đắm, theo phụ thân phản hồi Ngân Lang quân đoàn, kế thừa phụ thân sự nghiệp. Nhưng vào đúng lúc này, đại sơn lại một lần nữa mãnh liệt dao động, lại một lần nữa dẫn phát rồi tuyết lở. Nghiêm Lửa thật vất vả moi ra lô hang, lại một lần nữa bị vô số tuyết động hoàn toàn bị vùi lấp. Hơn nữa cả cái huyệt động cửa ra hoàn toàn sụp xuống, vô số đá lớn đủng đổ. Rơi vào đường cùng, phụ thân chỉ có thể mang theo nàng hướng huyệt động ở chỗ sâu trong đi. Nhưng, ai nào biết, Tắc Luân vẫn đau khổ truy tầm, thậm chí toàn bộ thiên hạ người đau khổ truy tìm chính là trên cổ Long Ấn, ở nơi này vạn năm hang động phần cuối. Đây mới thật là thiên địa chí bảo. Mỗi một khối Long Ấn bản dập trên, đều ẩn chứa năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Người trong thiên hạ cũng chỉ nghe nói qua, nhưng lại chưa bao giờ thực sự được gặp. Cái này thiên địa chí bảo, Long Ấn Thạch Bi, liền đột nhiên như vậy xuất hiện ở Nghiêm Lửa phụ thân, nữ nhi trước mặt. Phụ thân lấy xuống trên cổ Long Ấn bản dập, giao cho Nghiêm Lại Nhi, nói đây là nàng nên được, cái này là của nàng duyên phận. Nhưng mà lúc này đây, trên cổ Long Ấn thủ hộ vong linh xuất hiện, điên cuồng hướng Nghiêm Lại Nhi kéo tới. Phụ thân Nghiêm Lửa chợt một tay lấy nàng đẩy ra. Sau đó cái kia thủ hộ vong linh điên cuồng đánh út về phía Nghiêm Lửa, gần như vô cùng vô tận đáng sợ năng lượng ở trong cơ thể nàng nổ lên. Vì vậy, Nghiêm Lửa thì trở thành bộ dáng bây giờ. Không có tim còn đập, không có hô hấp, thân thể lại không hư, nhìn qua trông rất sống động, nhâm là cái vẹo gì đụng vào hắn, liền sẽ lập tức ngưng kết thành băng. Nhìn thấy một màn này, ngay lúc đó Nghiêm Lại Nhi triệt để điên cuồng, vô cùng vô tận bi thương, vô cùng vô tận hối hận, liều mạng tịch quyển tâm linh của nàng. Nàng thống hận mình ngây thơ, thống hận chính mình quật cường. Nếu như không phải là chính mình không còn cách nào vong tình, ngu xuẩn theo Tắc Luân đi tới Thiên Ma dãy núi, phụ thân Nghiêm Lửa cũng sẽ không chết. Không thể chịu đựng cái này vô biên vô tận thống khổ, nàng muốn vì phụ thân tuấn táng, nàng muốn tự sát. Không có bất kỳ do dự nào, nàng đụng đầu vào Long Ấn trên tấm bia đá. Tiên máu đỏ tươi phun tung tóe ở trên cổ Long Ấn trên tấm bia đá. Nhưng mà không biết vì sao, nàng dĩ nhiên không có chết, rốt cuộc lại tỉnh lại. Chẳng những không chết, nàng ngược lại trở nên phi thường cường đại. Nàng là một cái võ đạo thiên tài, 21 tuổi liền đã đến võ sĩ cấp cao đỉnh phong, tối đa 24 tuổi sẽ đột phá Long Vũ Sĩ. Song khi nàng sau khi tỉnh lại, cũng đã đột phá Long Vũ Sĩ. Tìm chết chưa thành Nghiêm Lại Nhi, nhìn thấy phụ thân như trước sinh động như sinh thân thể, trong lòng nhất thời dâng lên một tia may mắn, có thể phụ thân không có chết. Vì vậy, nàng liền kiên cường còn sống, mang theo phụ thân Nghiêm Lửa ly khai cái kia vạn năm huyệt động, ly khai Thiên Ma dãy núi, cuối cùng về tới Thiên Giã Thành, về tới Ngân Lang quân đoàn. Nàng nói cho mọi người, phụ thân Nghiêm Lửa đang bế quan tu luyện. Trong đoạn thời gian này, Ngân Lang quân đoàn từ nàng chấp trưởng. Cứ như vậy, nàng biến thành Ngân Lang quân đoàn thiếu chủ, nàng bước cùng với chính mình cường đại lên, kiên cường. Nàng không hề vì chính mình mà sống lấy, nàng sống chỉ vì hai cái mục tiêu, cứu sống phụ thân, bảo trụ Ngân Lang quân đoàn. Vì hai cái này mục tiêu, nàng nguyện ý trả giá tất cả, cũng nguyện ý hy sinh tất cả, thậm chí bao gồm nàng chính mình. Nghiêm Lại Nhi đi tới cái kia bia đá trước mặt. Tướng mạo xấu xí này thạch bi, chính là trên cổ Long Ấn bảng dập, chính là làm cho người trong thiên hạ đều thèm chảy nước miếng thiên địa chí bảo, là trên cổ thần Long lưu lại dấu ấn. Nguyên bản, cái này Long Ấn trên tấm bia đá còn có thật nhiều nàng xem không hiểu tự phủ, còn có ánh sáng bắn ra bốn phía Long Văn. Thế nhưng nàng tự sát sau khi hôn mê tỉnh nữa đến, những ký tự này cùng Long Văn liền toàn bộ tiêu thất. Mà nàng, mặc danh kỳ diệu trở nên cường đại rồi. Không chỉ có như vậy, mấy tháng qua này, tiến độ tu luyện của nàng hoàn toàn là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng tiếc là, muốn bảo trụ Ngân Lang quân đoàn, đơn thuần dựa vào võ công là không đủ. Đã có rất nhiều sói đói cảm giác được phụ thân đã xảy ra chuyện, bọn họ từ một nơi bí mật gần đó đã sáng lên mình răng nanh, chẳng mấy chốc sẽ hạ thủ. Phụ thân chế Ngân Lang quân đoàn, đã tràn ngập nguy cơ. Vì bảo trụ Ngân Lang quân đoàn, nàng thậm chí không thể không tung một cái to lớn mồi, nàng muốn chọn một hôn phu, mà Ngân Lang quân đoàn chính là đồ cưới của nàng cái này mồi. Nhất thời đưa tới kinh đảo Hải Lãng. Này lúc đầu đã muốn lao ra sói đói, tạm hoãn đối với Ngân Lang quân đoàn động thủ, mà là đưa mắt rơi vào Nghiêm Lại Nhi trên người, chỉ cần chinh phục nàng, chẳng những nhận được mỹ nhân, còn chiếm được Ngân Lang quân đoàn, cuộc trao đổi này càng thêm có lời. Đương nhiên, Nghiêm Lại Nhi thả ra ngoài nói, tuyệt đối không phải nói xạo. Nàng thật muốn tìm một hôn phu, một cái cũng đủ trí tuệ, đủ cường đại nam nhân. Hắn còn muốn cũng đủ chính trực, cũng đủ dũng cảm, có thể bang trợ chính mình đối kháng một bầy sói đói, bảo trụ Ngân Lang quân đoàn. Nàng đã khảo nghiệm thật nhiều cái thanh niên tuấn kiệt, cũng làm cho nàng phi thường thất vọng. Có vài người rõ ràng rất ưu tú, nhưng không biết vì sao, nàng vẫn là thất vọng. Nghiêm Lại Nhi ánh mắt rơi vào Tắc Luân bức họa, nam thanh nói, bại hoại, cái này thế giới thật đúng là không công bình. Ngươi như vậy hoa tâm, nhân phẩm kém như vậy không có tiền đồ, ta lại yêu ngươi như vậy. Mà nam nhân khác, như vậy anh tuấn, cường đại như vậy kiệt xuất, ta lại hoàn toàn không thích. Của nàng ngọc thủ xẹt qua trên bức họa mặt mũi, nói, ta không hận ngươi, bởi vì ngươi chính là hư hỏng như vậy người. Ngu là ta chính mình, hại chết phụ thân cũng là ta chính mình, không liên quan gì đến ngươi. ta như trước yêu ngươi. Thế nhưng ta đã trưởng thành, không phải ngây thơ nữa. Cho nên ta sẽ chọn một nam nhân ưu tú, đối với ta nam nhân tốt, đem chính mình gả ra ngoài. Không phải là bởi vì ta chính mình, mà là vì phụ thân, vì Ngân Lang quân đoàn. Lúc này, bên ngoài trời đã sáng, trong mật thất ánh nến, đột nhiên dập tắt. Nghiêm Lại Nhi thân thể mềm mại run lên, sau đó nắm chặt nắm tay. Đối với chính mình nói, Nghiêm Lại Nhi, một ngày mới lại muốn tới, mới khiêu chiến lại muốn tới. Ngươi muốn bảo trụ Ngân Lang, ngươi phải cường đại hơn, ngươi không có quyền lực ngây thơ. Nàng nhắm lại con mắt, lại một lần nữa mở ra thời điểm. Tất cả mềm yếu, tất cả ngây thơ, toàn bộ biến mất không thấy. Sau đó, cường đại tinh thần lực khí tức thả ra mà ra, bao phủ toàn thân của nàng, tạo thành khí tràng cường đại. Cái kia lạnh lùng, cường thế bức người Nghiêm Xương, lại đã trở về. Phụ thân, còn có. Phân tử xấu, ta vài ngày sau trở lại thăm ngươi nhóm. Sau đó, nàng ly khai mật thất, đem mật thất cửa đá chậm rãi đóng cửa. Đem mình mềm yếu hồn nhiên, ái tình hồi ức toàn bộ nhốt tại trong mật thất. Đạp cường thế thêm tiêu ngạo bước tiến, từng bước một, mười bậc mà lên. Lúc này, Thái Dương đã dâng lên, sau cùng kỳ hạn không sai biệt lắm đến rồi. Cái kia gọi Lan Lăng, còn có cái kia gọi Lốt Mạch, đến tột cùng ai có thể giết chết huyết sát, người nào có thể trở thành là chính mình kế tiếp hậu tuyển hôn phu đâu. Hy vọng bọn họ bên trong, chí ít có một người, không nên để cho chính mình thất vọng. Tiếp tục từng bước một mười bậc mà lên, cuối cùng đi tới Trung quân lâu vũ tầng cao nhất, bao quát toàn bộ quân doanh, bao quát toàn bộ vùng quê. Nàng bây giờ, chính là cái kia diễm tuyệt nhân gian, lạnh lùng, cường đại vô cùng Ngân Lang thiếu chủ. Đôi mắt đẹp liếc về phía Viễn Vương, lẽ nào cái kia Lan Lăng cùng Đốt Mạch, cũng không có đắc thủ sao? Vậy hãy để cho nàng quá thất vọng rồi. Muốn trở thành của nàng hôn phu, nhất định phải trải qua nhất nghiêm khắc khảo nghiệm. Nếu như một cái huyết sát đều không được, thì càng không muốn vọng tưởng bảo trụ Ngân Lang quân đoàn, bởi vì sau đó phải đối mặt là hung ác nhất âm hiểm độc xà cùng sói đói. Nhưng vào lúc này, đống nhiên một màn si tới. Phảng phất là cái kia gọi Lan Lăng lô mãng hán tử, hắn dĩ nhiên đã trở về, trong tay còn cơ một cái sọ đầu, mơ hồ chính là huyết sát đầu người. Dĩ nhiên là hắn đắc thủ. Võ công của hắn yếu như vậy, là dựa vào cái gì giết tử huyết sát. Mà bên trong trại lính viên tiết cũng triệt để sợ ngây người, hắn thấy Đốt Mạch có ba thành có khả năng giết tử huyết sát, Lan Lăng lại không hề hy vọng thành công. Bởi vì tu vi của hắn thực sự quá yếu, tên của hắn căn bản đối với huyết sát không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng thật không ngờ, chính là cái này tu vi yếu tiểu nhân Tắc Luân, giết chết huyết sát. Nhìn Lan Lăng thân ảnh, Nghiêm Xương thầm nghĩ trong lòng, cái này Lan Lăng, liền là chính mình kế tiếp hậu tuyển phu quân, hy vọng hắn có thể đi qua khảo nghiệm của mình, không nên để cho chính mình thất vọng. Mà lúc này, Thái Dương từ đông mọc lên, chiếu xạ ở Lan Lăng trên mặt của. Ánh mặt trời bao phủ ở trên mặt của hắn, nhất thời một mảnh trắng xóa, triệt để thấy không rõ lắm mặt mũi, chỉ có thể nhìn được một mảnh thân ảnh. Nghiêm Xương đống nhiên phát hiện, cái thân ảnh này, cái này đường nét, dĩ nhiên cùng trong trí nhớ Tắc Luân, như vậy giống nhau. Nhất thời, Nghiêm Xương tâm thần thất thủ, tim đập loạn, không dám tin tưởng nhìn Lan Lăng thân ảnh. Mà lúc này, Tắc Luân chợt vọt vào quân doanh, nhìn Trung quân lâu vũ chỗ cao cái kia thân ảnh tuyệt mỹ, giơ lên thật cao trong tay đầu người, giống to, Nghiêm Xương tiểu thư, ta đã giết chết huyết sát, chuyên tới để nộp lên thủ cấp. Chương 141, hậu tuyển hôn phu. Đại sát bốn phương. Nhưng vào lúc này, Nghiêm Lại Nhi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như Tắc Luân lúc này xuất hiện ở trước mặt mình, sẽ như thế nào? Từ mang theo phụ thân từ thiên ma dãy núi phản hồi Ngân Lang quân đoàn sau, nàng tất cả thể xác và tinh thần đều đặt ở nắm giữ quân đoàn cùng như thế nào cứu phụ thân trên, mỗi một ngày đều đang khổ cực chống đỡ. Nộ Lãng Vương quốc bên kia tin tức, đã thật lâu không có hưu thính đến rồi, Tắc Luân tên này nàng đã thật lâu không có hưu thính qua. Như vậy, nếu như Tắc Luân lúc này ra hiện tại ở trước mặt của hắn, sẽ như thế nào? Đáp án rất nhanh xông lên đầu, coi như Tắc Luân xuất hiện ở trước mặt mình, vậy cũng không sửa đổi được bất luận cái gì chuyện. Mặc dù hắn là chính mình duy nhất có yêu nam nhân, nhưng lúc này đã cảnh còn người mất. Nghiêm Lại Nhi lần nữa đối với mình nói qua, nàng không hận Tắc Luân, bởi vì hắn chính là như vậy có mới nuối cũ nam nhân, chỉ là chính mình quá mức ngây thơ. Hơn nữa, phụ thân gặp chuyện không may cũng hoàn toàn là bởi vì nàng chính mình, không còn cách nào quy tội Tắc Luân trên người. Cho nên, nàng sẽ không cừu hận Tắc Luân. Thế nhưng, đối với Tắc Luân di tình biệt luyến, lại tuyệt đối bất có thể tha thứ. Như vậy, lúc này coi như Tắc Luân xuất hiện ở trước mặt, cũng hoàn toàn không có bất kỳ gương vỡ lại lành khả năng. Hơn nữa, nàng muốn cần chính là một cái trí tuệ cường đại nam nhân, có thể giúp nàng bảo trụ Ngân Lang quân đoàn, có thể giúp nàng cứu phụ thân hôn phu. Tắc Luân cái loại này chỉ biết lời ngon tiếng ngọt hoa hoa công tử, nàng đã không có phúc hưởng thụ. Nàng biết ở trong lòng cất kỹ Tắc Luân, cùng với hắn thời gian, thế nhưng đây hết thảy cùng Tắc Luân bản người đã không quan hệ. Lúc này Lan Lang vọt vào quân doanh, thái dương không hề chiếu xạ ở trên mặt của hắn, hắn mặt mũi lại một lần nữa rõ ràng. Tắc Luân trở về quân doanh trước, lại làm cải trang, khôi phục cái kia tịch vàng lỗ mãng đại hán dáng dấp. Gương mặt này lớn như vậy dã, sắc mặt vàng như nến vàng khè, tròm râu tóc thai rối bời, đây là một cái hầu như xưng là tướng mạo xấu xí nam nhân. Cùng Tắc Luân hoàn toàn không có một chút chỗ tương tự, vừa rồi thực sự là hoa mắt, hay là suy nghĩ trong lòng, cho nên xuất hiện ảo giác. Bất quá không có quan hệ. Chỉ cần hắn rất mạnh mẽ, đủ trí tuệ là tốt rồi, dáng dấp coi như lại xấu cũng không cần gấp, nàng hoàn toàn không thèm để ý. Nghiêm Xương tiểu thư, ta đã giết huyết sát, chuyên tới để giao thượng nhân đầu. Cái kia Lan Lăng ngắm cùng với chính mình, lại một lần nữa hô, ánh mắt sáng quắc. Nghiêm Xương gật đầu một cái nói, ngươi ở đây trung quân đại sảnh chờ ta. Sau đó, nàng trở lại nội thất bên trong gian phòng. Ở trước gương cởi ra quần dài. Đường cong rồi rào đến gần như khoa trương thân thể, xuất hiện ở trước gương, trước ngực nhỏ không gì sánh được kinh người, nhưng hình dạng lại hoàn mỹ nhất lên, so với trên địa cầu những cái được gọi là minh tinh nữ thần, không biết mê người bao nhiêu. Nàng cổ thân thể này, không chỉ là hoàn mỹ ma quỷ, thậm chí có chút tương tự với ạ niềm trong này nữ hải, đường cong gần như đến khoa trương tình trạng. Nếu như chính mình muốn gả cho nào đó người đàn ông, lẽ nào thân thể này cũng phải cấp ăn sao? Nghĩ tới đây, Nghiêm Xương tuyệt đẹp mặt mũi run lên bần bật, trong lòng dâng lên vô hạn khó chịu. Nàng năm ngộng cũng muốn đem băng thanh ngọc khiết chính mình giao cho yêu mến nhất nam nhân. Lại một lần nữa nhắm mắt lại, đem trong đầu tất cả phong hoa tuyết nguyệt dứt bỏ, một lần nữa tuân ra cường đại tinh thần lực, lại một lần nữa trở nên băng lãnh cường đại. T. E giờ trái tim đen đu ám u i n n e t trước mặc vào bó sát người mãng xà bị trang, nhất thời này là thân thể mềm mại đường cong càng thêm hỏa bạo động nhân. Nhất là trước ngực ngọn núi cùng dưới lưng nộ, hầu như muốn đem mãng xà này xà bì trang bị xanh bạo. Lại mặc vào thật mỏng bạch kim nhuyễn giáp, đây là phụ thân tìm thời gian 20 năm, mới, chỉ có, chế thành tuyệt đỉnh bảo giáp. Vốn là chuẩn bị đưa cho nàng làm 20 tuổi quà sinh nhật. Nhưng lúc đó nàng vì Tắc Luân sự tình đã cùng phụ thân xích mích, thậm chí miệng ra ác ngôn, tổn thương thấu phụ thân tâm. Sở dĩ mặc vào cái này bạch kim mỏng giáp, là bởi vì mấy ngày này, nàng đã không biết bị ám sát bao nhiêu lần. Loại này ám sát, mãi cho đến hơn một tháng trước nàng nói muốn chọn một hôn phu lập gia đình đồng thời lấy Ngân Lang quân đoàn vì đồ cưới sau, mới, chỉ có chút ngừng lại. Dù sao, của nàng tuyệt sắc mỹ lệ cùng mê người tư thái, là vô số nam nhân đều tha thiết ước mơ. Cuối cùng mới, chỉ có, mặc vào uy phong đẹp trai ma ngân áo giáp, cột lên ngân sắc áo choàng, yêu khố bảo kiếm. Một cái uy phong lấm lấm, băng xương lanh tuyệt Ngân Lang thiếu chủ, xuất hiện ở trước gương. Nàng không thích mặc đồ này. Nhưng phải lối ăn mặc này mới có thể cho Ngân Lang quân đoàn các huynh đệ mang đến tin cậy cảm giác. Hóa trang hoàn tất, nàng chậm rãi xuống lầu, đi gặp Lan Lăng. Nghiêm Xương đứng ở trên bậc thang, ngọc thủ một tấm, một năng lượng tỏa ra. Nhất thời, Tắc Luân trong tay huyết sát đầu người trực tiếp bay ra ngoài, bị nàng hấp ở trong tay. Không sai, là huyết sát. Nghiêm Xương nói, ngươi là thế nào giết chết của nàng? Võ công của nàng cao hơn ngươi vô số, hơn nữa bách độc bất xâm. Bằng thực lực của ngươi, căn bản là không có cách giết nàng. Dùng Mỹ Nam kế, ở nàng đỉnh phong chi vui tinh thần triệt để thất thủ thời điểm, giết nàng. Tắc Luân nói, hắn đây là do xét tính công kích, bởi vì Nghiêm Lại Nhi là một cái phi thường bảo thủ đơn thuần nữ hài, có tuyệt đối đạo đức khiết phích, không thích nhất nghe được chính là chỗ này chủng nam nam nữ nữ sự tình. Nếu như nàng là Nghiêm Lại Nhi, nghe thế chủng nam nữ, biết khẽ nhíu mày đầu. Nghiêm Xương ở trong lòng nhíu mày một cái, mặt mũi lại không thay đổi chút nào. Mà là nhìn Tắc Luân lúc này lỗ mãng mặt mũi nói, Mỹ Nam kế. Ngươi. Tắc Luân nhún vai, không có giải thích. Ta nói rồi, chỉ cần giết huyết sát là được, bất kỳ phương pháp nào đều có thể. Nghiêm Xương nói, Lan Lăng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta hậu tuyển hôn phu. Mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng Tắc Luân trái tim vẫn là chợt giật mình, không biết là vui sướng vẫn là chua xót. Nghiêm Xương tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, ngươi hầu như thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh ta. Ta sẽ lấy tương lai chồng tiêu chuẩn đi yêu cầu ngươi, nếu như ngươi có điểm nào nhất để cho ta thất vọng, liền sẽ lập tức bị knock out, hiểu chưa? Ừ, Tắc Luân gật đầu nói. Nghiêm Xương nói, ta là một cái hà khắc người, cho nên muốn trở thành ta hôn phu, biết phi thường gian nan, thậm chí có nguy hiểm tính mạng, ngươi không làm được, tùy thời có thể rời khỏi. Tắc Luân nói, ta muốn thối lui ra thời điểm, sẽ nói cho ngươi biết. Nghiêm Xương nói, có một chút ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có thể có ý kiến của mình cùng ý kiến. Thậm chí cùng ta đối chọi gay gắt, nhưng là tuyệt đối bất có thể hướng địch nhân ra lợi ích của ta. Một ngày ta phát hiện, sẽ lập tức đưa ngươi chém giết, dù cho ngươi cái gì sự tình cũng không có làm, vẹn vẹn chỉ là có một manh mối. Minh bạch. Tắc Luân gật đầu nói. Nghiêm Sương nói, tốt lắm, ngươi hơi làm chuẩn bị, tối hôm nay ngươi sẽ theo ta đi Thiên Giã Thành, tham gia một lần dạ yến, đây là đối với ngươi người thứ nhất khảo nghiệm. Tắc Luân kinh ngạc, nói, lấy thân phận gì ở bên người ngài, là tùy tùng. Vẫn là bạn trai. Nghiêm Sương nói thẳng. Được. Tắc Luân nói, hắn cảm thấy có phải hay không có chút nhanh, chính mình vừa mới trở thành hậu tuyển mục tiêu, liền lập tức bị mang đi tham gia nơi công chúng yến hội. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Chỉ là đúng là kỳ hội. Nghiêm Sương nói, ta trước khảo nghiệm mười mấy thanh niên tuấn kiệt, toàn bộ xuất cục. Tối hôm nay có một Thiên Giã Thành cao tầng yến hội, bị ngươi đụng phải. Sau đó, Nghiêm Sương lại bỗng nhiên hỏi ngươi nhìn thấy đốt mạch rồi không? Nàng phảng phất hỏi đến rất bình thường, cũng không tận lực, cũng không làm bộ mạn bất kinh tâm. Nhưng Tắc Luân trái tim căng thẳng, khảo nghiệm của nàng là thời thời khắc khắc, không chỗ nào không có mặt. Gặp được, hắn phi thường cường đại, hầu như thành công bắn chết huyết sát, một mũi tên bắn thủng bả vai của nàng, nhưng tiếc là huyết sát phảng phất bách độc bất xâm. Tắc Luân nói, cho nên đốt mạch thất bại trong gang tấc. Nghiêm Sương nói, vậy bây giờ hắn người ở nơi nào, ngươi cũng đã biết. Rơi vào rồi độc xà sa đạo nhị đương ra huyết liêu trong tay. Tắc Luân nói, hắn từ huyết sát trong lòng đất xào huyệt trốn tới sau, quả thực gặp được đốt mạch. Lúc đó hắn đã bị nhị đương ra huyết liêu bị bắt, hơn nữa cả người tiên huyết. Hiển nhiên bị không ít giàn vặt. Chỉ bất quá hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức xuất thủ cứu rút, mà là trốn cồn cắt phía dưới, các loại, chờ sa đạo mang theo đốt mạch đi xa sau đó, hắn mới, chỉ có, tiếp tục giục ngựa chạy như điên phản hồi Ngân Lang quân đoàn. Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta cần phải đi cứu hắn sao? Nghiêm Sương hỏi. Tắc Luân gật đầu nói, hẳn là, người này là thần xạ thiên phú, như vậy thiên tài ta Ngân Lang quân đoàn phi thường cần. Nhưng là, hắn cá tính cao ngạo, cùng ngươi cạnh tranh đã thua, nhất định sẽ rời đi. Nghiêm Sương nói, coi như một cái ân cứu mạng, cũng vô pháp lưu hắn lại. Tắc Luân nói, vậy lưu một cái nhân tình, dù sao mấy năm sau đó, hắn chính là một cái long xạ thủ. Một cái long xạ thủ nhân tình, là phi thường chân quý. Được. Chúng ta đây phải đi cứu hắn. Nghiêm Sương nói, ngươi đi theo ta. Một lát sau, Tắc Luân cùng Nghiêm Sương, một người kỵ một thú, ly khai Ngân Lang quân đoàn, hướng phía tây Hắc Cám ốc đảo phóng đi. Hai người cưới không phải mã, mà là thú. Cường tráng cao lớn sư hổ thú. Hơn nữa cùng trên địa cầu sư hổ thú không giống với, ước chừng cao gấp đôi, dài quá gấp đôi. Chạy tốc độ, hoàn toàn là nhanh như điện chớp. Nguyên bản Tắc Luân căn bản không có tư cách kỵ hung thú như vậy, hay là đang Nghiêm Sương phía dưới, hắn mới có thể cưỡi đi lên. Chúng ta, không cần mang đội sao. Tắc Luân hỏi tuy là huyết sát chết, thế nhưng còn có mấy trăm danh sa đạo. Không cần. Nghiêm Sương nói, cái này sư hổ thú rất nhanh, gần một cái canh giờ sau, đã đến gần 400 dặm bên ngoài Hắc Cám ốc đảo. Độc xà sa đạo xào huyệt dưới đất, từ cái kia to lớn nước ra, có thể vọt vào. Tắc Luân nói, cái kia nước ra, là thế nào tới? Nghiêm Sương nói, tặc đi ra. Tắc Luân nói, ta nổ. Nghiêm Sương nhất thời trông lại liếc mắt, trong ánh mắt hàm chứa vẻ tán thưởng, cái này Lan Lăng chẳng những rất thông minh, hơn nữa còn có xuất kỳ bất ý bản lĩnh. Một lát sau, quả nhiên thấy trong sa mạc cái kia lớn đại liệt cửa, là Tắc Luân dùng vạn cân kình chiên dầu đi ra. Nghiêm Sương chợt ra tốc, trực tiếp vọt vào cái kia nước cửa bên trong, căn bản không quan tâm bên trong có hay không mai phục. Quả nhiên có mai phục. Ha ha, quả nhiên đưa tới cửa, muốn chết đi. Nhị đương ra huyết liêu hưng phấn quát. Sau đó, vô số độc tiễn, độc châm, ám khí dường như mưa xối xả mở dạng, hướng Nghiêm Sương phong tới. Nghiêm Sương cơ hồ không có động thủ, cả người long lực chợt một tóe. Trong nháy mắt một cổ cường đại năng lượng tường mà ra. Nhất thời, tất cả độc châm, độc tiễn, khoảng cách nàng và Tắc Luân thân thể còn có vài mét liền hoàn toàn không cách nào tiến thêm, treo ngừng trên không trung. Nghiêm Sương ngọc thủ vừa nhấc, nhẹ nhàng vung. Trong nháy mắt, cái này treo ngừng trên không trung vô số độc tiễn, độc châm, phản xạ trở về. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nhất thời, vô số sa đạo bỏ mạng với mình độc châm, độc tiễn phía dưới. Nhìn thấy một màn này, nhị đương ra huyết liêu triệt để sợ ngây người. Sợ hay nói, ngươi là ai? Hãy xưng tên ra. Ngân Lang, Nghiêm Sương. Nghiêm Sương nói, như vậy, xin hỏi ngươi là ai? Độc xà sa đạo nhị bả thủ huyết liêu, võ sĩ cấp cao. Huyết liêu ngang nhiên nói, Nghiêm Sương thiếu chủ, ngươi tuy là rất mạnh, nhưng chúng ta có chừng mấy trăm người, sa luân chiến cũng hao tổn ngươi chết bầm, cho nên thúc thủ chịu trói đi. Nghiêm Sương không trả lời, trực tiếp lăng không một quyền. Quả đấm của nàng, khoảng cách huyết liêu còn có hơn 10 thước, nhưng một cỗ mạnh mẽ đại năng lượng. Chợt mà ra. Phanh một tiếng vang thật lớn. Nhị đương gia huyết liêu thân thể phảng phất trong nháy mắt bị xe lửa đụng vào một dạng, rơm rạ một dạng bay ra, trên không trung tiên huyết cuồn cuộn. Hắn toàn bộ ngực xương sườn trong nháy mắt nát bấy, lồng ngực chợt sụp đổ. Bên trong ngũ tạng lục phủ, trong nháy mắt biến thành bùn nhão. Sau khi rơi xuống đất, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không có, chết đến mức không thể chết thêm. Bên trên Tắc Luân hoàn toàn sợ ngây người, cái này thiên ma lưu tinh quyền sao? Máu này liêu, dầu gì cũng là võ sĩ cấp cao à, cứ như vậy bị nhất chiêu miểu sát, hơn nữa cách hơn 10 thước miểu sát. Cô em này đẹp như thế, vóc người tốt như vậy, sữa tử lớn như vậy, thế nhưng nàng ấy béo mập nắm tay, thật không ngờ kinh người. Tắc Luân trước bị nàng đánh vài chục lần, dĩ nhiên không có bị đánh chết, cũng không có tàn phế. Thực sự là giao nộp thiên chi hạnh a. Sau đó, Tắc Luân hoàn toàn là xem thế là đủ rồi. Không có đàm phán, không có mưu kế, không có mưu hoa. Nghiêm Sương, cứ như vậy xông đánh tiếp, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật. Thậm chí, kiếm của nàng cũng không có rút ra, trực tiếp dùng nàng béo mập nắm tay, đem từng cái sa đạo trực tiếp đập thành thịt nát. Đoàng đoàng đoàng đoàng phanh. Nhất thời, xuất hiện không gì sánh được hoa lệ một màn. Quả đấm của nàng, lăng không huy vũ. Vô số sa đạo, dường như rơm rạ một dạng, chung quanh bay loạn. Tiên huyết cuồn cuộn, dồn dập bị mất mạng. Một màn này, chân tướng là điện ảnh võ thuật bên trong sau cùng một màn. Châu Tinh Trì học xong Như Lai thần trưởng sau đó, miểu sát phủ đầu bang rồi hình ảnh, đem vô số người đánh phi thượng thiên. Hơn nữa từ đầu tới đuôi, toàn thân của nàng trên dưới, ngay cả một giọt máu tươi cũng không có dính vào, quả đấm của nàng coi như cách bao tay, cũng không có đụng tới một người, đều là lăng không ra quyền, kinh khí. Giết gần trăm người sau, tất cả sa đạo, cũng đã toàn bộ quỳ rạp trên đất. Cái này quá kinh khủng, như thế diễm tuyệt nhân hoàn người Ngọc Nhi, dĩ nhiên là như vậy kinh thiên sát thần. Các ngươi bắt tới chính là cái kia xạ thủ thích khách ở nơi nào? Nghiêm Sương hỏi. Ở trong địa lao. Một cái tiểu đầu mục nói. Đi đưa hắn mang đến, rửa thân thể, thay sạch sẽ quần áo. Nghiêm Sương nói. Ừ, cái kia tiểu đầu mục phi mau dẫn mấy người đi làm việc. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ sau, vết thương chồng chất đốt mạch bị mang đến, hắn vết máu trên người đã bị rửa sạch, cũng đổi lại khô mát quần áo. Nhìn thấy Nghiêm Sương trong nháy mắt, đốt mạch đôi mắt đẹp bạo nổ lượng, sau đó lại cực kỳ xấu hổ. Đại kiến đến Tắc Luân ở bên cạnh, hắn không dám tin tưởng quát tầm lên, hắn tại sao sẽ ở? Lan Lăng giết huyết liêu, cho nên hắn thắng được, trở thành ta hậu tuyển hôn phu. Nghiêm Sương nói, tiếp đó, ngươi chuẩn bị đi hướng nơi nào? Ngươi đã cứu ta có tự do thân thể sao? Đốt mạch nói, đương nhiên, ngươi làm việc cho ta mới có thể thân hãm nơi này, ta hẳn là cứu ngươi. Nghiêm Sương nói, ngươi đối với ta không có bất kỳ thua thiệt, đi nơi nào đều có thể. Đốt mạch thật sâu nhìn Tắc Luân một cái nói, ta nói rồi, Ngân Lang quân đoàn, có hắn vô ngã, cho nên ta sẽ không ở lại Ngân Lang. Giải khai, cáo tử. Nghiêm Sương không có bất kỳ giữ lại, trực tiếp nhắc tới sư hổ thú, chạy ra khỏi độc xà sa đạo trong lòng đất huyệt động. Tắc Luân nhìn đốt mạch liếc mắt, sau đó lập tức đuổi kịp Nghiêm Sương, trong nháy mắt hai người tiêu thất được vô ảnh vô tung. Đốt mạch kinh ngạc, nhìn Nghiêm Sương đi xa bóng lưng, hai mắt không gì sánh được hừng hực mê ly. Cái này, đây đại khái là thiên hạ mê người nhất cô gái đi. Quay đầu xem những thứ này sa đạo liếc mắt, đốt mạch lảo đảo rời đi dưới đất này xào huyệt. Mặc dù Nghiêm Sương đã đi rồi, nhưng những thứ này sa đạo đã không người còn dám bắt hắn đốt mạch. Leo đến sa mạc mặt đất sau, đốt mạch tìm được một sa đạo mã, xoay người mà lên, hướng phía đông đi. Từ tiến nhập sa đạo trong lòng đất xào huyệt, đến cứu ra đốt mạch, từ đầu tới đuôi cũng không có vượt lên trước 20 phút. Người nữ nhân này vũ lực giá trị, thực sự là nghịch tiên. Tắc Luân không biết, nàng và Tắc Hán Ý so với, đến tột cùng ai mạnh. Ở phản hồi Ngân Lang quân đoàn trên đường, Tắc Luân rốt cục nhịn không được hỏi ngươi vì sao thích dùng quả đấm. Nghiêm Sương nói, không phải là ưa thích, mà là võ công quá thấp người, không đáng xuất kiếm. Hai người cưỡi sư hổ thú, một đường nhanh như điện chớp, chạy như điên 400 dặm, trở lại Ngân Lang quân đoàn, vừa lúc là buổi chiều. Ăn cơm trưa, thoáng bị trì hoãn. Trạng vạng, Nghiêm Sương lại một lần nữa triệu kiến Tắc Luân, bất quá lần này không phải ở trung quân đại sảnh, mà là đang ở của nàng trong một cái phòng. Chúng ta lập tức muốn đi Thiên Giã Thành tham gia dạ yến, ngươi cho ta chọn nhất kiện dạ yến quần áo. Nghiêm Sương nói, không thể bại lộ, nhưng nhất định phải diễm đắp hoa thơm cỏ lạ. Tắc Luân gật đầu, đây là khảo nghiệm thẩm mỹ phẩm vị sao. Hắn một bên ở trong tủ quần áo chọn quần áo, một bên hỏi tối hôm nay khách nhân có ai. Thiên Giã Thành cao tầng, tập thể nên tiếp Nộ Lãng Vương quốc tới quý khách. Nghiêm Sương nói. Lan Lăng trái tim giật mình nói, Nộ Lãng Vương quốc quý khách. Là ai? Không biết. Nghiêm Sương nói, thế nhưng, là rất trọng yếu một người, có thể thay đổi Thiên Giã Thành vận mệnh. Tắc Luân nghi hoặc, cái này nhân loại đến tột cùng sẽ là ai? Lẽ nào sẽ là Chi Ninh quận chúa? Không phải, không sẽ là nàng, hắn hiện tại hẳn là không còn cách nào phân thân ngày nữa ra thành, như vậy đến tột cùng sẽ là ai? Nghĩ một hồi, Tắc Luân vẫn là không có manh mối, liền đơn giản dứt bỏ, toàn tâm toàn ý vì Nghiêm Sương chọn dạ tiệc quần áo. Nghiêm Sương quần áo thật sự là không nhiều lắm à, ở trong tủ quần áo thiêu trong chốc lát, bên trong tất cả quần áo hắn đều bất mãn ý. Tắc Luân nói, Nghiêm Sương tiểu thư, quần áo của ngươi thực sự rất ít, bên trong không có có một cái xứng với ngươi. Nghiêm Sương nói, hiện tại đi mua, cũng không kịp. Tắc Luân ánh mắt rơi vào trên thân thể của nàng. Cái này đường cong ma quỷ ngạo nhân đến ít chân thực, lại nhìn nàng tuyệt mỹ mặt mũi, phảng phất băng ngọc tạo hình, đầu góc cấu tứ khoảng khắc, nói, có, ta lập tức làm cho ngươi nhất kiện, cam đoan ngươi tối nay toàn trường. Nghiêm Sương kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Tắc Luân. Cái này lô mạng đến gần như xấu xí nam nhân, lại vẫn biết thiết kế quần áo. Chương 142, thán phục tài hoa. Diễm tuyệt toàn trường. Lai khách. Tắc Luân muốn thiết kế quần áo là cái gì? Là trên địa cầu đã từng phi thường sợ diễm một bộ váy, ở thế kỷ 19 thập niên 60 hầu như sợ diễm nửa trái đất. 79 mạng tiểu thuyết. Thậm chí tiến nhập thế kỷ 21 sau, mỗi một lần bình luận kinh điển lễ phục thời điểm, bộ này váy đều sẽ trên bảng nổi danh. Đó chính là OLG. Hepburn ở Tiffany bữa sáng cái kia rẻ nờ ỉ chuyên môn vì nàng thiết kế tiểu hát váy. Cái quần này giản lược tinh trí, hoàn toàn phụ trợ cô gái vóc người đường cong, rồi lại không quá phận mà làm tức giận. Nội liễm trung mang theo nhàn nhạt không bị cản trở, khiêm tốn trung giấu giếm xa hoa. Mà Nghiêm Sương, hoàn toàn có cùng ồ ẩu gì giống nhau tinh trí mặt mũi, tinh trí ngũ quan. Chỉ bất quá, nếu như là Nghiêm Lại Nhi lời nói, vậy thì càng hoàn mỹ. Nghiêm Sương khí chàng quá mạnh mẽ, mà Nghiêm Lại Nhi là lãnh diễm trung, lại xuyên thấu qua lộ lấy hồn nhiên, thì càng thêm thích hợp cái này tiểu hát váy. Muốn màu đen tơ lụa, còn có chân châu, còn có bạch ngân quất sợi, còn có rất nhỏ nhưng tràn ngập lực đàn hồi gân thú. Tắc Luân nói ra một đống lớn tài liệu, từ chế tác váy, đến hạng liên, đến thấu thị, đến tất chân, đến giày, tổng cộng vượt lên trước hơn 10 chủng tài liệu. Sau khi nói xong, hắn cho rằng Nghiêm Sương nghe được đều phải hôn mê, dù sao quá nhiều thứ. Ai biết, nàng gật đầu một cái nói, có, mấy thứ này trong khố phòng đều có. Sau đó, nàng xoay người rời đi, lại một lần nữa lúc trở lại, dẫn theo một chiếc giường, bên trong tràn đầy đều là Tắc Luân muốn tài liệu. Khoảng cách tiến hội còn bao lâu? Tắc Luân hỏi. Hai canh giờ. Nghiêm Sương nói. Thời gian có điểm đuổi. Tắc Luân nói, sau đó đến ngươi đứng thẳng người, ta muốn vì ngươi lượng thân tài. Được. Nghiêm Sương đứng thẳng người. Như vậy không được, muốn đem áo giáp cởi ra. Tắc Luân nói. Nghiêm Sương do dự nửa giây, đem trên người bạch ngân áo giáp cởi, lộ ra bên trong bạch kim nhuyễn giáp. Sau đó lại đem bạch kim nhuyễn giáp cởi, lộ ra bên trong màu đen mãng xà ra quần áo nịt. Nhất thời, Tắc Luân không thể thở nổi. Hắn vốn tưởng rằng, Dạ Kinh Vũ ăn mặc màu đen bì trang cũng đã đầy đủ bốc lửa. Nhưng trước mắt Nghiêm Sương, mới là miểu sát cấp bậc A. Của nàng cái này quần áo nịt, là hắc mãng xà bì, không có một chút tạp sắc. Mỏng vô cùng chặt, xuyên ở trên người nàng phảng phất như là mặt khác một tầng da thịt một dạng, nàng chính mình biến thành một cái người đẹp xà. Mà vóc người của nàng, thật sự là quá hòa bạo, gần như đến khoa trương trình độ. Trong truyền thuyết thắt lưng một cái toàn bộ là chân. Liên này siêu cấp lớn trường chân. Thực sự miểu sát trên địa cầu tất cả tính cảm giác mỹ chân nữ tinh. Cái loại này rắn chắc lực đàn hồi cái loại này hồn viên tu trưởng, ngay cả tiểu chân cơ bắp độ cong, đều là không gì sánh được tính cảm giác hoàn mỹ. Cái này yêu khố đường cong, thực sự phảng phất ở trò chơi mạn gạ chung mới phải xuất hiện, liền chỉ cần cái này mỹ mông giống nhau, đều có thể tiêu diệt bờ ra diêu đỉnh cấp mỹ mông nữ lang. Mà sợ tùng hào to lớn ngực phía trước núi sơn. Càng là phảng phất ở có chút ạ nỉm trong tác phẩm mới phải xuất hiện. Ở trên địa cầu loại này nhỏ đã sớm rũ xuống, làm sao có thể còn có thể hoàn mỹ nhất lên đâu. Tắc Luân hiện tại thực sự rất hoài nghi, vóc người này làm sao mọc ra, đều có chút không phù hợp cơ học nữa à nói chung. Nghiêm Sương vóc người thực sự phảng phất như là nhị thứ nguyên thế giới không phải chân thật xuất hiện ở tam thứ nguyên thế giới. Hiện tại hắn biết, vì sao ở Tắc Luân miêu tả chung, Nghiêm Lại Nhi thân thể dùng một cái từ để hình dung. Đó chính là thịt đạn. Mà hết lần này tới lần khác, nàng nên gầy địa phương tuyệt đối gầy. Cho nên, vóc người này tuyệt đối vô địch. Tắc Luân dĩ nhiên không giải thích được xuất hiện một loại đố kỵ, hắn muốn đem vóc người này giấu đi, không phải làm cho còn lại bất kỳ nam nhân nào chứng kiến. Sâu sâu hấp một hơi thở, đè xuống phân tranh loạn tâm tình, vóc người này mang tới đánh vào thị giác lực thực sự quá mạnh mẽ, một không phải cẩn thận liền bị miểu sát được ném hồn. Tiến nhập trạng thái làm việc Tắc Luân, động tác thật nhanh. tỉ mỉ vì nàng đo vóc người mỗi một dạng số liệu. Hơn nữa cam đoan ngón tay của mình không phải va chạm vào nàng bất kỳ một cái nào bộ vị. Sau đó, bắt đầu cắt váy. Chế tác váy thời điểm, tác luân động tác nhanh hơn. Hơn nữa hoàn toàn áp đặt. Mỗi một sợi tơ chủ, từng cái cắt, đều tuyệt đối bất cần phải tiến hành lần thứ hai. Hắn là vẽ một chút, đánh đàn, không phải làm quần áo. Thế nhưng cái này dễ nở ý tiểu hát váy, hắn thực sự làm thật là nhiều lần, hoặc có lẽ là thất bại thật nhiều lần. Tỷ tỷ 25 tuổi sinh nhật thời điểm, hắn tặng lễ vật. Chính là tự mình làm này tiểu hát váy. Mà lễ vật này, nàng ước chừng hoa 3 tháng, nguyên bản kế hoạch chỉ dùng 500 đồng tiền, cuối cùng lại hoa rất hơn 3.000. Cuối cùng, ở vài chục lần sau khi thất bại, làm ra một cái tuyệt vời váy. Thậm chí, đã không phải là hoàn toàn bắt chước ổ ảo gì cái kia, vì thích hợp tỉ tỉ khí chất, hắn đã làm một ít cho phép cải biến. Bây giờ, hắn dầu gì cũng là 3 cấp võ sĩ, động tác không biết nhanh rất nhiều. Nhất là bởi vì tinh thần lực tu vi đề thăng. Cho nên mỗi một cái động tác đều vô cùng cực nhanh thêm chính xác. Bằng vào trong đầu ký ức, hơn 2 giờ sau, nhất kiện hoàn mỹ tiểu hắc váy xuất hiện ở trên cái giá. Chờ chốc lát, ta sẽ cho ngươi làm một đôi giày. Tắc Luân nói. Nghiêm Sương lúc này đôi mắt đẹp đang nhìn chằm chằm vào cái quần này, đàn bà đối với quần áo, đối với mỹ đều có một loại đáng sợ trực giác. Nàng hầu như liếc mắt liền nhìn ra, cái quần này rốt cuộc có bao nhiêu mỹ. Nàng cũng hoàn toàn biết, loại này tăng một phần thì phồn. Giảm một phần thì giản hoàn mỹ có bao nhiêu khó. Nàng cũng biết, võ học, trí tuệ, nghệ thuật các loại cơ hồ là chung. Một người tác phẩm, hoàn toàn có thể phản ánh đi ra người này nội tại tạo nghệ. Cái này Lan Lăng, ở ngắn ngủi 2 giờ, liền luyện chế một món đồ như vậy tác phẩm hoàn mỹ, có thể thấy được hắn là bực nào tài hoa. Giày tốt làm được nhiều, trực tiếp ở nàng nguyên hưu trên giày ống làm một cái cải tạo là được rồi. Cái loại này cùng không cao, nhưng là phi thường thanh tú tiểu giày cao gót. Hơn nữa, không cần lo lắng người khác đem giày cao gót cùng Tắc Luân luyện tập cùng một chỗ, bởi vì từ Vương Thành 19 sai sau đó, giày cao gót đã triệt để ở toàn bộ trung thổ thế giới thịnh hành ra. Từ đầu tới đuôi 3 giờ, Tắc Luân đem váy, giày, hạng liên toàn bộ chế tạo xong, sau đó hắn lui ra ngoài nói, ngươi thay quần áo đi, ta chờ ngươi sợ diễm buồn bán. Nhất thời, bên trong gian phòng cũng chỉ còn lại có Nghiêm Sương một người. Nàng dừng lại khoảng khắc. Sau đó dường như lột ra một dạng đem trên người bó sát người mãng xà bì trang lột ra đến, lại đem căng thẳng tơ lụa nội y yề, tiểu khố cởi, đi trước đến gian sau trong thùng tắm tắm rửa. Có thể. Hôm nay dạ yến muốn tới trễ rồi, thế nhưng vậy thì thế nào? Tắm xong tất sau, trên người nàng không phải phun nhâm là cái vẹo gì. Cũng đã mang theo không gì sánh được mê nhân hương vị. Sau đó, mặc vào mới tinh tơ lụa nội y yề nguyên bản của nàng những sợi này chủ nội y làm được chặt như vậy tiểu. Là vì có thể tốt hơn xuyên dưới mãng xà bị trang, kết quả hiện tại mới vừa thật là hoàn mỹ mà hợp với cái quần này. Sâu sâu hấp một hơi thở, sau đó sẽ mặc vào này tiểu hát váy. Nhìn trong gương chính mình, nàng ngơ ngác nhìn một lúc lâu, sau đó mũi có điểm chua xót. Câu có nói, mỹ lệ đến hầu như muốn khóc. Nàng biết cái quần này biết rất đẹp mắt, nhưng thật không ngờ xuyên ở trên người mình. Biết. Như vậy sợ diễm. Như vậy mỹ lệ. Thì dường như ở trong đêm đen, đều sẽ thích sáng lên. Ngay sau đó, nàng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Bởi vì, xinh đẹp loại này đang ở suy yếu của nàng cường thế, khí chất của mình tựa như là xứng đôi cái quần này, trong con ngươi phảng phất lộ ra một loại hồn nhiên. Xong chưa? Nghiêm Sương tiểu thư, ta cần tiến đến vì ngài phối hợp hạng liên, còn có trải vớt sợi vật trang sức. Tắc Luân nói. Được rồi, vào đi. Nghiêm Sương nói. Tắc Luân mở cửa. Đi đến, sau đó cước bộ một hồi lảo đảo. Nghiêm Sương ăn mặc quần đen chuyển qua mặt mũi trong nháy mắt, thực sự phảng phất lượng to lớn tinh thần. Phảng phất trong bóng tối biết sáng lên minh châu, xinh đẹp loại này thực sự đâm hắn con mắt. Hắn nguyên bản lo lắng, Nghiêm Sương vóc người quá hòa bạo, mặc cái này thân váy biết không đúng vận. Nhưng mà, lo lắng của hắn hoàn toàn dư thừa, của nàng đường cong là rất hòa bạo, thế nhưng nàng ước chừng 176cm thân cao, hoàn toàn có thể triệt để đem cái này váy mỹ lệ thuộc tính hoàn toàn thả ra ngoài. Thậm chí, bởi vì nàng dáng người ma quỷ đường cong. Cái này váy xuyên ở trên người hắn, so với trong phim ảnh cái kia tinh linh vậy đàn bà. Càng nhiều lanh diễm cùng tính cảm giác. Dạ yến, ở trên thiên giã thành quốc hội đại điện cử hành. Nghiêm Sương quả nhiên đến muộn. Nhưng vậy thì thế nào? Loại này tuyệt sắc mỹ nhân đến chế, không phải rất bình thường sao? Tất cả tân khách, đều ở một bên bắt chuyện, một bên đợi mỹ nhân xuất hiện. Dù sao, đây chính là biên cảnh đệ nhất mỹ nhân, bình thường tuy là cũng thường thường cách nhìn. Nhưng đều người mặc áo giáp. Tối nay dạ yến, nàng tổng yếu mặc vào cô gái quần xăm đi, tất cả nam nhân đều chuẩn bị nhìn một lần cho thỏa. mà hết thảy đàn bà cũng đều đầy cõi lòng đố kỵ, cùng đợi Nghiêm Sương xấu mặt. Cái kia đàn bà đúng rất đẹp, thế nhưng nàng sinh sai tính chớ, đối với thời thượng mặc quần áo nhất định là một chữ cũng không biết. Nói không chừng, nàng còn có thể người mặc bạch ngân áo giáp đến, hay hoặc là tối đa chọn nhất kiện tùy tiện mua được quần áo mà thôi. Mà quần áo của các nàng, đều ở đây hơn 10 ngày trước liền tinh tâm chuẩn bị. Tuy là lớn lên chúng ta Mỹ bất quá ngươi, thế nhưng người dựa vào ăn mặc, tối hôm nay danh tiếng, chính là muốn lấn át ngươi. Những thứ này cô gái một vừa chờ Nghiêm Sương xuất hiện, một bên tràn ngập đấu kỵ mà nhìn giữa sân bị chúng tinh phủng nguyệt cái kia cô gái. Nàng mặc lấy màu xanh quần dài, ở đèn đuốc chiếu bàn dưới, phía trên thủy tinh lấp loé phát quang. Đưa nàng tuyết trắng nạo nhân thân thể mềm mại, chen ép càng thêm mê người hàng vạn hàng nghìn. Nàng chính là lúc này giữa sân xinh đẹp nhất đàn bà, Thiên Giã Thành chủ chi nữ Kỳ Thiên Thiên. Trên người nàng màu xanh lôi ti quần dài, là nghìn dặm xa xôi từ Nộ Lãng Vương thành mời tới vương cung ngự dụng cắt sư lượng thân làm theo yêu cầu. Cái này quần áo cũng quả thực phi thường hoàn mỹ, làm cho nguyên bản là mê nhân Kỳ Thiên Thiên trở thành toàn trường tiêu điểm. Nàng một bên có lệ mà cùng chung quanh nam tử bắt chuyện, vừa dùng dư quang nhìn muốn cửa, chờ đấy Nghiêm Sương xuất hiện. Cho tới nay, nàng không cam lòng Nghiêm Sương hay là biên cảnh đệ nhất mỹ nhân danh sưng. Rõ ràng nàng Kỳ Thiên Thiên mới là đệ nhất mỹ nhân, Nghiêm Sương trên người có nửa phần đàn bà vị sao. Mỗi một ngày đều ăn mặc áo giáp, ai biết áo giáp phía dưới thân thể, là bộ dáng gì. Một cái liền làm sao mặc y cũng không biết đàn bà, xứng đôi đệ nhất mỹ nhân danh sưng sao. Ngân Lang quân đoàn, Nghiêm Sương tiểu thư đến. Người điều khiển chương trình thanh âm vang lên. Nhất thời, toàn trường yên lặng, mặc kệ nam nữ ánh mắt đều nhìn về môn cửa. Mã xe dừng lại, Tắc Luân xuống xe trước, Nghiêm Sương vỗ cánh tay của nàng, chân thành xuống xe ngựa, từ trong đêm đen đi hướng đèn đuốc sáng trưng. Nhất thời, toàn trường nín hơi, con mắt trong nháy mắt trợ to. Chuyện này, đây hoàn toàn là trong đêm đen đi tới tinh linh. Trong bóng đêm, quần của nàng phảng phất dung nhập đêm tối, có thể dùng toàn bộ đêm tối, đều biến thành của nàng quần sam. Ở đèn trung, quần của nàng màu đen chiếu sáng được thâm thúy, phảng phất toàn bộ đèn, đều biến thành gốc gác của nó. Nói chung, khi nàng xuất hiện trong nháy mắt, ở đây hết thảy cô gái đều ảm đạm không ánh sáng. Nguyên bản diễm quang bốn bắn Kỳ Thiên Thiên, phảng phất ngông lên một lớp bụi trần. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị mỹ lệ, có thể dùng bên trong sân hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng ca ngợi cũng không kịp nói ra. Kỳ Thiên Thiên nhìn Nghiêm Sương trên người quần đen, nội tâm dâng lên vô cùng đố kỵ, sắc mặt vài cái biến ảo, hắn phá vỡ vắng vẻ, chân thành hướng Nghiêm Sương tiến lên đón, dịu dàng nói, Nghiêm Sương tỷ tỷ, trên người ngươi cái này váy thật sự là quá tốt nhìn, là ở mua nơi nào hả? Nghiêm Sương hướng phía bên người Tắc Luân nói, là hắn cho ta làm. Nhất thời, trong đại sảnh nhân tài chú ý tới, Nghiêm Sương bên người còn có một người đàn ông, trước thực sự tất cả mọi người không để mắt đến sự hiện hữu của hắn. Chỉ bất quá, người đàn ông này dáng dấp quá lô mãng không chịu nổi đi, đứng ở Nghiêm Sương bên người, thật sự có chủng người đẹp dã thú cảm giác. Thật không biết, Nghiêm Sương tại sao lại đưa hắn mang theo trên người. Kỳ Thiên Thiên đôi mắt đẹp sáng choang, nhìn phía Tắc Luân nói, xin hỏi các hạ là cái nào vị đại sư, ta có thể xin ngài cho ta chế tác nhất kiện váy sao? Hắn là của ta bạn trai, không phải làm quần áo. Nghiêm Sương thản nhiên nói, bạn trai. Mọi người nhất thời náo động, tất cả mọi người biết, Nghiêm Sương đang chọn tương lai hôn phu. Hầu như tất cả thanh niên tuấn kiệt đều chen chúc tới, tranh đấu đầu rơi máu chảy, lại thất bại tan tác mà quay trở về, thương tâm đoạn hồn. Mà trước mắt cái này cái trưởng tương như này thô bỉ, nhìn qua. Ít nhất, 30 mấy tuổi nam nhân, là nàng mới hậu tuyển hôn phu. Cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Liên người đàn ông này, làm Nghiêm Sương nô bộc cũng không đủ tư cách ra. Mà nhưng vào lúc này, bên ngoài lần nữa truyền đến người điều khiển chương trình thanh âm, chi đều quý khách đến. Nhất thời, trong đại sảnh tất cả mọi người đình chỉ hàn huyên, tự động dựa theo thân phận của từng người địa vị, xếp thành hai đội, cùng đợi nên tiếp chi đều khách quý đến. Bởi vì Ngân Lang quân đoàn địa vị, cho nên Nghiêm Sương thay thế cha nàng, đứng ở bên trái đệ một cái vị trí, Tắc Luân nhờ cũng đứng ở bên cạnh nàng. Mọi người, đều đang đợi Nộ Lãng Vương thành khách quý đến. Một chiếc đắt tiền mã xa ở đình viện ngừng lại, mà xa phu lại chính là Thiên Giã thành chủ. Mặc dù, cái này cái thành chủ là từ trưởng lão hội đề cử đi ra, nhưng dù sao cũng là nhất thành chi chủ, lúc này lại trở thành xa phu. Mà sau khi xe dừng lại, Thiên Giã thành chủ tự mình mở xe ra môn. Bên trong quý khách, xuống xe ngựa, lộ ra hình dáng. Nhìn thấy cái này mặt mũi, Tắc Luân không khỏi kinh ngạc. Đây là một cái tuấn mỹ vô cùng nam tử, một cái xinh đẹp trình độ không thua gì Tắc Luân. Anh tuấn trình độ quá mức với lăng kiêu ngạo nam tử. Bạch đi thắng tuyết, mặt như bạch ngọc. Không hề nghi ngờ, đây là Tắc Luân đi tới cái này thế giới sau, đã gặp đệ nhất mỹ nam tử. Nhưng, người kia là ai? Hán. Không biết ta. Hơn nữa, thiên giã thành mở sẽ ra lớn như vậy phô trương nên tiếp hắn, thông thường vương thất đệ tử cũng còn không xứng với như vậy phô trương đi. Như vậy, trước mắt cái này Mỹ Nam tử là ai? Vì sao Tắc Luân ở vương thành, chưa từng nghe qua danh hiệu của hắn? Ngay sau đó, từ trên xe ngựa lại dưới tới một người, là một cái cô gái, một cái tuyệt sắc. Chắc là nam tử này nữ bạn. Hơn nữa, cái này đàn bà nhìn qua phảng phất có chút quen mắt, dĩ nhiên cùng Quy Cẩn Thược giống nhau đến mấy phần. Rất nhanh, Tắc Luân liền nghĩ đến cái này cô gái là ai. Đồ Linh Đoá, cái kia hắn chỉ nghe danh không thấy mặt vương thành học viện đệ nhất mỹ nhân. Chú thích, canh thứ nhất 4.000 chữ đưa lên, đêm qua chẳng biết tại sao chính là rất mệt mỏi dã rời, cho nên không có viết bản thảo liền giấc ngủ. Thế nhưng ngủ không được, lại tỉnh không được, một cho tới hôm nay 12 giờ mới, chỉ có, bắt đầu giường gõ chữ, ta lại một trường tổn cảo cũng không có. Quy. Chương 143, vạch trần Tắc Luân thân phận. Quỷ mị đêm. Tắc Luân cùng Đồ Linh Đoá làm hơn nửa năm đồng học, mãi cho đến ngày hôm nay ở Nộ Lãng Vương quốc ngoại cảnh mới thấy được nàng, thực sự là cùng trong tưởng tượng không có chút nào giống nhau. Hắn sở dĩ lập tức có thể nhận ra nàng, hoàn toàn là bởi vì nàng cùng Quy Cẩn Thược mấy phần tương tự. Quy Cẩn Thược là Đồ Linh sợi con gái, Đồ Linh gia tộc đàn bà đều có một đặc thù rõ ràng, đó chính là mũi rất cao, con mắt tương đối sâu thúy, thậm chí con ngươi màu sắc đều có khác hẳn với đại đa số người. Mà trước mắt cái này Đồ Linh Đoá cũng không ngoại lệ, trên người nàng ngoại tộc huyết thống nhìn qua hầu như cùng Đồ Linh sợi giống nhau rõ ràng, cho nên có rất đậm hôn huyết ý nhị. Khi nàng đi vào đại sảnh thời điểm, hết thảy cô gái chỉ có một tiếng lòng. Trước, các nàng cảm thấy Nghiêm Xương không có đàn bà vị, sinh sai rồi tính đừng. Mà bây giờ, các nàng mới biết được, chân chính sinh sai rồi tính khác đàn bà là ai. Nàng và Quy Cẩn Thược chắc là đường tỉ muội, mặt mũi cũng giống nhau đến mấy phần, nhưng hoàn toàn phong cách vĩnh dị. Đầu tiên, Quy Cẩn Thược trước đột sau kiểu, vóc người làm tức giận. Mà Đồ Linh Đoá là khó gặp mỏng nhũ muội tử, thả ở trên địa cầu ngay cả cấp độ B cháo bôi đều quá. 79 mạng tiểu thuyết, em ở dưới lưng ngông bộ phận, cũng không phải to lớn, hơi có vẻ chắc khít, chỉ là sau kiểu độ còn phi thường dụ người. Quy Cẩn Thược mặt mũi diễm lệ bức người, dường như diễm hồng nhỏ máu cây hoa hồng hoa. Mà Đồ Linh Đoá thì mặt mũi trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngay cả miệng môi đều có một loại trong suốt cảm giác. Nàng vóc dáng cực cao, hầu như có 180cm. Toàn bộ vóc người nhìn qua cũng không phải gầy, phi thường kiện mỹ mạnh mẽ, dường như thư báo. Nhất là hai cái siêu cấp trường chân. Rắn chắc lực đàn hồi, nhìn một cái liền tràn đầy sức chiến đấu. Nói chung, đây thật là một cái sinh sai tính khác đại mỹ nhân. Hơn nữa coi như tiền đồ yến hội. Nàng cũng không có xuyên cô gái quần sam, mà chính là người mặc võ sĩ trang phục. Thực sự là đặc lập độc hành một cái đàn bà. Thiên Giã thành chủ Kỷ Cương mang theo lưỡng vị khách nhân đến đại sảnh trung ương. Nói, hướng mọi người long trọng giới thiệu tối nay quý khách, cái này là một vị có thể so với vương quốc thế tử. Vẫn là ta tự để đi. Cái kia mặt như quan ngọc nam tử cười nói, ta gọi Phương Thanh Thư. Thần Long Thánh Điện đệ tử. Đồ Linh Đoá, Nộ Lãng Vương Quốc. Đồ Linh Đoá nói. Hai người tự giới thiệu, đều phi thường đơn giản nói tóm tắt. Mà Tắc Luân thì nghe được Phương Thanh Thư bốn chữ phân lượng, Thần Long Thánh Điện. Cái này thế giới có ai có thể xưng là Thần Long Thánh Điện đệ tử đâu? Chi Ninh không thể, bởi vì nàng chỉ là ở Thần Long Thánh Điện học tập. Ngộng Đá Lò Lì nếu như lúc đó tiếp tục ở lại, thành công lên cấp làm thánh nữ nói, tiến nhập thương khung các tu luyện sau đó, có thể tự xưng Thần Long Thánh Điện đệ tử. Như vậy Chi Nghiên đâu? Nàng có thể hay không tự xưng là Thần Long Thánh Điện đệ tử? Tắc Luân cũng không xác định. Bởi vì, phàm là tự xưng là Thần Long Thánh Điện đệ tử. Như vậy mặc kệ đi bất kỳ một cái nào vương quốc, đều sẽ trở thành tuyệt đối trên tân, bởi vì hắn nói ra được mỗi một câu nói, đều đại biểu cho Thần Long Thánh Điện ý chí. Mà loại địa vị này, ngay cả bí rồng, các loại, chờ lớn tu sĩ đô không thể có. Bởi vì, bọn họ có thể đại biểu nghệ thuật, lại không thể đại biểu Thần Long Thánh Điện ý chí. Như vậy nghi vấn tới, Thần Long Thánh Điện đệ tử trên cơ bản sẽ không can thiệp tục sự. Tại sao lại tới tham gia một cái trung lập thành phố yến hội đâu? Hắn đến tột cùng vì chuyện gì mà đến? Thiên Giã thành chủ Kỷ Cương. Mang theo Phương Thanh Thư cùng Đồ Linh Đoá, vì hai người giới thiệu ở trong sân người. Vị này chính là Thiên Giã thành chủ cột vững vàng, Ngân Lang quân đoàn thiếu chủ, Nghiêm Xương tiểu thư. Phương Thanh Thư ánh mắt rơi vào Nghiêm Xương trên mặt của. Lộ ra đúng mức thưởng thức và sợ diễm. Nói, Nghiêm tiểu thư mạnh khỏe. Nghiêm Xương nói, Phương công tử mạnh khỏe, Đồ Linh tiểu thư tốt. Đồ Linh Đoá gật đầu thăm hỏi. Nàng ánh mắt rơi vào Nghiêm Xương trên mặt thời gian rất dài, thậm chí có chút không lễ phép. Phảng phất là muốn đánh tham cái gì. Nghiêm Xương tiểu thư, ngươi có phải hay không có người muội muội? Gọi Nghiêm lại nhi. Đồ Linh Đoá hỏi. Đó là ta phía trước tên. Nghiêm Sương trực tiếp tương đương thừa nhận, cái này ngược lại làm cho Tắc Luân trái tim giật mình. Hắn vẫn luôn suy nghĩ phải biết rằng xác thực đáp án, thật không ngờ nàng trực tiếp thừa nhận. Vậy, đến tột cùng phát xảy ra cái gì sự tình, có thể dùng Nghiêm Mại Nhi xuất hiện biến hóa to lớn như vậy, hoàn toàn là từ trong tới ngoài triệt để thuế biến. Nàng kia năm nay thực sự chỉ có 22 tuổi, tu vi võ công dĩ nhiên vượt qua Long Vũ Sĩ, trên người của nàng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đồ Linh Đoàn nói, đại khái hơn một năm trước, chúng ta ở Vương Thành học viện có duyên gặp qua một lần. Cái này vừa nói, Tắc Luân trái tim giật mình, cái này Đồ Linh Đoá có ý tứ. Đâm người vết thương sao? Nghiêm Mại Nhi ở Vương Thành học viện lộ mặt, chính là cầm bảo kiếm đối với Tắc Luân bức hồn, đây cũng là nàng nhất nhất nghĩ lại mà kinh một màn. Nghiêm Sương khuôn mặt không sóng nói, ta ngược lại thật ra quên mất, lúc đó Đồ Linh tiểu thư đã ở. Đồ Linh Đoá nói, Nghiêm Sương tiểu thư so với lúc đó, thực sự phảng phất có long trời lở đất biến hóa, ta hoàn toàn không dám nhận thức. Ngay cả võ công, cũng cao không chỉ gấp mấy lần. Cái này vừa nói, ngay cả Tắc Luân ánh mắt đều co rụt lại, Đồ Linh Đoá lời này là có ý gì? Hắn bén nhạy khứu giác, bản năng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Thành chủ Kỷ Cương trực tiếp bỏ quên Tắc Luân, vì Phương Thanh Thư hai người giới thiệu một chút một vị trưởng lão hội thành viên. Không được Phương Thanh Thư hữu hảo hướng Tắc Luân đưa tay nói, xin hỏi vị này chính là Lan Tiêu. Tắc Luân nói, Nghiêm Sương tiểu thư bạn trai. Hạnh ngộ. Phương Thanh Thư cùng Tắc Luân nhẹ nhàng nắm tay, sau đó bông. Nghiêm Sương cũng không nói gì bất luận cái gì nói, quá mức trí thần tình cũng không có thay đổi xuống. Thế nhưng trong lòng kinh ngạc, bên cạnh mình bạn trai rõ ràng gọi Lan Lăng, vì sao nói thành Lan Tiêu. Lan Lăng tên này, ngoại trừ Dạ Kinh Vũ tỉ muội, tỉ tỉ Tắc Ninh Băng bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết, cho nên nói đi ra ngoài là không cần gấp gáp. Thế nhưng, Tắc Luân nghĩ đến Ách Nan Cửu Kiếm 90 cửu biến chính là vì viết ra một chữ Lăng chữ. Mà Ách Nan Cửu Kiếm kế tiếp cấp thứ 2, tầng thứ 3 kiếm pháp đều bị Thần Long Thánh Điện tuyết tàng, cho nên hắn bản năng tránh được nào đó nguy hiểm khả năng tính. Cho chính mình lại cưới một người tên Lan Tiêu. Tham gia lần này dạ tiệc, đều là Thiên Giã Thành trưởng lão hội thập tam danh thành viên, cực kỳ người nhà. Rất nhanh thành chủ Kỷ Cương liền hoàn toàn giới thiệu xong xuôi, kế tiếp tiến nhập yến hội phân đoạn. Cái này bên trong yến hội cùng Nộ Lãng Vương quốc không giống với, càng thêm tự do, càng giống như là một loại lãnh bữa ăn biết. Khách nhân có thể tự do đi lại, lẫn nhau bắt chuyện. Vì vậy yến hội đại sảnh trang diện, tiến nhập nào đó tương đối quái dị cục diện. Toàn trường cô gái không hề nghi ngờ là Nghiêm Sương đẹp nhất, hoàn toàn diễm tuyệt toàn trường. Cho nên, hầu như tất cả ánh mắt của nam nhân đều ở đây nhìn lén Nghiêm Sương, thế nhưng không ai tiến lên bắt chuyện. Đây là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm, một loại quái dị vắng vẻ. Ngân Lang quân đoàn làm Thiên Giã Thành đệ nhất quân đoàn, Nghiêm Lửa làm Thiên Giã Thành tổng quản, trưởng quản hết thệ quân sự yếu vụ, địa vị hoàn toàn cùng thành chủ tương xứng. Mà Nghiêm Sương như vậy vẻ đẹp, chuyện đương nhiên sẽ trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Còn lại 12 nhà nữ quyến hẳn là xông tới lấy lòng bắt chuyện, cái nào sợ trong lòng các nàng đấu kỵ Nghiêm Sương Mỹ. Nhưng mà lại không có, mặc dù rất nhiều ánh mắt đều ở đây nhìn lên nàng. Lại không người dám tới gần. Toàn trường mọi người, không ai dám tới gần Nghiêm Sương bên người 10 thước bên trong, thì dường như nàng mang theo không gì sánh được nguy hiểm to lớn. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mà Thiên Giã Thành chủ Kỷ Cương, Thủy Chung cùng đi ở Phương Thanh Thư bên người, cẩn thận mà phục vụ lấy. Mùi vị không đúng. Tắc Luân hướng Nghiêm Sương nói. Nghiêm Sương gật đầu một cái nói, đúng, không biết vì sao. Bọn họ không nên nhanh như vậy xuống tay với ta. Ta đi thám thính xuống. Tắc Luân nói, xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tắc Luân giơ chén rượu, đi tới thành chủ tiểu thư Kỷ Thiên Thiên bên người. Lúc này, nàng đang tinh thần chán nản, nguyên bản nàng là bên trong sân đẹp nhất cô gái. Kết quả Nghiêm Sương tới chính mình, trong nháy mắt đem hào quang của chính mình toàn bộ đắp lên. Mặc dù ở đây nam tử không dám ngoài sáng đi lấy lòng Nghiêm Sương, tuy nhiên cũng đang len lén nhìn nàng. Vì tối hôm nay hiến hội có thể lấn át Nghiêm Sương danh tiếng, nàng quấn quýt lấy phụ thân đã lâu. Mới, chỉ có, hoa giá trên trời từ Nộ Lãng Vương Thành mời tới cung đình ngự dụng cắt sư. Bởi vì, loại này hiến hội ngoại trừ xinh đẹp bên ngoài, so với đúng là quần áo. Chính là đồ trang sức, xem ai thưởng thức tối cao. Mỹ học tạo nghệ tối cao. Thật không ngờ, Nghiêm Sương dáng dấp đẹp cũng thì thôi. Một thân quần đen, cũng trong nháy mắt cướp đi toàn trường tất cả quan mang, đem mình màu xanh nguộn váy chen ép không hề quan mang. Hơn nữa, chân chính tác phẩm nghệ thuật, tốt chính là tốt, liếc mắt liền nhìn ra. Kỷ Thiên Thiên tiểu thư, trên người ngươi váy không được, không xứng với ngươi. Tắc Luân thanh âm bỗng nhiên ở bên người nàng vang lên. Kỷ Thiên Thiên kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn một cái nhất thời gặp được một cái lô mãng mặt mũi, đây là Nghiêm Sương bên người bạn trai, dáng dấp tốt và xấu. Nghiêm Sương trên người váy đen, thật là ngươi làm. Kỳ Thiên Thiên nói. Đúng vậy. Tắc Luân nói, nàng nói muốn tham gia dạ yến, để cho ta chọn y phục, kết quả ta mở ra tủ quần áo nhìn một cái, hận không thể đem nàng này quần áo toàn bộ thiêu hủy. Phốc đâm. Kỳ Thiên Thiên cười, nói, cũng không phải là sao. Nàng trước mặc quần áo áo lót cũng không có thưởng thức, Thiên Thiên đều là ăn mặc bạch ngân áo giáp, một điểm đàn bà vị cũng không có. Tắc Luân nói, ta nhìn không được, cho nên hoa hai canh giờ, vì nàng thiết kế cái này thần tiểu hát váy, còn có giày, tiểu tóc, hạng liên. Chỉ hoa hai canh giờ. Kỳ Thiên Thiên đôi mắt đẹp sáng cho nói, ngươi thực sự là một cái thiên tài à, nghệ thuật thiên tài. Ngươi căn bản không biết, Nghiêm Xương tiểu tóc cùng váy có bao nhiêu hoàn mỹ phối hợp, nhất là này chuỗi dây chuyền chân châu, hoàn toàn là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Ngươi tin tưởng ta, nàng cái này tạo hình phối hợp nhất định sẽ trở thành kết tác, dù cho sau khi chết cũng có người bắt trước. Cái này vừa nói, Tắc Luân cũng biết, trước mắt cái này kiểu tiểu thư cùng trên địa cầu này nhà giàu tiểu thư giống nhau, hướng về phía thời thượng và xinh đẹp, có gần như điên cuồng truy cầu. Chính là cái loại này coi như phát sốt 40 độ, cũng nhất định sẽ bay đến Milan đi xem thời trang triển khai, tốt trước tiên nắm giữ thời thượng triều lưu loại nào. Bởi vì ta có một đôi phát hiện xinh đẹp con mắt. Tắc Luân càn rỡ ánh mắt rơi vào Kỳ Thiên Thiên trên người, nói, Kỳ tiểu thư, ngươi biết ngươi Mỹ lệ ở nơi nào không? Kỳ Thiên Thiên nói, Nộ Lãng Vương cung ngự dụng cắt tỉa sư nói bả vai của ta cùng xương quai xanh rất đẹp. Tắc Luân ánh mắt rơi vào vai thơm của nàng cùng trên xương quai xanh, gật đầu nói, đúng rất đẹp, thế nhưng, không có xuyên thấu tính. Kỳ Thiên Thiên không cam lòng nói, vậy ngươi nói đâu? Tắc Luân nói, ngươi yêu khố hai bên cùng đùi trung ương, cái này vàng tam giác vàng đẹp nhất, sở hữu to lớn lực xuyên thấu. Kỳ Thiên Thiên kinh ngạc, cái này là lưu manh sao? Cái gì gọi là yêu khố hai bên, đó không phải là cái mông sao? Cái gì gọi là đùi trung ương, vậy? Đó không phải là đàn bà nhất thần bí địa phương sao? Thế nhưng, Tắc Luân lúc nói lời này, phi thường chính kinh, ánh mắt thậm chí tràn đầy nghệ thuật nghiêm túc cảm giác, có thể dùng Kỳ Thiên Thiên không tốt mắng chửi người. Đi với ta sân thượng, cho ta 2 phút, ta lập tức để cho ngươi biến một người, làm cho ngươi Mỹ lệ đạt được thăng hoa. Tắc Luân nói. Sau đó, hắn trực tiếp mà trời lên trên bục đi. Kỳ Thiên Thiên do dự một lúc lâu, vẫn là không đỡ được tò mò trong lòng cùng chờ mong, cùng theo một lúc đi sân thượng. Lúc này, trên ban công không có những người khác. Kỳ Thiên Thiên sau khi ra ngoài, Tắc Luân hướng nàng nói, chuẩn bị xong chưa? Nàng gật đầu, trong lòng tràn ngập tâm thần bất định cùng chờ mong. Tắc Luân ngồi xổm xuống, đưa nàng phiền phức hoa lệ túm mà làn váy chợt xé một cái, trực tiếp xé đến đuổi vị trí. Không có chờ được nàng kinh hô thành tiếng, Tắc Luân phóng xuất ra tinh thần lực, trong nháy mắt đưa nàng trấn trụ, không còn cách nào hô to lên tiếng. Tiếp đó, truy thủ trong tay của hắn cực nhanh cắt quần của nàng, giảm sẽ rất dư thừa vải vóc. Sau đó may vá thành thạo, đưa nàng nguyên bản hơi có vẻ rộng thùng thình quần dài, đổi thành bó sát người váy ngắn. Tê lạp lạp. Sau đó, ở thắt lưng vị trí, cắt hai cái đường vòng cung mở miệng, lộ ra trắng như tuyết eo thon. Ba dùng sức vô nói, thời thời khắc khắc nhíu cái mông, làm cho eo của ngươi cùng đùi, thời khắc đều có một hơi cong độ cung. Tiếp đó, hắn trực tiếp bỏ đi giày của hắn, lại chém đứt một đoạn lan can, dùng ấu kim dao găm hiện trường gọt ra hai cây tinh trí kim loại gót giày. Sau đó, ở trên giày tạt lỗ, đem hai cây mới tinh kim loại gót giày khảm nạm đi tới. Nhất thời, đôi giày này biến thành gần mười mấy thước giày cao gót. Mặc vào. Tắc Luân nói. Kỳ Thiên Thiên mặc vào cái này toàn bộ mới chế tạo gần 10 phân giày cao gót, cảm giác chính mình bỗng nhiên biến cao rất nhiều, hơn nữa mông bộ phận bản năng nít lên, trước ngực bản năng cố gắng lở, không biết vì sao, hoàn toàn lòng tự tin nhộn nhịp. Bước đi cẩn thận chút, giày này cùng khiêng không phải ở bao lâu, ngày mai sẽ biết rơi. Tắc Luân nói, được rồi, vào đi thôi, chờ đấy người khác xem ánh mắt của ngươi, ta chờ ngươi ở ngoài. Quả nhiên, Kỳ Thiên Thiên một lần nữa vào sân sau đó, ở đây nam nhân đầu tiên là bản năng liếc tới liếc mắt, sau đó chợt con mắt bạo nổ lượng, không tự chủ được nhìn chằm chằm nàng. Có thể không chăm chú nhìn sao? Tại chỗ cô gái toàn bộ ăn mặc đối lập nhau bảo thủ quần dài, kết quả lập tức xuyên bó sát người cực ngắn váy. Thon dài tuyết trắng trưởng chân toàn bộ lộ đi ra, nhưng lại ăn mặc gần 10 phân giày cao gót. Ở nơi này còn tương đối bảo thủ trong hoàn cảnh, cái này trang phục trong nháy mắt chính là tính cảm giác nhộn nhịp a. Nhất là mông chân độ cung, còn có váy ở đùi trung ương hình thành tam giác lõm xuống, hoàn toàn đốt nam nhân hà ngươi mông. Kỳ Thiên Thiên, lại một lần thành công mà trở thành tại chỗ tiêu điểm. Loại cảm giác này quá tốt đẹp, nàng liền thích loại này mọi người chú mục chính là cảm giác, ngất ngất say say, quá sung sướng. Ở trong đại sảnh đi một vòng sau, hưởng thụ sở có ánh mắt nam nhân sau thử thách, Kỳ Thiên Thiên khẩn cấp trở lại sân thượng, hướng Tắc Luân nói, thiên tài, ngươi liền là cái thiên tài, ngươi là ta đã thấy cực kỳ có nghệ thuật mị lực nam nhân. Lúc này Tác Luân Lô Mãng mặt mũi ở trong mắt nàng, cũng giống như tràn đầy cái tính. Sau đó, hai người đang ở trên ban công phàn đàm. Ngươi làm sao sẽ cùng Nghiêm Sương ở chung với nhau? Kỷ Thiên Thiên hỏi các ngươi cùng một chỗ đã bao lâu? Vì chinh phục nàng. Tác Luân nói, cùng một chỗ 2 ngày. Mới, chỉ có, 2 ngày. Nghe ta, mau rời đi nàng, tối nay nàng sẽ đại họa lâm đầu. Kỷ Thiên Thiên nói, đại họa? Cái gì đại họa? Tác Luân hỏi, hơn nữa dĩ nhiên là tối nay. Là được. Ta không thể nói á, ta cũng là nghe lén được. Kỷ Thiên Thiên khổ sở nói chung, ngươi mau rời đi nàng, càng nhanh càng tốt. Sau đó, Kỷ Thiên Thiên phát hiện tại chính mình dưới sự hưng phấn lời nói nhiều lắm, nhanh lên vội vội vàng vàng chạy về trong đại sảnh. Tác Luân đang muốn đi vào, đồng nhiên có một mình đi ra đến, đứng ở bên cạnh nàng, chính là Đồ Linh Đoá. Đã lâu không gặp a, lao đồng học. Đồ Linh Đoá thản nhiên nói. Tác Luân trái tim run lên bần bật, sau đó quay đầu đi, làm bộ vẻ mặt mờ mịt. Đồ Linh Đoá nói, biết, ta ngươi chính là Tác Luân, dù cho ngươi đã cải biến mặt mũi. Bất quá yên tâm, tối nay chúng ta cũng không phải vì ngươi mà đến, mà là vì ngươi tình nhân cũ Nghiêm Mại Nhi mà đến, nàng đại khái không còn cách nào sống rời khỏi nơi này, Thần Long Thánh Điện Thánh Sứ đã tìm nàng rất lâu rồi. Chú thích, phần 2 đưa lên, bái cầu vẽ tháng đây, bài thác. Chương 144, Bát Yêu Tinh. Thần Long thẩm phán. Tác Luân bản năng đã nghĩ phủ định thân phận của mình, thế nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp. Nếu như mình không phải Tác Luân, phản ứng đầu tiên là quan tâm Nghiêm Mại Nhi. Dù sao nàng đã nói xong rất đáng sợ, tối hôm nay sẽ không cho phép nàng sống ly khai. Nếu như mình vội vã phủ định thân phận chân thật, ngược lại có quỷ. Hơn nữa, Đồ Linh Đoá dựa vào cái gì có thể nhận ra mình. Nàng tuy là cùng Tác Luân bạn học 5-6 năm, thế nhưng nàng từ nhập học đến tốt nghiệp cũng không có bên trên mấy ngày nữa học. Hơn nữa, trước cái kia Tác Luân mặc dù Vương Thành học viện tất cả mỹ nữ đều truy quá qua một lần, lại duy chỉ có không có truy quá cái này Đồ Linh Đoá. Hai người có thể nói là không hề đồng thời xuất hiện, nàng dựa vào cái gì liếc mắt có thể nhận ra. Càng chưa nói, bây giờ Tác Luân đã không phải là phía trước Tác Luân, mà là trái đất Lan Lăng giả mạo. Như vậy chỉ có một cái khả năng tính, Đồ Linh Đoá đang lừa gạt chính mình. Phụ thân của nàng Đồ Linh Đà công tước, là hoàn toàn đứng ở Chi Ly một bên, thậm chí là Chi Ly bên người trụ cột vững vàng. Mà nàng Đồ Linh Đoá chính mình, cũng vẫn luôn ở Nộ Lãng Vương quốc bí mật trên chiến tuyến công tác. Đối với Chi Ly cùng mình giữa đấu tranh rõ rõ ràng ràng. Nguyên bản, Chi Ly là kế hoạch làm cho Tác Hàn Y giết chết chính mình, kết quả thất bại. Về sau, lại kế hoạch làm cho Quy Hành Phụ đem chính mình vây ở Loạn Thạch Đảo. Không nghĩ tới chẳng những không có vây, mà ở chính mình tại Loạn Thạch Đảo chế lớn như vậy cơ nghiệp, moi ra nhất gốc cây khổng lồ cây dụng tiền. Bọn họ cũng nhất định sẽ phỏng đoán, Tác Luân bước tiếp theo làm cái gì? Sẽ đi tìm quân đội, hắn đã kiếm được Thiên Văn Sổ Tự Kim Tệ, kế tiếp chính là tìm quân đội. Như vậy Tác Luân hội đi nơi nào tìm quân đội? Ba đại dòng binh thành thị, hắn ngày nữa Giã Thành có khả năng muốn lớn nhất. Mà một khi tới Thiên Giã Thành, hắn nhất định sẽ đi Ngân Lang quân đoàn. Bởi vì Nghiêm Mại Nhi là hắn đã từng tình nhân. Kể từ đó, hiện tại người nào xuất hiện ở Nghiêm Mại Nhi bên người? Người nào tiếp theo là Tác Luân? Cho nên, Đồ Linh Đoá căn bản cũng không có nhận ra Tác Luân. Nàng hoàn toàn là cơ về suy đoán tiến hành lừa bịp tống tiền. Sau đó căn cứ suy đoán này, chính mình hô lên Tác Luân tên, gửi hy vọng vào hắn không kịp phản ứng, lộ ra trận tướng. Mà cùng lúc đó, nàng cố ý nói ra Nghiêm Mại Nhi tối hôm nay không cách nào sống ly khai, chính là tiến thêm một bước thăm dò. Người nữ nhân này rất đáng sợ, tuyệt đối không thể coi khinh a. Trở lên ý niệm trong đầu. Ở Tác Luân đầu góc cơ hồ là nhất chuyển mà qua, từ đầu tới đuôi hầu như không cao hơn nửa giây. Đã đem chân tướng suy nghĩ được rõ rõ ràng ràng. Như vậy mình bây giờ hẳn là sắm vai cái gì nhân vật? Một cái đối với Nghiêm Sương nhất định phải được nam nhân, hiện tại hẳn là triệt để quên đối phương đem mình làm Tác Luân việc này, hẳn là toàn tâm toàn lực quan tâm Nghiêm Sương. Thần Long Thánh Điện không là bất kể tục sự sao. Tác Luân cười lạnh nói, lẽ nào Thiên Giã Thành những người này như thế thần thông quảng đại, vì chiếm đoạt Ngân Lang quân đoàn, lại có thể sai bảo được di chuyển Thần Long Thánh Điện. A, còn ngươi nữa trong miệng cái kia Tác Luân là ai? Ngươi cũng không cần lắp ráp. Đồ Linh Đoá cười lạnh nói, ngươi ta đồng học 6 năm, ngươi ngôn ngữ những tiểu động tác kia. Còn có ánh mắt của ngươi, đều muốn ngươi bàn đứng. Hơn nữa vừa rồi nhìn ngươi phảng phất giỏi vô cùng vì nữ nhân trang phục. Thiết kế quần áo. Phi thường đúng dịp chính là, Tác Luân ở Vương Thành thời điểm, liền đã từng vì gái lầu xanh thiết kế qua mới tinh tạo hình, gây nên oanh động to lớn. Ở phương diện này, hai người các ngươi đều là thiên tài. Tác Luân chẳng những không có phủ nhận, ngược lại từ trên xuống dưới nhìn Đồ Linh Đoá một lúc lâu nói, Đồ Linh tiểu thư, gặp lại ngươi loại này đặc thù nữ tử. Ta lại tràn đầy sáng tác dục vọng rồi, cho ta một chút thời gian. Ta nhất định cho ngài một cái không gì sánh nổi trang bị mới. Trọng điểm sẽ đột xuất trong đó của ngài tính vẻ đẹp, ngài chân dài, ngài mỏng nhũ. Nghe được mỏng nhũ hai chữ, Đồ Linh Đóa cũng không có có vẻ tức giận vô cùng, mà là lắc đầu nói, không cần, ngươi có thừa nhận hay không đừng lo. Chúng ta tối hôm nay mục tiêu không phải ngươi, mà là của ngươi tình nhân cũ Nghiêm Lại Nhi, nàng lập tức phải đối mặt tai họa ngập đầu. Dứt lời, Đồ Linh Đóa không hề cho bất luận cái gì thử dò xét cơ hội, trực tiếp rời đi. Tắc Luân ở phản hồi đại sảnh thời điểm, trong đầu chuyển vô số quay vòng. Mà Thần Long Thánh Điện chú ý là cái gì? Nhân gian ba lớn pháp tắc, phản thần long tín ngưỡng, phản long lực tu vi, phản nhân loại trật tự. Chỉ cần không xúc phạm cái này ba lớn pháp tắc, Thần Long Thánh Điện căn bản sẽ không tới bắt một người, cũng sẽ không di chuyển một người. Bởi vì nó là cao cao tại thượng thoát tục thế lực, không có khả năng vì một chút quyền lợi vấn đề mà phát động dùng tài phán sở bắt người. Như vậy, Nghiêm Xương đến tột cùng xúc phạm đến cái này ba lớn pháp tắc cái nào một cái. Xuất hiện ở trên người nàng chỉ có một chút hiểm nghi, đó chính là ở không đến thời gian một năm, nàng đỗng nhiên trong lúc đó trở nên không gì sánh được cường đại, ở lúc 22 tuổi, đã đột phá Long Vũ Sĩ. Hơn nữa, cũng hoàn toàn tiến hành rồi thuế biến, phảng phất đổi một người khác. Cho nên, của nàng loại hiện tượng này xem, bị Thần Long Thánh Điện hoài nghi vì phản long lực tu vi. Thế nhưng, giống như Nghiêm Xương như vậy đỗng nhiên người cường đại mặc dù cực nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải không có. Nếu như vậy Thần Long Thánh Điện đều muốn bắt, vậy bọn họ cũng quá nhàm chán. Hơn nữa, tới không chỉ là Thần Long Thánh Điện người, còn có Đồ Linh Đóa, nàng tới làm cái gì? Nàng là Nộ Lãng Vương quốc người, sẽ không thực sự vì Thần Long Thánh Điện sự tình buôn ba. Nàng tới mục đích hẳn là chỉ có một, ngăn cản Ngân Lang quân đoàn rơi vào Tắc Luân trong tay. Hỏi như vậy để tới, ngày hôm nay phát sinh sự tình, đến tột cùng cái nào món làm chủ, cái nào món là phụ. Là Thần Long Thánh Điện bắt Nghiêm Xương làm chủ. Vẫn là ngăn cản Tắc Luân đạt được Ngân Lang quân đoàn, cho nên mượn cơ hội nhốt Nghiêm Xương, tan rã chiếm đoạt Ngân Lang quân đoàn làm chủ. Hiện nay tin tức còn chưa phải là phi thường đầy đủ, cho nên Tắc Luân không cách nào cho ra đầy đủ phán đoán. Từ sân thượng đi đến đại sảnh, những thứ này tâm tư cực nhanh tại hắn đầu góc vòng vo một bên, sau đó nàng đi tới Nghiêm Xương bên cạnh nói, đi theo ta. Hai người tới sân thượng chỗ yên tĩnh, Tắc Luân nói, là Thần Long Thánh Điện người muốn bắt ngươi. Thần Long Thánh Điện. Nghiêm Xương nói, Thiên Giã Thành trưởng lão hội hẳn là không sai khiến được Thần Long Thánh Điện tới hại ta. Thiên Giã Thành trưởng lão hội không sai khiến được, thế nhưng Nộ Lãng Vương quốc chi ly thì chưa chắc. Tắc Luân nói, Thần Long Thánh Điện xuất động tài phán sở bắt người, nhất định sẽ dính đến tam đại nguyên tắc, phản thần long tín ngưỡng, phản long lực tu vi, phản nhân loại trật tự. Trong mắt của ta, tu vi của ngươi bỗng nhiên cường đại, là bọn hắn để mắt tới nguyên nhân của ngươi. Thế nhưng cái này tựa như còn chưa đủ để với xuất động tài phán sở bắt ngươi, cho nên ta đang suy nghĩ cứu lại còn có cái gì những nguyên nhân khác. Nghiêm Xương gật đầu, nhãn ngắm phương xa, không trả lời. Mà lúc này, từ bên ngoài hành xử tiến nhập một chiếc toàn thân xe ngựa màu đen, trôi đi qua, tất cả mọi người quỳ lạy trên mặt đất. Đây chính là Thần Long Thánh Điện tài phán sở Mã Sa. Nghiêm Xương ánh mắt lại nhìn phía bên trong đại sảnh Phương Thanh Thư, sau đó gật đầu một cái nói, ta biết nên làm như thế nào. Thánh Điện tài phán sở Mã Sa ở đình viện ngừng lại, từ phía trên đi xuống hai cái hắc bào nữ tử, trước ngực thêu bạch sắc thần long. Đây chính là Thần Long Thánh Điện thẩm phán giả, hai nhân khí hơi thở lạnh lẽo, đi vào đại sảnh. Nhất thời, toàn trường tĩnh lặng không tiếng động, trang nghiêm hướng hai vị tài phán giả khom lưng hành lễ, thậm chí bao gồm Phương Thanh Thư. Phương Thanh Thư ở Thần Long Thánh Điện địa vị xa cao hơn nhiều hai cái này thẩm phán giả, nhưng chỉ cần mặc vào bạch long hắc bào liền đại biểu cho thần long cân nhắc quyết định lực lượng, bất luận kẻ nào đều muốn trang nghiêm nín hơi. Hai cái thẩm phán giả đi tới Nghiêm Xương trước mặt, một người trong đó nói, Nghiêm Xương tiểu thư là sao? Ta là. Nghiêm Xương lạnh nhạt nói, xin ngài theo chúng ta đi Thánh Điện tài phán sở đi một chuyến. Dẫn đầu thẩm phán giả nói, vì chuyện gì? Nghiêm Xương nói, chúng ta hoài nghi ngươi phản thần long tín ngưỡng, phản long lực tu vi, phản nhân loại trật tự. Thẩm phán giả nói, cái này vừa nói, không chỉ có Tắc Luân, ngay cả tất cả mọi người tại chỗ đều triệt để kinh hãi. Dựa theo Tắc Luân phòng trường, nhiều lắm cũng chính là một cái phản long lực tu vi hiểm nghi, bởi vì Nghiêm Xương vũ lực cường đại đến phi thường đột nhiên. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là tam đại nguyên tắc đều có thể xúc phạm. Từ trước tới nay mấy nghìn năm, còn giống như chưa có người nào bị phán định trái với tam đại nguyên tắc đi. Nghiêm Xương nói, xin hỏi, các ngươi hoài nghi ta trái với tam đại nguyên tắc, có căn cứ gì? Đi tài phán sở sẽ biết, nếu như ngươi là vô tội, chúng ta chẳng những hội thả ra ngươi, hơn nữa hội bồi thường ngươi. Thẩm phán giả nói, thực sự là nói đùa, gần nhất tài phán sở ở mấy ngàn dặm Nộ Lãng Vương Thành, một ngày tiến vào, không biết bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Khi đó Ngân Lang quân đoàn sớm đã bị tóm thâu. Hơn nữa, một ngày vào tài phán sở, toàn bộ nhân tinh thần sẽ phải chịu không thuộc về mình giàn vặt, tạo thành thương tích là không cách nào bù đắp. Mà nhưng vào lúc này, Tắc Luân trong lòng yêu tinh bỗng nhiên phát ra tiếng. Chủ nhân, ngươi tâm tình không cần có bất cứ ba động gì, bọn họ là đang tìm ngươi, tìm xem ta. Yêu tinh tiếp tục nói, hoặc có lẽ là, các nàng là ở lấy tìm kiếm yêu tinh danh nghĩa bắt Nghiêm Sương, mượn cơ hội khiến người ta chiếm đoạt quân đội của hắn. Tắc Luân mặt không đổi sắc, thế nhưng trái tim chợt run lên. Thần Long Thánh Điện đang tìm yêu tinh. Thảo nào, yêu tinh quả thực vi phản tam đại nguyên tắc, bởi vì nó thôn phệ long lực, hơn nữa muốn hủy diệt thế giới. Yêu tinh tiếp tục nói, khi ta đến trái đất thời điểm, Thần Long Thánh Điện sẽ có dấu hiệu. Mà khi lúc Nghiêm Mại Nhi đã ở Thiên Ma Dãy Núi, ly khai Thiên Ma Dãy Núi sau đó, tu vi của nàng cùng tinh thần, xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, cho nên bọn họ có hoài nghi lý do. Tắc Luân trong lòng hỏi vậy vì sao bọn họ không nghi ngờ ta, chưa có tới tìm ta. Yêu tinh nói, bởi vì, yêu tinh ký chủ đều là không thuộc về cái này thế giới, đều là ngoại lai thế giới giả, mà dưới cái nhìn của bọn họ, ngài là Tắc Luân, là cái này thế giới người, cho nên không có tìm ngươi. Tắc Luân nói, nhưng là, Nghiêm Mại Nhi coi như xảy ra thủy biến, nhưng là vẫn là cái này thế giới người a. Yêu tinh nói, cho nên, đây là có người mượn chóc nạ yêu tinh danh nghĩa bắt Nghiêm Sương, nhốt vào tài phán sở, sau đó mượn cơ hội chiếm đoạt của nàng Ngân Lang quân đoàn. Thần Long Thánh Điện cao tầng, hoàn toàn tin tưởng Nghiêm Sương không phải yêu tinh ký chủ. Tắc Luân hiểu, cái này món sự tình đồng dạng là chi ly tay bút. Mục đích chỉ có một, ngăn cản Tắc Luân đạt được Ngân Lang quân đoàn. Thậm chí, hắn đều không xác định Tắc Luân tới Thiên Giã Thành, thế nhưng trước tiên đem Ngân Lang quân đoàn tăng giã, đem Nghiêm Mại Nhi bắt, như vậy liền chặt đứt Tắc Luân tiên cơ. Lúc này, Tắc Luân cũng thật sâu cảm giác được Thần Long Thánh Điện hắc ám chỗ, chốc nã yêu tinh vốn là thần thánh vô thượng sự tình, kết quả lại bị thế tục quyền lực lợi dụng. Nếu như căn cứ yêu tinh ký chủ là ngoại lai thế giới nhân lý luận, như vậy Thánh Điện tài phán sở biết rõ Nghiêm Sương không phải yêu tinh ký chủ, vẫn như cũ muốn đem nàng vồ vào tài phán sở. Điều này hiển nhiên chính là cùng Chi Ly một lần hợp tác. Như vậy, Thần Long Thánh Điện tại sao lại cùng Chi Ly hợp tác? Phương Thanh Thư ở trong đó có phẫn diễn cái gì nhân vật? Nhưng mặc kệ phương diện này có gì tấm màn đen, hiện nay cái cửa ải khó khăn này nhất định phải quá, Nghiêm Sương tuyệt đối không thể bị thẩm phán giả mang tới tài phán sở chung. Chưa xong còn tiếp. Chương 145, Tuyệt sử phùng sanh. Khảo nghiệm kết thúc, tiếp nạp Tăng Luân. Có biện pháp nào ngăn cản cái này món chuyện phát sinh? Nhất dứt khoát làm lại chính là vọt thẳng đi ra ngoài nói, Nghiêm Sương không phải yêu tinh ký chủ. Chẳng qua, làm như vậy liền là tìm cái chết. Bởi vì Thần Long Thánh Điện đang bắt yêu tinh vẫn là cái này thế giới tuyệt mật, dựa vào cái gì ngươi sẽ biết, xem ra ngươi và yêu tinh quan hệ không tầm thường a, theo chúng ta đi tài phán sở đi một chuyến. Như vậy dùng vũ lực đánh ra, thì càng thêm không muốn ảo tưởng, Nghiêm Sương võ công tuy là rất cao, thế nhưng ở đây Thiên Giã Thành 12 đầu sọ liên thủ, Nghiêm Sương một người rất khó địch quá. Chớ đừng nói chi là võ công sâu không lường được Phương Thanh Thư, còn có hai gã thánh điện thẩm phán giả. Hoặc là Tắc Luân liền trực tiếp xông ra vạch trần thân phận, nói ta chính là Tắc Luân, sau đó lập tức chủ động ly khai Thiên Giã Thành, cũng nữa không đánh Ngân Lang quân đoàn chủ ý, mời các ngươi buông tha Nghiêm Sương. Cái này càng ngây thơ, tài phán sở đã xuất thủ, lẽ nào muốn bắt đã bắt, muốn không bắt liền không bắt. Nghiêm Sương nhìn hai cái thẩm phán giả nói, tài phán sở ta sẽ không đi. Nhất thời, hai cái thẩm phán giả trên người dâng lên sức mạnh vô cùng to lớn, trong nháy mắt chấn áp thôi toàn trường, cơ hồ khiến người không thể thở nổi. Ngươi đây là muốn chống lại Thần Long Thánh Điện ý chí sao? Dẫn đầu một gã thẩm phán giả nói. Nghiêm Sương ánh mắt nhìn phía Phương Thanh Thư nói, Phương Thanh Thư các hạ, ta có một kiện đồ vật, muốn hiến cho Thần Long Thánh Điện, không biết giao cho ngươi là có hay không thuận tiện. Phương Thanh Thư kinh ngạc, ôn hòa cười nói, xin hỏi Nghiêm tiểu thư, ra sao lễ vật? Nghiêm Sương nói, là bên trên cổ thần long ở cái này thế giới lưu lại dấu, bên trên cổ long ấn tháp bản, là một tòa thạch bi. Là ta ở Thiên Ma dãy núi trong lúc vô ý lấy được, nó cũng là ta tu vi bỗng nhiên trở nên cường đại nguyên nhân căn bản. Cái này vừa nói, Phương Thanh Thư kinh ngạc, hai gã thẩm phán giả run lên. Thần Long Thánh Điện là dựa vào cái gì duy trì trí cao vô thượng quyền lực? Chính là thần long tín ngưỡng. Mà thần long tín ngưỡng là cái gì? Là bên trên cổ thần long ban tặng trong thiên địa lực lượng vô cùng. Trên người mỗi một người long huyết mạch, trong thiên địa mỗi một tấc long lực, đều là bên trên cổ thần long ban cho. Cho nên, bên trên cổ thần long trên thế gian từng cái dấu ấn, đều vô cùng chân quý. Đều bị Thần Long Thánh Điện coi là thánh vật, là muốn đời đời kiếp kiếp tiếp thu cùng bái cùng kính ngưỡng. Không nghĩ tới Nghiêm Sương lại có như kỳ ngộ này, hơn nữa hiện tại nàng lại muốn giao ra bực này thánh vật. Kể từ đó, nàng chẳng những cọ rửa mình là yêu tinh hiềm nghi, cũng nói chính mình bỗng nhiên trở nên cường đại nguyên nhân. Bởi vì chiếm được Long Ấn Bia Đá lực lượng cho nên trở nên cường đại, cái này không chỉ có không phải phản long lực, hơn nữa còn là bên trên cổ thần Long ban ân cùng chúc phúc. Như vậy nàng chẳng những vô tội, nhưng lại sẽ bị coi là cùng bên trên cổ thần Long người thân cận nhất loại, bởi vì nàng nội tâm căng thẳng, cho nên mới phải chịu đến thần Long ban ân. Hiện tại Nghiêm Sương chủ động trình diễn miễn phí xuất thần Long thạch địa, đây là càng là lớn lao công tích, phải nhận được thần Long thánh điện không gì sánh được cảm giác kích. Kể từ đó, tài phán sở đối với nàng bắt hoàn toàn thì trở thành sai lầm. Nhìn thấy mọi người kinh ngạc, Nghiêm Sương lặp lại, xin hỏi, ta đi qua Phương Thanh Thư các hạ hiến cho khối này thánh vật có thể chứ? Đương nhiên có thể, đây là ta lớn lao vinh quang. Phương Thanh Thư nói, hơn nữa, Nghiêm Sương tiểu thư sẽ trở thành ta thần Long thánh điện bằng hữu tốt nhất. Tiếp đó, hắn hướng hai vị thẩm phán giả nói, nếu như Nghiêm tiểu thư thật sự có bên trên cổ thần Long ấn nhớ, vậy hoàn toàn rửa sạch trên người chi hiểm nghi. Như vậy cái này bắt hành động liền muốn thủ tiêu. Hai vị đi cùng ta cùng đi tiếp thu Nghiêm Sương tiểu thư hiến cho thần Long tháp bản. Hai cái tài phán giả liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói, chúng ta thật là muốn cùng đi, nếu như cái này Long ấn thánh vật là thật, Nghiêm Sương tiểu thư đương nhiên liền rửa đi bất luận cái gì hiểm nghi. Phương Thanh Thư bỗng nhiên hướng Đồ Linh Đoá nói, Đồ Linh tiểu thư, ngài làm Nộ Lãng Vương quốc quan phương đại biểu, không ngại cũng tới chứng kiến cái này thần thánh thời khắc. Đồ Linh Đoá mỉm cười nói, đương nhiên vô cùng vinh hạnh. Nàng trên mặt lộ ra tiếu dung, thế nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong lại hiện lên một hơi khí lạnh. Nàng lần này tới sứ mệnh, chính là tan rã Nghiêm Sương Ngân Lang quân đoàn, làm cho Tắc Luân không chỗ mượn lực. Nhưng Thiên Giã Thành không ở Nộ Lãng Vương quốc cảnh nội, cho nên muốn tan rã một chi quân đội, cũng phải bỏ ra giá không nhỏ. Cho nên, bọn họ tuyển trạch thành bản ít nhất nhất loại phương thức, mượn thần Long Thánh Điện lực lượng, dùng bắt yêu tinh danh nghĩa bắt Nghiêm Sương. Một ngày Nghiêm Sương bị bắt vào Thánh Điện tài phán sở mấy tháng. Nàng kia Ngân Lang quân đoàn dĩ nhiên là trở thành trên thất thịt, bị Thiên Giã Thành còn lại 12 đầu sỏ phân chia đồ ăn. Không nghĩ tới, cái này ván đã đóng thuyền cục diện, dĩ nhiên rõ ràng bị Nghiêm Sương thay đổi. Này nữ chân rất giỏi a, thật không ngờ trí tuệ, như vậy quả quyết. Quyết định thật nhanh đem Long Ấn Thạch Bi loại này thánh vật dâng ra. Nếu như Đồ Linh Đoá biểu tình còn có điều che giấu, nhưng Thiên Giã Thành 12 đầu sỏ sắc mặt liền phi thường khó coi. Tối nay bọn họ nhưng là triệt để không nể mặt mũi, không nghĩ tới Nghiêm Sương dĩ nhiên tìm được đường sống trong chỗ chết, đến miệng thịt cứ như vậy bay. Đương nhiên, Thiên Giã Thành chủ Kỷ Cương cười nói, Nghiêm Sương chất nữ dâng lên như vậy thánh vật, cho là ta Thiên Giã Thành vinh dự to lớn. Như vậy xin hỏi ta đây cái Thiên Giã Thành chủ, có hay không vinh hạnh cùng nhau đi tới, nhân chứng cái này vĩ đại thời khắc đâu? Phương Thanh Thư gật đầu nói, đương nhiên có thể, chúng ta tứ phương toàn bộ ở đây, tốt hơn diệt sạch tư nhân chuyển cho chịu hiểm nghi. Nghiêm Sương tiểu thư, ngài cảm thấy thế nào đâu? Được. Nghiêm Sương nói, sau đó trực tiếp đi ra phía ngoài. Ở đi Ngân Lang quân đoàn doanh trại trên đường, Tắc Luân cùng Nghiêm Sương cùng cưới một chiếc xe ngựa. Lan Lăng, ngươi trước khi nói từng tại Thập Vạn Đại Sơn gặp qua ta. Nghiêm Sương nói. Đúng. Tắc Luân nói. Nghiêm Sương nói, cùng lúc đó so với... biến hóa của ta rất lớn sao? Tắc Luân nói, tưởng như hai người. Nghiêm Sương nói, đó là bởi vì, phụ thân ta mất. Tắc Luân kinh ngạc, không nghĩ tới Nghiêm Sương như vậy gọn gàng dứt khoát nói ra cái này bí mật to lớn, đây hoàn toàn quan hệ đến Ngân Lang quân đoàn sống còn. Nhưng là đối với kết quả này, hắn nhưng không có quá lớn kinh ngạc, dù sao cũng đã sớm có dự liệu. Chỉ bất quá, nội tâm hắn vẫn là rất khó chịu, vì nữ nhân trước mắt này cảm giác được vô cùng không nỡ. Thảo nào trên người nàng xuất hiện biến hóa to lớn như vậy, ở mức độ rất lớn nàng và mình là giống nhau. Chính mình phải nhận lãnh cứu lại tác thị sứ mệnh, mà nàng phải gánh vác bảo trụ Ngân Lang quân đoàn sứ mệnh. Hai người phân biệt là, nàng là một phụ nữ, hơn nữa đã từng là một cái ngây thơ không danh nữ hài. Vì sao ngươi thật giống như cũng không phải là phi thường kinh ngạc? Nghiêm Sương hỏi. Tắc Luân nói, bởi vì, kết quả này rất nhiều người đều đoán được, chỉ là không dám xác định. Nghiêm Sương nói, kỳ thực. Hiến cho ra Long Ấn Thạch Bi cũng không có gì, bởi vì phía trên năng lượng đặc thù đã tiến nhập bên trong cơ thể của ta. Hiện tại chí mạng nhất là, cha ta sự tình cũng nữa không dối gạt được. Thiên Giã Thành chủ Kỷ Cương lần này đi theo, cũng không phải là vì nhân chứng cái gì Thạch Bi sinh vật hiến cho, mà là vì vạch trần Ngân Lang Nghiêm Lửa đã chết đích thực lẫn nhau, sau đó trắng trợn công khai. Nghiêm Lửa uy danh thực sự quá lớn, có hắn ở đây, Ngân Lang trong quân đoàn bộ phận không ai dám có nhị tâm. Ngoại bộ không người dám gỡ bên ngoài dâu cọp. Hắn bách chiến bách thắng chiến tích thực sự quá kinh người, những thứ kia đã từng làm hắn người của địch nhân bây giờ mộ phần trên đều cỏ dài. Cho nên hắn chưa từng làm nhất thiên thành chủ, nhưng trên thực tế cũng là Thiên Giã Thành vị vua không ai, chân chính bầy sói chi vương. Nhưng nếu như hắn đã chết, ngày đó Dạ Thành còn lại đầu lang nhất định sẽ lộ ra hung tàn răng nanh. Điên cuồng mà nhào cắn đi lên. Nghiêm Sương nói, ngươi cũng đã biết, một ngày cha ta sự tình công khai, hội có cái gì hậu quả. Tắc Luân nói, ngân lang trong quân đoàn bộ phận, quân tâm tan giả thậm chí phân liệt. Ngoại bộ, hơn 10 con sói đói điên cuồng mà nhào lên căn xé. Nghiêm Sương nói, người người đều nói ta ngân lang quân đoàn là một chi dòng binh, kỳ thực nó đã không đơn thuần là một chi dòng binh. Ngươi cũng đã biết, coi như ta nhất đơn sinh ý không tiếp, hàng năm sẽ có bao nhiêu tiền lời. Tắc Luân lắc đầu nói, không biết, nhưng hẳn rất nhiều. Hơn 2 vạn kim tệ. Nghiêm Sương nói, mấy cái chữ này vừa ra, Tắc Luân nhất thời dọa một đại nhảy. Hàng năm hơn 2 vạn kim tệ. Đừng nói nuôi 3.000 quân đội, coi như nuôi 1 vạn quân đội cũng dư giả. Phải biết rằng, bình thường dưới tình hình, Lâm Hải Thành cùng Thiên Thủy Thành loại này chứ hầu, hàng năm tiền lời cũng chỉ có hơn 2 vạn kim tệ mà thôi. Hơn nữa số tiền này, còn phải nộp lên vương thất phú thuế, còn muốn nuôi hơn vạn quân đội. Mà Ngân Lang quân đoàn, một chi 3.000 người dòng binh đoàn, một năm lợi nhuận cố định thì có hơn 2 vạn kim tệ. Nghiêm Sương nói, Thiên Giã Thành là trung thổ Nam Bộ lớn nhất mậu dịch thành thị, Tây Lương Vương quốc. Phía Nam Man Tộc, Nộ Lãng Vương quốc, Viêm Đế quốc, Giã Lan Công quốc các loại quốc gia trong lòng đất mậu dịch. Đều ở cái này cái địa phương tiến hành, nơi đây mỗi một ngày mậu dịch ngạch đều là thiên văn số tự, mỗi một ngày đều chạy xuôi Kim Sơn Ngân Hải. Thiên Giã Thành phồn hoa, Tắc Luân đã hoàn toàn thấy được. Hơn nữa càng nhiều lớn hơn mậu dịch là không nhìn thấy. Nghiêm Sương nói, Thiên Giã Thành trưởng lão hội đối với mấy cái này mậu dịch rút ra thu nhập từ thuế, đồng thời đối với có chút thương lộ tiến hành chia làm. Đơn thuần những lợi nhuận này hàng năm đều ở đây 10 vạn kim tệ trở lên, mà bút thu nhập đều bị trưởng lão hội thập tam đầu sỏ phân chia đồ ăn. Ta Ngân Lang quân đoàn thế lực lớn nhất, cho nên hàng năm độc chiếm 2 thành. Tắc Luân nói, cho nên chiếm đoạt Ngân Lang quân đoàn, không chỉ là tóm thâu cái này 3.000 quân đội, trọng yếu hơn chính là chiếm lấy hàng năm hơn 2 vạn kim tệ tiền lời. Đúng. Nghiêm Sương nói, cha ta không chỉ là Ngân Lang quân đoàn Lang Vương, cũng là Thiên Giã Thành Lang Vương. Hiện tại, cái này Lang Vương ngã xuống, mà ta đây cái tiểu Lang Vương uy thư không đủ, cho nên còn lại đầu Lang muốn tới đoạt cái này Lang Vương vị trí. Người nào cắn chết ta đây chỉ tiểu Lang Vương, người đó chính là mới Lang Vương. Thiên Giã Thành loại thành thị này, hoàn toàn chính là cá lớn nuốt cá bé, khỏa thân tùng lâm pháp tắc. Nghiêm Sương tiếp tục nói, nguyên bản, ta ném ra gần lập gia đình cái này mồi, chỉ hoãn bọn họ công kích. Lòng tham mỗi bên phương thế lực, dồn dập phái ra chính mình đệ tử đi tới bên cạnh ta, nỗ lực đi qua chinh phục ta được đến Ngân Lang quân đoàn. Thế nhưng tối nay sau đó, cái này kế hoan binh đã thất bại. Bởi vì song phương đã triệt để không nể mặt mũi, kế tiếp chính là ngươi chết ta sống chiến đấu. Sau đó, Nghiêm Sương ánh mắt nhìn phía Tắc Luân nói, Lan Lăng, ngươi cảm thấy ta kế tiếp phải nên làm như thế nào? Một ngày cha ta không có ở đây chân tướng bị phơi bày ra phía sau, Ngân Lang quân đoàn gặp phải hủy diệt nguy cơ. Ta là hẳn là trước nước ngoại, hay là trước cán nội. Không hề nghi ngờ, một ngày Nghiêm Lửa đã ngã xuống tin tức truyền ra sau đó, Nghiêm Sương khẳng định không chấn áp được chi quân đội này, Ngân Lang trong quân đoàn bộ phận nhất định sẽ phân liệt, hội có vô số người trốn đi thậm chí phản bội. Hơn nữa, Thiên Giã Thành 12 đầu sỏ, nhất định sẽ nhân cơ hội nhào lên căn xé. Nội ngoại giáp công phía dưới, nhiều lắm 1-2 tháng, Ngân Lang quân đoàn thì sẽ hoàn toàn hủy diệt. Lúc này, đối với Tắc Luân kết quả tốt nhất đương nhiên thừa dịp chiến tranh còn chưa có bắt đầu, Nghiêm Sương dẫn dắt Ngân Lang quân đoàn rời khỏi Thiên Giã trước thành hướng Thiên Thủy Thành thuần phục chính mình, trở thành tác thị dòng chính quân đội. Nhưng lại như thế này hôi lưu lưu bại lui, thực sự quá bất ức, đối với một chi quân đội đích sĩ khí là không gì sánh được vĩ đại chi đả kích. Nghiêm Sương nói, hay hoặc giả là rời khỏi Thiên Giã thành, đi thuần phục Nộ Lãng Vương quốc, hoặc là Tây Lương Vương quốc. Cái này vừa nói, Tắc Luân không khỏi kinh ngạc. Nghiêm Sương nói, cái này hai nước sứ giả, ở 3 tháng trước liền đã tìm được ta. Mở ra bảng giá là vạn kỵ trưởng, chẳng những đối với Ngân Lang quân đoàn không đánh loạn, ngược lại cho ta bổ sung 7.000 sĩ binh, để cho ta một mình thống suất một cái chân chính vạn người quân đoàn. Trong quân đoàn hết thệ quan quân, toàn bộ từ ta nhận đuổi. Hai cái này vương quốc, quả nhiên rất phóng khoáng A. Nghiêm Sương tiếp tục nói, mở ra giá cả cao nhất là Dạ Lan công quốc, một ngày ta lĩnh quân đi qua, tấn chức ta vì bá tước. Đồng thời đơn độc cấp cho ta nhất thành phố làm lãnh địa. Hơn nữa, gả cho tương lai công quốc thái tử, trở thành vợ cả. Dạ Lan công quốc sở hữu 2 cái hành tinh, khoảng chừng 9 triệu nhân khẩu, một chi 200.000 quân đội. Quốc quân Đỗ tiểu đội chăm lo việc nước, dã tâm bừng bừng, nhưng bất đắc dĩ kẹp ở Nộ Lãng, Tây Lương, Viêm Đế quốc tam đại cường quốc trong lúc đó, khó có đằng triển khai không gian. Tắc Luân phát hiện, coi như Nghiêm Sương dẫn quân ra ngoài rời khỏi Thiên Giã thành, mình cũng là ra giá thấp nhất cái kia. Lực hấp dẫn ít nhất cái kia. Coi như là Dạ Lan công quốc, ở trước mặt mình cũng là một cái quái vật lớn. Tắc Luân nói, như vậy Nghiêm Xương tiểu thư, lại nghĩ tới muốn đi thuần phục Nộ Lãng Vương quốc, Tây Lương Vương quốc, hay hoặc là đi làm Dạ Lan công quốc thái tử phi sao? Không có. Nghiêm Xương nói, một ngày như vậy, Dã Lang quân đoàn độc lập tính liền không còn sót lại chút gì, đây là phụ thân cả đời cơ nghiệp, không thể hủy ở trong tay của ta. Câu trả lời này ở Tắc Luân tưởng tượng bên trong, thế nhưng với hắn mà nói cũng không phải một cái tin tốt. Bởi vì một ngày tuyển trạch thuần phục Tắc Luân, Ngân Lang quân đoàn cái này độc lập danh xưng, coi như là không còn sót lại chút gì. Tắc Luân nói, cho nên Nghiêm Xương tiểu thư chẳng những muốn bảo trụ Ngân Lang quân đoàn, còn phải tiếp tục ở lại Thiên Giã Thành. Nói vậy, sẽ cùng còn lại ác lang tiến hành sinh tử ác chiến. Đúng. Nghiêm Xương nói, thà rằng oanh oanh liệt liệt mà chết, cũng không nguyện ý chật vật mà chạy, tạm thời an toàn tính mệnh. Tắc Luân nhắm mắt trầm tư một lúc lâu, nói, nếu tiểu thư quyết tâm đã định, ta đây có ba cái sách lược, tới thiếu bảo ở Ngân Lang bất bại. Nghiêm Xương nói, mời nói. Tắc Luân nói, điều thứ nhất, nó là để cho địch nhân công bố Nghiêm Lửa đại nhân đã ngã xuống trận tướng, không bằng ngươi chủ động công bố. Bởi vì Ngân Lang trong quân đoàn có thật nhiều huynh đệ đều là lệnh tôn một tay mang lên, như vậy hội kích khởi bọn họ trung thành cùng lòng thương tiếc. Điều thứ hai, không muốn nỗ lực bảo trụ Ngân Lang quân đoàn hoàn chỉnh tính, phải hiểu được bỏ qua, phải đi người tuyệt đối không muốn giữ lại. Bằng không Ngân Lang quân đoàn hội thành vì một cái to lớn lô đen, sẽ để cho ngươi tất cả tinh lực cùng chiến lược lực lượng lãng phí trong đó, để cho ngươi mệt mỏi đồng thời lộ ra vô số kẽ hở. Chỉ cần lưu lại chi kia tinh nhuệ nhất, trung thành nhất lực lượng là được. Điều thứ ba, cũng là mấu chốt nhất một cái. Không cần chờ đợi địch nhân đến công kích ngươi, mà là chủ động xuất kích. Ngươi tự mình xuất lĩnh một chi tinh nhuệ lực lượng, âm thầm đi công kích Thiên Giã Thành còn lại thế lực. Đi cướp giết bọn hắn thương đội, đi giết quang bọn họ đi ra ngoài nhiệm vụ dong binh đội ngũ. Hơn nữa chỉ cố định giết trong đó 2-3 gia thế lực, làm cho còn lại cửu gia thế lực không dám chọc ngươi, sống chết mặc bây. Như vậy là được xé rách bọn họ yếu ớt liên minh. Cuối cùng, Tắc Luân tổng kết phân trần nói. Nói chung hai câu, câu đầu tiên, lấy đấu tranh cầu sinh tồn, thì sinh tồn ở lấy thỏa hiệp cầu sinh tồn, thì sinh tồn vong. Câu thứ hai, địch ta giao chiến, ngươi đánh ngươi, ta đánh ta, ngàn vạn lần không nên tiến nhập bị động phản kích, không muốn rơi vào đối phương nhịp điệu mệt mỏi. Sau đó thì sao? Nghiêm Xương hỏi. Tắc Luân nói, giết chết Thiên Giã Thành chủ Kỷ Cương, làm cho đối phương quần lòng vô thủ, triệt để kinh sợ, để cho ngươi này mới lang vương triệt để lập uy. Nghiêm Xương nhìn Tắc Luân trầm mặc khoảng khắc. Sau đó đưa tay ra nói, khảo nghiệm của ngươi kết thúc, ta thấy qua vô số thanh niên tuấn kiệt, nhưng không có một giống như ngươi như vậy sở hữu đại trí tuệ. Ngươi chính là ta cần nhất người, mời tới đến bên cạnh ta, giúp ta. Tắc Luân vươn tay, cùng Nghiêm Xương nắm nhau, mặc dù nàng mang theo bao tay, nhưng Tắc Luân vẫn là trái tim hơi giật mình. Mà lúc này, Ngân Lang quân đoàn doanh địa đã đến. Nghiêm Xương tiểu thư, xin mang lấy chúng ta đi gặp Long Ấn Thạch Bi đi. Bên ngoài, vang lên Phương Thanh Thư thanh âm. Chú thích. Phần 2 đưa lên, ngày mai không điểm, xế rồ, bắt đầu, đáng sợ gấp đôi vé tháng tới. Bánh ngọt buổi tối phải liều mạng gõ chữ, ngày mai chí ít 10.000 chữ đổi mới. Các huynh đệ, vé tháng cần phải lưu cho ta à, khóc bái cầu xin. Chương 146, bên cạnh ngươi lằn lằng, chính là Tắc Luân. Hôn sự. Chú thích, canh thứ nhất 6.000 chữ đưa lên, lạc giọng lực kiệt, nhãn nước mắt lưng tròng bái cầu vé tháng. Gấp đôi vé tháng A, không tiến tất tối, rất khủng bố đấy. Lúc này, nếu như là người bình thường nói, nhất định sẽ kiên trì chính mình một thân một mình đi mà dưới mật thất đem Long Ấn Thạch Bi mang lên, lại hiến cho thần Long Thánh Điện. Nhưng Nghiêm Xương chỉ là hơi dừng lại một chút, sau đó gật đầu nói, được. Sau đó, nàng cứ như vậy mang theo Phương Thanh Thư, Đồ Linh Đoá, hai cái thẩm phán giả, còn có Thiên Giã Thành chủ Kỷ Cương cùng nhau tiến nhập Trung Quân Lâu Vũ mà dưới mật thất. Đi mười mấy thước bậc thang, đi tới mật thất cửa mở, đẩy ra ngăn tủ, mở ra tường. Hiện lộ ra bên trong quay bánh xe cơ quan. Phương Thanh Thư dẫn đầu quay đầu đi, biểu thị không nhìn Nghiêm Xương quay bánh xe mật mã, sau đó những người khác cũng xoay người sang chỗ khác. Cái này thấy Tắc Luân rất muốn cười, cái này thì dường như một người giặc cướp đi đoạt ngân hàng kim khố, làm cho ngân đi kinh lý mở ra kim khố cửa thời điểm, còn quay lưng lại không nhìn kim khố mật mã. Nghiêm Xương dường như thường ngày, chuyển động thạch luân đối ứng mật mã. Ung ung ước chừng một phút đồng hồ sau, mật thất cửa đá bị mở ra, lộ ra bên trong nho nhỏ mật thất. Tắc Luân đầu tiên mắt, liền gặp được trên vách tường chính là cái kia bức họa, phía trên kia vẽ chính là mình. Nhưng là ánh mắt của hắn nhưng không có rơi ở phía trên, mà là trước nhìn phía thủy tinh quan tài bên trong Nghiêm Lửa, bởi vì bên người Đồ Linh Đoá thời thời khắc khắc đều ở đây chú ý phản ứng của mình. Mà Đồ Linh Đoá cũng trước tiên nhìn phía trên vách tường bức họa, sau đó ánh mắt như tia chớp hướng Tắc Luân trông lại, quan tâm hắn bất luận cái gì nhỏ bé phản ứng. Tắc Luân vẫn đang ngó chừng nghiêm lửa quan tài, mãi cho đến Đồ Linh Đoá ánh mắt nhìn kỹ phía sau, hắn mới, chỉ có, kinh ngạc. Sau đó cô y ánh mắt chuyển rời đến trên bức họa, bắp thịt trên mặt hơi một hồi co rúm. Phảng phất có chút ghen tuông. T.E.G. trái tim đen đu ám U.I.N.T. U.I.N.E.T. cho đến bây giờ, biểu diễn của hắn là hoàn mỹ vô khuyết. Từ đầu tới đuôi, đều biểu lộ ra mình không phải là Tắc Luân nhỏ bé vết tích. Nhìn thấy Tắc Luân những thứ này biểu hiện, Đồ Linh Đoá không khỏi lâm vào có chút hoài nghi. Thế nhưng rất nhanh lại xác định, người này nhất định là Tắc Luân, chỉ bất quá hắn không gì sánh được chi giả dối, cho nên cho tới bây giờ không hề kẽ hở. So với Đồ Linh Đoá thời thời khắc khắc chặt nhìn chòng chọc Tắc Luân, Phương Thanh Thư cùng hai cái thẩm phán giả thì là trước tiên nhìn về bên trong cái kia thông thường thạch bi, trong nháy mắt ánh mắt bạo nổ bày ra. Có thể chứ? Phương Thanh Thư hỏi đến. Nghiêm Sương gật đầu. Nhất thời, Phương Thanh Thư lập tức vọt vào, đi tới long ấn bia đá trước mặt. Nhắm lại con mắt đi cảm thụ bên trong khí tức. Tắc Luân cũng đi vào, cẩn thận chu đáo cái này khối thạch bi. Đây chính là bên trên cổ long ấn tháp bản. Phía trên quả thật có một ít xem không hiểu ký tự, nhưng là cả thạch bi phi thường phổ thông, nhìn không ra có cái gì rõ rệt chỗ đặc thủ. Phương Thanh Thư tràn ngập căng thành, thậm chí cuồng nhiệt mà ngưng mắt nhìn thạch bi, thậm chí hô hấp đều dồn dập. Trước thật sâu lệ tam bái, sau đó đưa hai tay ra, nhẹ nhàng đụng vào cái này khối thạch bi. Gào đống nhiên trong mật thất một hồi năng lượng nộn nhạo, mọi người trong lòng phảng phất vang lên một hồi long giải minh. Nhất cổ thần thánh năng lượng khí tức buông thả ra tới. Mọi người thậm chí có một loại bị ánh mặt trời chiếu cảm giác, tràn đầy ấm áp cùng nóng cháy. Quả nhiên phi thường huyền diệu a. Không sai, đây chính là bên trên cổ long ấn tháp bản, cùng thương khung trong điện giống nhau như lúc. Phương Thanh Thư run rẩy nói, Nghiêm Sương tiểu thư. Ngài xác nhận muốn đem nó hiến cho thần long thánh điện sao? Ta muốn đây là nó tốt nhất thuộc sở hữu. Nghiêm Sương nói. Nhất thời, Phương Thanh Thư chỉnh lý trường bào vật áo, hướng phía Nghiêm Sương thật sâu bái dưới nói, đa tạ Nghiêm Sương tiểu thư chi thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Ta thần long thánh điện khắc trong tâm khảm. Nghiêm Sương nói, ta có cái yêu cầu. Phương Thanh Thư nghiêm mặt nói, mời nói. Nghiêm Sương nói, ta hy vọng thần long thánh điện có thể hỗ trợ, cứu phụ thân ta. Phương Thanh Thư ánh mắt rơi ở bên cạnh thủy tinh quan tài bên trên. Nhìn bên trong nghiêm lửa. Tắc Luân cũng lên trước một bước, nhìn kỹ thủy tinh quan tài trong nghiêm lửa. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này dòng binh chi vương. Quả nhiên lãnh khốc khí phách, coi như lúc này vẫn không núp đích, cũng toát ra một sơ xác tiêu điều ý. Phương Thanh Thư tiến lên một bước tự tay đụng vào nghiêm lửa mặt mũi. Trong ngáy mắt, ngón tay của hắn bao phủ lên một tầng sương lạnh. Mọi người kinh ngạc, cái này nghiêm lửa thân thể nhìn qua không có bất kỳ đóng băng dấu hiệu a. Vì sao người khác vừa chạm vào đụng sẽ, ngón tay sẽ ngưng kết thành băng? Giã thành chủ Kỷ Cương lập tức hỏi Phương công tử, xin hỏi nghiêm lửa đại nhân như thế nào? Phương Thanh Thư hướng Nghiêm Sương hỏi. Lệnh tôn đây là bị long ấn bia đá thủ hộ vong linh gây thương tích. Nghiêm Sương gật đầu một cái nói, thần long thánh điện không gì làm không được, cho nên cũng xin xuất thủ cứu rút. Phương Thanh Thư bóp cổ tay nói, đáng tiếc, thiên hạ không người có thể cứu lệnh tôn. Linh hồn của hắn đã hoàn toàn bị diệt, lúc này chiếm giữ thân thể của hắn chính là cái kia thủ hộ vong linh, lệnh tôn đã mất. Cái này vừa nói, Nghiêm Sương nhãn thần trở nên hoảng hốt, dưới chân hầu như một hồi lảo đảo. Nàng sở dĩ công khai hiến cho long ấn thạch bi, tuy có tự cứu ý nhưng còn có một khác tầng mục đích, liền là muốn cho thần long thánh điện cứu cha nàng. Lại không nghĩ rằng, thần long thánh điện lại cũng bất lực. Nghe được Phương Thanh Thư câu trả lời này, thiên giã thành chủ ánh mắt hiện lên một tia mừng như điên, trong lòng rốt cục tảng đá lớn lạc định. Nghiêm lửa như là đã chết, cái kia có thể không hề cố kỵ xông lên căn xé, đem ngân lang quân đoàn triệt để ăn. Tới ở trước mắt cái này mỹ lệ đến khiến người ta lóa mắt Nghiêm Sương, kết quả tốt nhất chính là phế bỏ võ công, sau đó trở thành nam nhân bên trong phòng vật tân huệ. Phương Thanh Thư nói, đương nhiên, hiện tại Nghiêm Sương tiểu thư đã hoàn toàn cọ rửa hiểm nghi. Cái này long ấn thạch bi là bên trên cổ thần long đối với ngươi ban ân cùng chúc phúc, ngươi có quyền tướng nó giữ ở bên người. Phương Thanh Thư ý tứ phi thường minh bạch, phụ thân của ngươi Nghiêm Lửa chúng ta vô lực cứu giúp. Như vậy cái này long ấn thạch bi, ngươi cũng có thể không quyền hiến. Thực sự là nói đùa, loại này thiên địa chí bảo là không thể công khai, một ngày công khai cũng chỉ có thể hiến cho thần long thánh điện. Bằng không, thiên hạ không biết có bao nhiêu cao thủ tuyệt đỉnh sẽ đến chống đoạt, Nghiêm Sương liền không có một ngày yên tĩnh. Ta hiến cho này thánh vật, không có bất kỳ phụ gia điều kiện. Nghiêm Sương như đinh chém sắt nói, hiện tại, Nộ Lãng Vương quốc quan phương đại biểu, thiên giã thành chủ Kỷ Cương đại nhân, thánh điện tài phán sở hai vị thẩm phán giả đại nhân đều ở. Ta chính thức đem khối này bên trên cổ long ấn tháp bản, vô điều kiện hiến cho thần long thánh điện. Dứt lời, Nghiêm Sương cầm lấy khối này nặng ngàn cân thạch bi. Hai tay đưa cho Phương Thanh Thư. Phương Thanh Thư dùng bảo kiếm rạch ra bàn tay, làm cho hai tay dính máu. Không gì sánh được trang trọng nghiêm túc mà tiếp nhận khối này bên trên cổ thần long di tích. Phương Thanh Thư nồng nhiệt thành nói, Nghiêm Xương tiểu thư tri ân tình, ta thần long thánh điện cả đời đều cảm ngộ trong lòng. Bọn ta nhất định sẽ quý trọng này thánh vật, để cho đời đời kiếp kiếp có thể cùng thế nhân chiếm ngưỡng. Sau đó, Phương Thanh Thư cứ như vậy đang cầm long ấn thạch bi không lưng lui lại, hướng phía hai vị thẩm phán giả nói, nhị vị, thánh vật nơi tay, ta không dám có chút dừng lại, cái này ngày đêm bộ hành đưa về chi đều thánh điện, hai vị mời theo ta cùng nhau hộ tống. Cần tuân lệnh chỉ. Hai vị thẩm phán giả nói. Sau đó, Phương Thanh Thư cứ như vậy đang cầm long ấn thạch bi rời đi. Hai vị thẩm phán giả ở phía sau, cung kính đi theo. Ba người này, liền phải hoàn toàn dựa vào bộ hành, đi mấy ngàn dặm đem khối này long ấn thạch bi đưa đến Nộ Lãng Vương thành thần long trong thánh điện sắp đặt. Ai, thực sự là thiên đố anh tài a, Nghiêm Lửa Hiền đệ chuyến đi này, thực sự là ta Thiên Giã thành Kình Thiên Ngọc trụ trì ngược lại. Thiên Giã thành chủ Kỷ Cương thở dài nói, nữ hiền chất bất đau buồn đi, như có bất kỳ cần rút, kính xin mở miệng. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi nói cho Thiên Giã thành mặt khác 11 đầu sỏ. Lang Vương đã chết, có thể yên tâm nhào cắn. Ngày mai, trễ nhất ngày mai, đối với Ngân Lang quân đoàn chí mạng công kích liền sẽ bắt đầu. Hơn nữa còn là nội ngoại giáp công. Trong một tháng, Ngân Lang quân đoàn sẽ tan thành mây khói. Mà Nghiêm Xương cái này mỹ lệ đến khiến người ta hít thở không thông nữ nhân, thì vừa lúc thành vì tốt nhất thắng lợi phẩm. Bất kể là chính mình hưởng dụng, vẫn là coi như cống phẩm hiến cho trí cao vô thượng địa vị người, đều là vô thượng diệu phẩm A. Cáo tử. Thiên Giã thành chủ Kỷ Cương lại nhìn Nghiêm Lửa liếc mắt. Phảng phất là thương tiếc, lại phảng phất là nhìn có chút hả hê thở dài một tiếng. Xoay người rời đi. Nhất thời, bên trong mật thất cũng chỉ còn lại có Tắc Luân, Nghiêm Xương, còn có Đồ Linh Đoá ba người. Đồ Linh tiểu thư còn không đi. Nghiêm Xương hỏi. Đồ Linh Đoá nói, ta có nói mấy câu, muốn cùng Nghiêm Xương tiểu thư nói riêng. Tắc Luân quyết định thật nhanh, trực tiếp xoay người rời đi. Lúc này hắn không thể biểu hiện ra bao nhiêu do dự, nếu không thì sẽ bị Đồ Linh Đoá phán định là Tắc Luân. Một ngày hắn bị phán định hội Tắc Luân, hội có cái gì hậu quả? Hầu như chính là tử kỳ đến. Nơi này là Thiên Giã thành, là Nộ Lãng Vương quốc ngoại cảnh, Tắc Luân chết ở chỗ này, tìm không được mặc cho bực nào địa phương có thể giải oan. Nhìn thấy Tắc Luân dứt khoát như vậy ly khai, Đồ Linh Đoá ngược lại kinh ngạc. Lúc này nếu như là Tắc Luân, lo lắng nhất chính là cái gì? Đương nhiên là mình và Nghiêm Xương một chỗ, sau đó đem Tắc Luân thân phận chân thật báo cho biết. Nhưng cái này gọi Lan Tiêu Lỗ Mạng hán tử đi được dứt khoát như vậy, nhìn qua phảng phất không có nửa điểm chỗ dạng. Tắc Luân rời đi sau đó, trong mật thất chỉ còn lại Nghiêm Xương cùng Đồ Linh Đoá hai người. Thần Long Thánh Điện sao mà vô tình? Thu chân quý như vậy lễ vật, lại không có bất kỳ xuất thủ tương trợ ý. Đồ Linh Đoá cười lạnh nói. Nghiêm Xương nói, mọi việc đều muốn ý theo dựa vào chính mình. Đúng. Đồ Linh Đoá nói, mọi việc đều muốn ý theo dựa vào chính mình, nhưng mà, người hầu hết thời gian đều sẽ không đủ sức. Tin tưởng rõ ràng ngày sau, Ngân Lang quân đoàn sẽ bên trong ngoại giao khốn, hủy diệt chi Nhật gần trong gang tấc. Nghiêm Xương nói, đó cũng là ta Ngân Lang việc tư, không nhọc Đồ Linh tiểu thư làm ơn. Đồ Linh Đoá nhìn Nghiêm Xương, nguyên bản cường ngạnh ánh mắt lạnh như băng bỗng nhiên nhu hòa xuống, nói, ngươi ta đều là nữ tử, ngươi vẻn vẹn lớn một tuổi, tu vi lại mạnh mẽ ta rất nhiều, ta nội tâm kính nể không thôi, ta đây có thể gọi ngươi một tiếng Nghiêm Xương tỷ tỷ sao? Nghiêm Xương nói, ngươi tùy ý. Đồ Linh Đoá ôn nhu nói, Nghiêm Xương tỷ tỷ, nghe ta khuyên một câu, ly khai Thiên Giã thành đi. Đi Nộ Lãng Vương quốc cũng tốt, đi Tây Lương Vương quốc cũng được, thậm chí đi Dạ Lan công quốc làm thái tử phi đều tốt, nói chung rời đi nơi này. Bằng không, Ngân Lang quân đoàn đã định trước hủy diệt, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Nghiêm Xương lạnh nhạt nói, ta là Ngân Lang Nghiêm Lửa nữ nhi, thà rằng oanh ác mà chết, cũng tuyệt đối không tham sống sợ chết. Ta nơi nào đều không đi, chết cũng chết ở Thiên Giã thành. Được. Đồ Linh Đoá nói, Nghiêm Xương tiểu thư quả nhiên là nữ trung hào kiệt, tiểu muội bội phục. Như vậy ta có một đề nghị, ngươi nghe một chút như thế nào? Nghiêm Xương nói, mời nói. Đồ Linh Đoá nói, ngươi nên biết ta Đồ Linh gia tộc ở quân đội thế lực, cũng biết Thiên Giã thành mặc dù ở Nộ Lãng Vương quốc ngoại cảnh, nhưng là chúng ta ở chỗ này lực uy hiếp cũng là phi thường to lớn. Nghiêm Xương gật đầu, thừa nhận điểm này. Dù sao, Thiên Giã thành khoảng cách Nộ Lãng Vương quốc gần nhất, hoàn toàn ở thế lực phóng xạ trong phạm vi. Cũng chính là Nộ Lãng Vương quốc cần một cái như vậy trung lập mậu dịch thành thị, bằng không muốn tiêu diệt Thiên Giã thành quân đội đem nạp vì vương quốc lãnh thổ hoàn toàn là nửa phút sự tình. Đồ Linh Đoàn nói, chúng ta có thể giữ được ngươi Ngân Lang quân đoàn, hơn nữa có thể giúp ngươi diệt trừ Kỷ Cương, giúp đỡ ngươi là trời giã thành chủ kiêm Thiên Giã thành tổng quản. Ngươi cần tiền. Chúng ta liền trả thù lao, ngươi cần quân đội. Chúng ta liền cho quân đội. Nghiêm Xương thần sắc bất động nói, ta đây cần phải bỏ ra cái gì? Thành vì các ngươi còn dối. Không, không, không. Đồ Linh Đoàn nói, chúng ta sẽ không đối với ngươi bất luận cái gì ra lệnh, sẽ không can thiệp ngươi bất luận cái gì ý chí, ngươi tuyệt đối là độc lập tự chủ. Nghiêm Sương nói, ta đến tột cùng phải bỏ ra cái gì? Rất đơn giản, ngươi chỉ cần gả cho một người. Đồ Linh Đoàn nói, ngươi còn nhớ được Liêu Thần sao? Nghiêm Sương trong đầu, nhất thời hiện ra một cái phong lưu chỉ có, tiêu sái không câu nệ mỹ nam tử. Ở Thập Vạn Đại Sơn lúc tu luyện, Nghiêm Sương làm nam trang trang phục, hai người giao tình rất thâm. Hầu như xưng huynh gọi đệ. Tính ra, cái này Liễu Thần cơ hồ là chính mình duy nhất chi kỷ bản thân, cùng với hắn thời điểm, hoàn toàn như một xuân phong. Hắn tài hoa hơn người, xuất khẩu thành thơ, có thể nói là Nghiêm Sương nói chuyện với nhau nhiều nhất nam tử. Ở cái kia đoạn trong năm tháng, Nghiêm Sương hướng hắn thổ lộ rất đồ nảy tâm ngôn ngữ, thậm chí bao gồm rất nhiều tư ẩn. Đang cùng Tắc Luân yêu đương trước, nàng nữ giả nam trang cùng thần cùng nhau du lịch thiên hạ. Ước chừng gần thời gian một năm. Thậm chí, Nghiêm Lại Nhi đi Nộ Lãng Vương Thành cũng là bởi vì tiếp nhận rồi Liêu Thần mời. Kết quả, lại không nghĩ rằng ở chi đều gặp nàng khắc tinh Tắc Luân, để cho nàng yêu oanh oanh liệt liệt. Cũng bị thương thương tích đời mình. Tắc Luân ngay từ đầu truy cầu Nghiêm Lại Nhi thời điểm, Liêu Thần hoàn toàn bất tiết nhất cố, thậm chí ngay cả Tắc Luân nói bậy đều khinh thường với nói. Về sau Nghiêm Lại Nhi dần dần luân hãm. Liêu Thần mới, chỉ có, bối rối, nhiều lần khuyên nhũ nói Tắc Luân người này tâm tính bất định. Nàng chỉ sợ sẽ thụ thương. Thế nhưng, Nghiêm Lại Nhi lúc đó đã bị ái tình xông bất tỉnh đầu não. Vì cùng Tắc Luân cùng một chỗ, ngay cả phụ thân, nữ nhi quan hệ đều có thể đoạn tuyệt, càng chưa nói hảo hữu chí giao khuyên cáo. Thậm chí, bởi vì lo lắng Tắc Luân suy nghĩ nhiều, Nghiêm Lại Nhi còn chủ động đoạn tuyệt cùng thần gặp gỡ, dù cho quan hệ của hai người trong sạch. Liêu Thần mấy lần cầu kiến mà không được, mặc dù mặt ngoài rất tiêu sái, nhưng ánh mắt lúc đó phảng phất thương tâm gần chết, từ đây liền biến mất ở Nghiêm Lại Nhi sinh hoạt cùng trong tầm mắt. Mãi cho đến Nghiêm Lại Nhi biến thành Nghiêm Sương sau đó, nàng hồi ức tình cảnh lúc đó mới phát hiện, cái kia Liêu Thần vẫn phi thường mến mộ chính mình, chỉ bất quá không dám biểu hiện ra ngoài, e sợ cho bày tỏ sau đó ngay cả bằng hữu cũng không cách nào làm, cho nên tình nguyện vẫn làm hảo hữu chí giao. Hắn nhìn qua phi thường tiêu sái không câu nệ, kỳ thực nội tâm phi thường mẫn cảm, phi thường cẩn thận từng ly từng tí. Nhớ tới cái này chi kỷ bản thân, Nghiêm Sương đôi mắt đẹp rốt cục lộ ra có chút tình cảm ấm áp, nói, hắn có khỏe không? Thật lâu không thấy, đi nơi nào? Đồ Linh Đoá cười khổ nói, ngươi và Tắc Luân yêu nhau sau đó, hắn tâm cho tuyệt vọng, một mình chạy đến Thần Long Thánh Điện tĩnh tu xuất ra, dựng lên đi là đồng cách vương đô, e sợ cho khoảng cách ngươi gần quá, lại nhịn không được tới tìm ngươi. Nghiêm Sương kinh ngạc, đôi mắt đẹp hiện lên một tia hổ thẹn mềm mại. So với Tắc Luân, Liêu Thần mới là cái kia chuyên nhất thâm tình người. Vì sao nói lên hắn tới? Nghiêm Sương hỏi. Đồ Linh Đoá khổ sở nói, bởi vì hắn là gia huynh, Đồ Linh gia tộc con trai trưởng, tương lai công tước người thừa kế. Đương nhiên, hắn đối với mấy cái này vinh hoa tước vị hoàn toàn bỏ đi như giày rách, ngược lại lẻ loi một mình đi lưu lạc thiên ngai. Nếu như không phải hắn như vậy không làm việc đàng hoàng, ta làm nữ tử cần gì phải vì gia tộc liều mạng như vậy? Lần này, Nghiêm Sương quả thật có chút kinh ngạc, cái này Liêu Thần dĩ nhiên là Đồ Linh gia tộc người thừa kế thứ nhất. Từ lui tới ngay từ đầu, hắn thậm chí cũng không có biểu lộ ra nửa điểm thân phận quý tộc. Đồ Linh Đoàn nói, hắn vốn tên là gọi Đồ Linh Trần, bởi vì các ngươi bắt đầu biết thời điểm, ngươi trong lúc vô ý nói một câu ngươi ghét nhất con dòng cháu giống các loại. Kết quả làm hại hắn chẳng những không thì ra nhận thức thân phận, thậm chí ngay cả tên đều đổi thành Liêu Thần, hơn nữa ở Vương Thành thời điểm, mỗi một lần về nhà đều cùng làm tặc giống nhau. Quanh năm suốt tháng có ra không trở về, ở bên ngoài trong sân nhỏ, e sợ cho bị ngươi xem ra hắn là Đồ Linh người của gia tộc, cũng bởi vì ngươi chán ghét con dòng cháu giống. Nhất thời, Nghiêm Sương trong đầu xuất hiện một đoạn ký ức, đó chính là Liêu Thần tiểu viện. Đang cùng Tắc Luân yêu đương trước, nàng thường thường đi, đó là một cái phi thường thư thích tiểu viện, thậm chí ngay cả mỗi một cái ghế trưng bày đều hoàn toàn dán vào tâm ý của mình, bên trong còn có trồng thiên giã thành đặc hữu hoa cỏ, lúc đó chính mình còn hiếu kỳ. Bây giờ nghĩ lại là Liêu Thần nghìn dặm xa xôi rời ngã xuống đi qua, chính là vì làm cho mình thích. Liêu Thần vì nàng hao hết tâm huyết, nhưng xưa nay không nói ra nửa câu khoe thành tích. Ngược lại Tắc Luân, rõ ràng ra ba phần nhưng phải phù khoa thành vô cùng. Đồ Linh Đoá mặt mang dễ cợt nói, kết quả người nào lại nghĩ đến ngươi cuối cùng lại cùng Tắc Luân cùng một chỗ. Hắn chẳng những là con dòng cháu giống, vẫn là hoa hoa công tử, hoàn toàn ngươi nhất trong miệng ghét nhất loại người như vậy. Nghiêm Sương nhạt nói, nữ hải tử ở thành thục trước thường thường không biết mình thực sự thích loại nào nam nhân, mà sau khi chín, liền lại mất đi thích năng lực. Đồ Linh Đoá cười lạnh nói, ái tình thứ này, người nào trước đầu nhập, người nào đầu nhập được càng nhiều, người đó liền thất bại thảm hại. Ca ca ta là như thế này, ngươi cũng là như thế này. Cho nên ta tuyệt sẽ không thích bất kỳ nam nhân nào, ta chỉ yêu chính mình. Nghiêm Sương không có mở miệng, nhưng nếu như đổi thành hiện tại, nàng cũng sẽ không đi yêu bất kỳ nam nhân nào. Thế nhưng nàng không hối hận cái kia đoạn thiên thực sự tuế nguyệt, cái kia đoạn thiên thực sự ái tình. Đồ Linh Đoá nói, ta đem người ca ca này gả cho ngươi như thế nào? Từ đây ngươi chủ ngoại, hắn chủ nội. Ngươi cũng biết, hắn rất thông minh, chính là không muốn động não. Nhưng vì bảo hộ ngươi, hắn đại khái ngay cả hốc đều sẽ ép xuất hiện. Hơn nữa, ngươi cũng không cần lo lắng cho bọn ta hội khống chế ngươi, ngươi giải khai hắn, nếu như chúng ta dám làm như vậy, hắn nhất định sẽ theo chúng ta trở mặt. Nghiêm Sương hoàn toàn tin tưởng điểm này, cái này trên thế giới nàng người yêu nhất chính là Tắc Luân. Thế nhưng, nếu bàn về nàng người ngươi tín nhiệm nhất, sẽ phải là Liêu Thần. Nghiêm Sương tỉ tỉ, trước ta vẫn luôn rất hận ngươi, thậm chí coi thường ngươi. Đồ Linh Đoá nói, giống như Tắc Luân cái loại này rác rưởi nam nhân ta và hắn đồng học mấy năm, ngay cả con mắt đều không nhìn hắn liếc mắt, nói đến tên này ta đều buồn nôn. Mà ngươi lại như vậy yêu nàng, thậm chí vì hắn tìm cái chết. Trong mắt của ta hoàn toàn là ngực lớn nhưng không có đầu óc, ngu xuẩn vô tri. Đối với Đồ Linh Đoá không khách khí ngôn ngữ, Nghiêm Sương không có bất kỳ phản ứng. Đồ Linh Đoá tiếp tục nói, ta trước kỳ thực rất sùng bái ca ca. Trong gia tộc của chúng ta, chỉ có hắn dám làm trái cha ta ý chí. Hơn nữa hắn tài hoa hơn người võ công cao cường. Thế nhưng hắn điên cuồng mà lưu luyến si mê người sau đó. Ta liền coi thường hắn, ta cảm thấy cho hắn phi thường không có có nhãn quang. Ngay cả loại người như ngươi ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ tử đều sẽ nhìn chúng, nhưng lại vì ngươi xuất ra. Nghiêm Sương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là lặng lặng nghe. Hiện tại ta biết, các ngươi đều là si nhân, mà ta là tục nhân, không hiểu các ngươi thế giới. Đồ Linh Đoá tự rêu cười, nói, ngươi biết không? Nguyên bản chúng ta là muốn giết ngươi chấm dứt hậu hoạn, quá mức thậm chí đã phái ra mấy đợt thích khách, có ít nhất hơn 10 người Long Vũ Sĩ. Có thể nói chúng ta muốn giết ai, người kia nhất định sẽ chết. Thế nhưng cuối cùng ta ngăn trở những thứ này thích khách, sau đó ta tự mình đến đây Thiên Giã Thành, chính là vì thấy ngươi một mặt, cho ngươi một cái cơ hội, cũng cho ca ca ta một cái cơ hội. Bởi vì thiên hạ gian, có thể đem ta cái kia si ca ca từ Thần Long Thánh Điện kéo ra ngoài, cũng chỉ có ngươi. Cho nên Đồ Linh Đoá nói, ngươi gả cho ca ca ta, sau đó chúng ta trợ giúp ngươi bảo trụ Ngân Lang quân đoàn, nhập vào chủ Thiên Giã Thành. Chúng ta đối với quân đội của ngươi không có bất kỳ tâm tư. Hoặc có lẽ là căn bản chướng mắt ngươi cái này 3.000 người lực lượng. Chúng ta lo lắng duy nhất chính là, ngươi chi quân đội này rơi vào Tắc Luân trong tay. Chúng ta lo lắng ngươi và Tắc Luân tình xưa phục nhiên, sau đó đem mình và quân đội, nhất định đều giao cho hắn. Nghiêm Sương nói, không thể, ta tuy là không hận Tắc Luân, thậm chí trong lòng vẫn thích hắn, thế nhưng ngươi nên biết, ta ái vẹn vẹn chỉ là đã từng ái tình dấu ấn. Ta và hắn trong lúc đó đã không thể nào, đã sớm là vật thị nhân phi. Đồ Linh Đoá nói, vậy thì càng tốt hơn, ngươi cùng ta ca ca Liếu Thần càng thêm là ông trời tác hợp cho. Nghiêm Sương trầm mặc khoảng khắc, sau đó mở miệng nói, Đồ Linh Đoá ngươi cũng biết, ta vẫn luôn ở chọn một nam nhân phải gả rơi, ta đã không hề truy cầu ái tình, chỉ là hy vọng hắn có thể giúp ta bảo trụ Ngân Lang quân đoàn. Cho nên ta quan tâm là của hắn phẩm đức cùng trí tuệ, Liếu Thần đúng là tốt nhất nhân tuyển, hắn đầy đủ thông minh, đủ cường đại cũng đủ rất cao thượng. Đồ Linh Đoá trưởng thả lỏng một hơi nói, vậy thì thật là quá tốt. Ta cái kia ca ca ngốc có thể không dùng ra nhà, ta cũng có thể không cần trái lương tâm mà đi giết ngươi. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, thế nhưng ta quả thực rất thích ngươi. Nghiêm Sương nói, đáng tiếc, ngươi đã tới chậm một ngày. Đồ Linh Đoá biến sắc, nói, có ý tứ. Nghiêm Sương nói, ta đã đáp ứng rồi nam nhân khác, làm cho hắn ở bên cạnh ta giúp ta. Mặc dù, hắn xa còn lâu mới có được Liêu Thần cường đại như vậy, thế nhưng ta đã bằng lòng hắn, cho nên không thể đổi ý. Ngươi nào? Đồ Linh Đoá nói, chính là bên cạnh ngươi cái kia Lan Tiêu. Đúng. Nghiêm Sương nói, chính là cái kia người tướng mạo lỗ mãng, sắc mặt vàng khẽ nam nhân. Đồ Linh Đoá nhìn chằm chằm Nghiêm Sương một lúc lâu, sau đó ha ha cười nói, Nghiêm Sương tiểu thư, lẽ nào ngươi liền thật không có nhìn ra, bên cạnh ngươi cái này hay là Lan Tiêu chính là Tắc Luân, chính là cái kia ngươi yêu lòng trời lở đất, lại đả thương ngươi được thể vô hoàn phu Tắc Luân. Cái này vừa nói, Nghiêm Sương băng lãnh trong nháy mắt tăng dã, đôi mắt đẹp run lên bần bật. Kinh thanh khàn khàn nói, không có khả năng, không có khả năng. Lan Lăng tuyệt đối không thể nào là Tắc Luân, không thể nào là hắn. Lúc này, thanh âm của hắn cũng thay đổi, tất cả cường thế lãnh tĩnh đều không thấy, thay vào đó thất kinh. Đồ Linh Đoá cười lạnh nói, hắn có phải hay không Tắc Luân, ngươi rất nhanh thì biết. Ta đây để hắn xuống, ở trước mặt ngươi vạch trần mặt mũi thực của hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 147, ta chính là Tắc Luân. Chú thích, phần 2 đưa lên, đã đổi mới 10.000 chữ, khẳng định còn có canh thứ 3. Đêm qua đến bây giờ, đi ngủ 3 giờ, ta tiếp tục liều mạng gõ chữ. Các huynh đệ, vẽ tháng thực sự đừng lưu, đầu cho ta đi, bài thác. Lúc này, bên ngoài đêm đã khuya, Tắc Luân ở Ngân Lang quân đoàn trung quân trong đại sảnh lặng lặng chờ, đầu óc đem tất cả cục diện toàn bộ suy nghĩ một lần. Sau đó, sẽ chờ phía dưới Nghiêm Xương cùng Đồ Linh Đoá triệu hoán. Không hề nghi ngờ, Đồ Linh Đoá nhất định sẽ hướng Nghiêm Xương nói mình chính là Tắc Luân, chính mình phải làm thế nào ứng đối. Hắn phải ở tất cả phương án chung, chọn một điều kiện tốt nhất phương án, không chỉ là đối với mình điều kiện tốt nhất, cũng là đối với Nghiêm Mại Nhi điều kiện tốt nhất. Hắn là cần Ngân Lang quân đoàn, thế nhưng điều kiện tiên quyết là không thể gây tổn thương cho hại đến Nghiêm Mại Nhi. Nàng đã chịu qua một lần tổn thương thật lớn, không thể thừa nhận lần thứ hai. Hiện tại, thời gian đã không nhiều lắm, trễ nhất ngày mai Thiên Dạ Thành cái khác sói đói sẽ phát động công kích, mà Ngân Lang trong quân đoàn bộ phận cũng hội đối mặt với chia rẽ. Hơn nữa, thân phận của mình cũng gặp phải bị vạch trần, trước mắt cục diện này, thấy thế nào đều là một cái bẫy chết. Tắc Luân trước đối với Nghiêm Xương thương tổn, so với nàng chính mình tưởng tượng trong còn muốn lớn hơn. Nguyên bản Tắc Luân kế hoạch là từng điểm, thông thả một lần nữa lại tiến vào nội tâm của nàng, trấn an của nàng thương tích, tái tranh thủ gương vỡ lại lành. Thậm chí, trực tiếp gạo nấu thành cơm, thứ yêu đương biến thành phu thê. Đến lúc đó, lại một chút vạch trần thân phận mình, đối với nàng trùng kích lực hội không lớn lắm. Một ngày thân phận mình trước giờ bại lộ, cái kia trong nháy mắt đối với Nghiêm Xương trùng kích là không gì sánh được to lớn, hội có cỡ nào hậu quả hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Cái gì cùng nàng gương vỡ lại lành, cái gì đạt được Ngân Lang quân đoàn, toàn bộ đều là nằm mơ. Hơn nữa, thân phận mình một ngày ở Đồ Linh Đoá trước mặt bại lộ, này gặp phải đúng là vô cùng vô tận truy sát, muốn sống phản hồi Nộ Lãng Vương quốc đều khó khăn. Lúc này, phía dưới bậc thang truyền đến tiếng bước chân, đây không phải là Nghiêm Xương bước chân, là Đồ Linh Đoá. Lòng này máy móc xảo trá nữ nhân, còn cố ý đi rất chậm, nỗ lực cho Tắc Luân nào đó cảm giác các bách. Phòng ngầm dưới đất ám cửa bị mở ra, Đồ Linh Đoá nói, Tắc Luân xuống đây đi, dùng mặt mũi thực của ngươi đối mặt với ngươi tình nhân cũ. Dứt lời, nàng không có cho Tắc Luân mặc cho bực nào thời gian phản ứng, bay thẳng đến phía dưới đi tới, đi mấy bước nàng lại dừng lại một chút khoảng khắc, nói, Tắc Luân, hoặc là ngươi hiện tại liền chạy trốn, xem có hay không chạy thoát đâu. Có thể, đây là ngươi duy nhất cơ hội chạy trốn đây. Cuối cùng là phải đối mặt, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Tắc Luân sâu sâu hấp một hơi, sau đó hướng phía phòng ngầm dưới đất bậc thang đi tới, thậm chí còn không có quên đem ám cửa đóng lại. Cũng may mình đã làm chuẩn bị chú đáo, đang nghe Nghiêm Xương nói muốn tham gia dạ yến hơn nữa có Nộ Lãng Vương quốc quý khách lúc, hắn liền dự phòng một màn này phát sinh. Tắc Luân bước vào mật thất trong nháy mắt, Nghiêm Xương ánh mắt liền ngưng mắt nhìn ở trên mặt của hắn. Vẫn không nhúc nhích. Cái kia ánh mắt, phức tạp tới cực điểm, thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi, làm cho Tắc Luân hầu như không cách nào đối diện. Mấy ngày nay tới giờ, Nghiêm Xương vẫn đều là cường thế bức người, băng lãnh bình tĩnh, bắt trước Phật Sơn vỡ trước mắt mà sắc không thay đổi. Vậy mà lúc này, ánh mắt của nàng đã hầu như lung lay sắp đổ. Tắc Luân là nàng duy nhất mệnh môn, đã từng khắc cốt minh tâm yêu say đắm là nàng duy nhất mệnh môn. Nàng lúc này một vạn cái không muốn người nam nhân trước mắt này là Tắc Luân, nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy Tắc Luân. Tắc Luân, không muốn thử lại đồ lừa dối, lộ ra mặt mũi thực của ngươi đi. Đồ Linh Đoá cười nhạt nói, tràn đầy niềm tin tuyệt đối. Nghiêm Xương đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm vào hắn mặt mũi. Thậm chí ngay cả một cái chớp động cũng không có, tuyệt đối không buông tha hắn biểu tình bất kỳ một cái nào tỉ mỉ. Tắc Luân nhất thời cười khổ một hồi nói, Đồ Linh Đoá tiểu thư, ngươi đây đã là lần thứ ba nói danh tự này. Ta hiện tại cũng đã biết hắn là ai, thế nhưng, ta thật không phải là hắn, được không? Đồ Linh Đoá cười nói, thật đúng là minh ngoan bất linh đây, đều lúc này còn muốn thể thốt phủ nhận. Tiếp lấy, Tắc Luân hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, ngươi nói ta là Tắc Luân, tốt, xin cho ra bất kỳ chứng cứ nào, hơn nữa ta tuyệt đối phối hợp. Đồ Linh Đoá nói, ngươi gương mặt này là giả, dùng một loại đặc thù đồ đạc tô xóa được, cho nên có vẻ tịch vàng. Hơn nữa, ngươi tròm dâu cũng là giả, là dán lên. Như vậy là chính ngươi lấy xuống, hay là ta tới ra tay? Tắc Luân ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ khổ sở, hướng Nghiêm Xương nói, ta thật muốn lộ ra chân diện mục. Ngươi xác định đã làm xong chuẩn bị tư tưởng. Nghiêm Xương gật đầu nói, ta muốn gặp được chân tướng. Như vậy, mời làm xong đầy đủ chuẩn bị tư tưởng. Tắc Luân thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia thống khổ dãy rủa. Dứt lời, hắn đem trên mặt giả tròm dâu từng điểm xé rách xuống. Tiếp đó, hắn lại từ trong lòng móc ra nhất bình dược thủy ngược lại ở trong tay, đầy đủ trà lau đều phía sau, sau đó hướng trên mặt xóa đi. Vì vậy trên mặt cái loại này tịch hoàng sắc, còn có điều có dịch dung ăn diện toàn bộ hòa tan, từ trên mặt bong ra từng mảng, lộ ra nguyên bản mặt mũi. Nhìn thấy cái này trương mặt mũi, Nghiêm Xương cùng Đồ Linh Đóa nhất thời chợt biến sắc. Tắc Luân cười khổ nói, là các ngươi muốn xem, là các ngươi gắng phải. Để cho ta lộ ra này tấm ma quỷ mặt mũi. Tẩy trừ đi tất cả dịch dung, lộ ra không phải Tắc Luân tấm kia xinh đẹp mặt mũi, mà là một tấm, không gì sánh được xấu xí, không gì sánh được quái dị khuôn mặt. Cả khuôn mặt có vô số hố, hơn nữa da thịt hoa văn hoàn toàn không bình thường mà vằn mẹo, hơn nữa bày biện ra quỷ dị ngạch đáng sợ vệt, lấy cái gì hình dung đâu. Mặt của hắn, thì dường như thiểm thử ra, một dạng quỷ dị khủng bố. Mặc dù Nghiêm Xương cùng Đồ Linh Đóa đều đã đối với nam nhân mặt mũi không thấy, nhưng thấy đến xấu như vậy lậu đáng sợ mặt mũi, vẫn là dọa một đại nhảy. Chớ chú quỷ diện, ngươi sanh ra được thì có ma ban bệnh. Đồ Linh Đóa rung giọng nói. Là à, ma mạ đã ra bệnh, từ trong bụng mẹ mang xuống đến, 30 tuổi trước sẽ trải rộng toàn thân, sau đó sẽ thống khổ chết đi. Tắc Luân than thở, trước, ta tấm kia lô mãng tịch vàng mặt mũi bị các ngươi nói thành xấu xí bất ham, nhưng các ngươi nhưng không biết, đó đã là ta nhất xinh đẹp khuôn mặt. Tắc Luân gương mặt này ma mạ đa dạ khuôn mặt là thế nào làm cho? Cái loại này đáng sợ vệt nếp hốn, là một loại đặc thù dược thủy bôi lên đi ra, sau đó yêu tinh dùng phức tạp năng lượng, đưa hắn mặt mày méo mó, chế tạo ra ma mạ đa dạ bệnh biểu hiện giả dối. Kỳ thực, hắn lúc này khuôn mặt cùng ma mạ đa dạ bệnh vẫn là không giống với, chỉ bất quá thực sự quá xấu xí, một dạng nữ hài cũng không dám nhìn lần thứ hai, càng chưa nói tự tay đụng vào, tỉ mỉ phân biệt. Cho nên, lập tức cũng rất khó phân biệt ra trong đó khác biệt. Quả nhiên, Đồ Linh Đóa sợ hãi, căn bản không có đi lên tiếp xúc chạm thử ý tứ. Ngắn ngủi sau khi kinh sợ, Đồ Linh Đóa cười lạnh nói, Tắc Luân, ngươi đối với mình ngoan độc à, dĩ nhiên dùng dược thủy đem ngươi cái này trường tuấn mặt cười đản dàn vật thành cái dạng này, ngươi sẽ không sợ hủy dung sao. Tắc Luân thống khổ nhắm lại con mắt, nhất thời tờ này xấu xí mặt mũi càng đáng sợ hơn, sau đó thở dài nói, Đồ Linh tiểu thư, nếu như có thể mà nói, ta thực sự nguyện ý dùng bất kỳ giá nào đi đổi ta gương mặt này. Dù cho chỉ có một ngày. Cho nên, nếu như ta là trong miệng ngươi chính là cái kia Tắc Luân, thì tốt biết bao. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn phía trên vách tường Tắc Luân bức họa, ánh mắt vô cùng tiêu điều, vô cùng thống khổ. Lúc này, hắn diễn kỹ hoàn toàn là mãn phân, không nói Oscar cấp bậc. Ít nhất, là hoa biểu tượng cấp bậc. Nhìn thấy hắn biểu hiện này, Đồ Linh Đóa đều hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào, chẳng lẽ mình thực sự đã đoán sai. Cho tới nay, nàng dựa vào chính mình trực giác bén nhạy, hầu như chẳng bao giờ phạm sai lầm, lần này lẽ nào sai rồi? Không, Tắc Luân người này không gì sánh được giả dối, bất luận cái gì thủ đoạn đều xử được. Đồ Linh Đóa tin tưởng vững chắc, người trước mắt này chính là Tắc Luân, nguyên do bởi vì cái này thời điểm. Hắn nhất định sẽ xuất hiện ở Nghiêm Xương bên người. Một lần nữa kiên định lòng tin của mình phía sau, Đồ Linh Đóa chăm chú nhìn Tắc Luân đôi mắt, cười lạnh nói, Tắc Luân, ngươi có thể dùng đặc thù dược thủy đem mặt mình trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ. Do đó che giấu mặt mũi thực của ngươi. Thế nhưng, còn có một cái tuyệt đối chứng cứ có thể chứng minh ngươi là Tắc Luân. Ngươi nói, mặc kệ chứng cứ gì, ta đều nguyện ý phối hợp. Tắc Luân nói, Đồ Linh Đóa hướng Nghiêm Xương hỏi ngươi lúc đó cùng Tắc Luân như thế nào ân ái, có từng xem qua thân thể hắn. Nghiêm Xương lắc đầu nói, chúng ta biểu lộ ra tình cảm với nhau, dường tử với lễ. Không có bất kỳ da thịt gần gũi. Đồ Linh Đóa nói, Tắc Luân đem Vương Thành học viện hết thảy cô gái đẹp đều theo đuổi qua, lại duy chỉ có bỏ qua ta. Ngươi cũng đã biết vì sao. Tắc Luân cũng vô cùng hiếu kỳ là vì sao. Đồ Linh Đóa nhưng là lần này hoa khôi, trước Tắc Luân cái này hoa hoa công tử dĩ nhiên sẽ bỏ qua. Chẳng lẽ là bởi vì nàng thân phận đặc thù, hắn chính là ngay cả Chi Ninh quận chúa cũng dám điên cuồng theo đuổi người, còn có cái gì thân phận nữ tử hắn không dám truy. Đồ Linh Đóa nói, kỳ thực, Tắc Luân đã từng không biết trời cao đất rộng mạo phạm qua ta. Đùa giỡn qua ta. Ta không giống Nghiêm Mại Nhi như vậy chỉ là dùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh một trận, mà là cho hắn một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Kiếm của ta ở hắn ngực vị trí ngay cả đâm 6 lần, để lại 6 cái sâu đậm lỗ hang. Hơn nữa mỗi một kiếm đều long lực thả ra trực tiếp rót vào trái tim của hắn, làm cho trái tim của hắn đột nhiên dừng chân đủ nửa phút. Làm cho hắn cùng tử thần gặp thoáng qua. Cho nên từ đó về sau, hắn không dám xuất hiện nữa ở bên cạnh ta trong vòng 10 thước. Cái này vừa nói, nhất thời Tắc Luân kinh hãi nhìn phía Đồ Linh Đóa, người nữ nhân này lòng dạ thật là độc ác. Thảo nào, Tắc Luân cũng không dám. Nữa theo đuổi nàng, hoàn toàn tránh chi dường như rắn giết. Ta ở Tắc Luân ngực lưu lại cái này 6 điểm hoa mai vết sẹo, sâu đủ thấy xương, là không cách nào ma diệt. Đồ Linh Đóa ánh mắt trông lại cười lạnh nói, chẳng lẽ trùng hợp như thế, bộ ngực của ngươi vị trí cũng có 6 điểm hoa mai vết thương chứ. Tắc Luân nội tâm lúc này hầu như nhịn không được cười to, nếu như hắn thật là Tắc Luân, cái kia lúc này tự nhiên là lộ ra nguyên hình. Thế nhưng hắn cũng không phải Tắc Luân, hắn là địa cầu Lan Lăng, cho nên vị trí trái tim cũng tự nhiên không có cái gọi là 6 điểm hoa mai vết sẹo. Sau đó, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Đồ Linh đoá mặt, từng cái bỏ đi quần áo trên người, lộ ra xích hỏa thân nửa người trên. Là cái này cái vị trí sao? Tắc Luân chỉ vào vị trí trái tim lánh cười hỏi. Đồ Linh đoá tiến lên, trừng lớn mắt nhìn Tắc Luân ngược vị trí, chân chuột hoàn chỉnh, không có bất kỳ vết sẹo, chớ đừng nói gì 6 điểm hoa mai vết sẹo. Ta thực sự nghĩ sai rồi. Cái này vết sẹo dấu ấn, là tuyệt đối không có khả năng lau sạch. Đồ Linh đoá rung giọng nói, hữu tế tế xem hắn ngược vị trí một lúc lâu. Ước chừng 2 phút phía sau, Đồ Linh đoá thu hồi tất cả biểu tình, hướng Tắc Luân nói, xin lỗi, ta nhận lầm người. Tắc Luân không nói gì, mà là đem quần áo cẩn thận mặc. Đồ Linh đoá hướng Nghiêm Sương trông lại nói, Nghiêm Sương tiểu thư, coi như hắn không phải Tắc Luân, thế nhưng hắn có ma mạ đạ dạ bệnh, gương mặt này hoàn toàn khiến người ta làm ác ngộng, hơn nữa sống không quá 30 tuổi, ngươi xác nhận muốn chọn hắn, mà không phải ta cái kia anh Tuấn Tiêu Sái ca ca Liêu Thần. Liêu Thần? Tắc Luân nghi hoặc hỏi. Đồ Linh đoá nói, ca ca của ta Đồ Linh Trần, một cái lưu luyến si mê Nghiêm Sương tiểu thư vì nàng xuất gia nam nhân. So với hắn ngươi anh Tuấn gấp 1 vạn lần, võ công mạnh mẽ gấp 1 vạn lần. Đầy đủ bảo hộ Nghiêm Sương cùng nàng Ngân Lang quân đoàn. Nghiêm Sương nhìn phía Tắc Luân mặt mũi, sau đó lắc đầu nói, ta đã đáp ứng Lan Lăng, làm cho hắn ở bên cạnh ta giúp ta, sở lấy tuyệt đối sẽ không đổi ý, mặc kệ hắn lớn lên bộ dáng gì, ta chỉ cầu phẩm đức cùng trí tuệ. Đối với Liêu Thần, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Đồ Linh đoá thật sâu nhìn Nghiêm Sương một cái nói, thực sự là cố chấp đến rồi ngu xuẩn, vậy ngươi sẽ chờ Ngân Lang quân đoàn hủy diệt đi. Hơn nữa chết đối với ngươi mà nói vẫn là kết cục tốt nhất. Ngươi như vậy nữ nhân xinh đẹp, đáng sợ nhất kết quả là muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau đó, nàng nhìn phía Tắc Luân nói, ngươi nếu thật yêu người nữ nhân này, nên nhìn nàng bình an hạnh phúc. Loại người như ngươi con cóc nên trốn góc, nhìn hạnh phúc của nàng mà khóc, mà không phải xuất hiện dò người. Sau đó, Đồ Linh đoá nên ngang mà đi, ly khai tầng hầm ngầm. Nghiêm lại nhi, sau khi trời sáng, thì khoác lác vang Ngân Lang bị tiêu diệt cái lệnh, ta chờ ngươi hủy diệt kết cục. Thanh âm của nàng từ trên mặt đất truyền đến. Sau đó phiêu nhiên đi xa, ly khai Ngân Lang quân đoàn đại doanh.